Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỗ trúc, ê rắn chuột một ổ. Cái gì bạch giáp binh, ta thấy gọi hắc giáp binh mới đúng. Dịch Tiểu Tiểu hiếu kỳ hỏi, ê xích cẩm cô nương, vì sao không nói các ngươi là đệ tử kỳ viện? Ta nghĩ, bọn họ dù gan lớn đến đâu cũng không dám bất kính với kỳ viện, phải không? Nhưng Xích Cẩm và Mộ Phong đồng thời lắc đầu. Dù họ đều lấy kỳ viện làm vinh, nhưng ra ngoài, những chuyện như vậy tốt nhất không nên lôi kỳ viện vào. Dẫu sao, nhỡ mang danh kỳ viện ra, họ cũng không muốn làm ô danh kỳ viện, có một số việc không thể làm. Dịch Tiểu Tiểu gật đầu, hiểu ra. Vũ Văn Thác hung hăng như vậy là vì thế lực của Vũ Văn gia. Ba người tiếp tục dạo trong thành, chỉ là số người theo dõi họ từ một nhóm đã biến thành hai nhóm. Nhóm lúc trước vẫn theo dõi họ, chỉ là ẩn nấp kín đáo hơn. Còn người của Vũ Văn Thác thì quang minh chính đại đi theo sau lưng họ, không đến gần, cũng không ẩn giấu. Thật đáng ghét, lũ ruồi nhặng. Xích Cẩm vừa mới vui vẻ lại bị làm phiền, rối tinh rối mù. Nhưng Mộ Phong vẫn vẻ mặt điềm nhiên, hắn tin chắc, những việc Vũ Văn Thác đang làm rồi sẽ phải trả giá đắt. Đúng rồi, sư tỷ, ta cần phá linh đằng, chúng ta vào các cửa hàng xem thử đi. Hắn nói, phá linh đằng là nguyên liệu của viên mãn cửu chuyển âm dương đan. Hiện tại hắn sắp tấn thăng niết bàn cửu giai, chính cần cửu chuyển âm dương đan. Có loại đan dược nghịch thi này, đủ để hắn trực tiếp tấn thăng luân hồi cảnh. Được, chúng ta đi xem. Ba người đi thẳng đến cửa hàng. Phá linh đằng là loại linh dược cực phẩm, ở những sạp nhỏ không có, chỉ có trong cửa hàng mới có thể mua được. Rất nhanh, họ đến một cửa hàng chuyên bán linh dược, đan dược. Thanh Thiên Thương Hội tuy thực lực hùng hậu, có ở Tuyền Cơ Thần Quốc, nhưng chỉ có một gian cửa hàng, hơn nữa còn ở Vũ Lăng, tòa thần thành khác, nên nơi đây không có cửa hàng của Thanh Thiên Thương Hội. Ba người vừa bước vào cửa, lập tức có người theo dõi họ. Ông chủ cửa hàng vội ra đón, ấy nấy nói, ê ba vị, xin lỗi, cửa tiệm không làm ăn với các vị. Xích Cẩm thấy trong cửa hàng không thiếu khách, lập tức giận dữ, vì sao chỉ không làm ăn với chúng ta? Ông chủ cửa hàng vẻ mặt bất đắc dĩ, ê không có cách nào, các vị đắc tội người không nên đắc tội. Tiệm nhỏ không lớn, còn phải nhờ bọn họ trông nom, nên thực sự xin lỗi, các vị đi hỏi chỗ khác đi. Xích Cẩm giận muốn đánh người, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. Hắn nắm tay Xích Cẩm rời khỏi cửa hàng, sư tỷ đừng tức giận, ta không tin Vũ Văn gia có thể một tay che trời ở tòa thần thành này. Hơn nữa, nơi đây chưa chắc đã có phá linh đằng, loại linh dược này vô cùng hiếm hoi. Xích Cẩm thở dài, nặng nề nói, kể cái tên Vũ Văn Thác xác thực đáng trách, lại dùng biện pháp như vậy để đối phó chúng ta. Không có cách nào, nơi này là địa bàn của người ta. Mộ Phong cười, nhưng trong mắt mang theo vài phần tức giận. Ba người tiếp tục đến một cửa tiệm khác, nhưng cửa hàng này cũng đuổi họ ra, lời lẽ vô cùng không khách khí. Ê mấy vị, vị công tử kia có nhắn lại một lời. Nếu hai vị cô nương nguyện ý đến Vũ Văn Phủ, công tử sẽ bỏ qua cho các ngươi. Ta nhổ vào. Xích Cẩm hung tợn nói, kết quả là mơ mộng hảo huyền, ta thấy hắn đã cảm thấy ghê tởm. Vậy thì không có cách nào, mấy vị cứ tự nhiên. Ông chủ cửa hàng trở vào, còn phái hai gã hộ vệ canh ở cửa. Mộ Phong cố nén giận, liên tiếp đổi vài cửa hàng, câu trả lời đều giống nhau. Vì họ đắc tội Vũ Văn công tử, nên không làm ăn với họ. Ngay cả Dịch Tiểu Tiểu lúc này cũng cảm thấy quá đáng. Họ vốn là cạnh tranh công bằng, là Vũ Văn Thác ăn nói lỗ mãng trước, sau lại muốn cướp đoạt Vân Đào Thủy Tinh, mà Mộ Phong và họ đã nhẫn nhịn lắm rồi. Quên đi, không có kết quả gì, chi bằng chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, xem Tàng Thu Thần Thành có món gì ngon. Mộ Phong chậm rãi nói. Quả nhiên, nghe đến ăn, cơn giận của Xích Cẩm tiêu tan bớt. Họ đến một tửu lâu, nhưng vừa ngồi xuống, ông chủ tửu lâu vội chạy ra. Mấy vị, vẫn là rời đi đi. Nói thật cho các vị biết, cả tòa thần thành này, chỉ cần Vũ Văn công tử lên tiếng, sẽ không ai dám chiêu đãi các vị. Xích Cẩm đột nhiên vỗ bàn, đứng dậy, lửa giận trong mắt như muốn phun ra ngoài. Cái tên Vũ Văn Thác này, ở trong thành quả là một tay che trời. Mộ Phong trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Vũ Văn gia ở đây lại nắm giữ năng lượng lớn đến vậy. Chương 2935A ra khỏi thành quyết định. Xích Cẩm giận không thể kiềm chế. Không chỉ không cho họ mua đồ, mà đến tửu lâu ăn uống cũng không được. Vũ Văn Thác quả thực quá đáng, ức hiếp người quá mức. Nhưng nàng lại không tiện trút giận lên ông chủ nhà trọ, dù sao người ta còn phải làm ăn trong thành, căn bản không thể đắc tội Vũ Văn Thác. Ta tự mình đi tìm tên hỗn đảng đó, ta muốn xem hắn rốt cuộc muốn gì. Xích Cẩm giận dữ nói. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, dẫn Xích Cẩm và Dịch Tiểu Tiểu rời khỏi tửu lâu, đến một con ngõ nhỏ. Đám người của Vũ Văn gia đang theo dõi họ cũng tiến đến đầu ngõ, vẻ mặt cười lạnh nhìn họ, tự hồ chắc chắn họ không dám động thủ trong thành, nên không hề kiêng nể gì. Sư đệ, không cần nói nữa. Lần này ta nhất định phải cho Vũ Văn gia một bài học, quả là khinh người quá đáng. Xích Cẩm hung tợn nói, có thể thấy nàng giận thật. Đây còn là họ, những người khác mà đắc tội Vũ Văn Gia thì sẽ ra sao? Vũ Văn Gia quả thực là ác bá của Tàn Thu Thần Thành. Mộ Phong hết sức tán đồng, gật đầu nói, Ê sư tỷ, ta rất tán thành ý kiến của tỷ, nhưng tỷ định dạy dỗ họ thế nào? Đến nhà đánh Vũ Văn Thác một trận sao? Đúng. Xích Cẩm nặng nề nói, để ta muốn đánh hắn một trận cho chừa, để hắn nằm trên giường mấy tháng, như vậy hắn sẽ biết lợi hại. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nói, Ê sư tỷ, như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc. Phải biết, Vũ Văn Gia có thể hung hăng như vậy ở Tàn Thu Thần Thành, đâu chỉ là chuyện của riêng Vũ Văn Gia. Dịch Tiểu Tiểu và Xích Cẩm đều là người thông minh, Mộ Phong nói một câu là họ hiểu ngay. Quả thực, Vũ Văn Gia dám hung hăng như thế, vẫn là do Phủ Thành Chủ dung túng. Nói không chừng giữa Phủ Thành Chủ và Vũ Văn Gia còn có quan hệ đặc thù nào đó. Lẽ ra, trong Tuyền Cơ Thần Quốc, thần thành dưới sự thống trị của nữ đế, thế lực của Phủ Thành Chủ phải vượt xa các thế gia thông thường. Dù sao, Tuyền Cơ Thần Quốc hoàng quyền là lớn nhất. Ngay cả con cháu các thế gia cũng liều mạng muốn vào cấm vệ quân. Nhưng ở Tàn Thu Thần Thành, Phủ Thành Chủ dường như không làm gì cả, mặc cho Vũ Văn Gia một tay che trời, muốn làm gì thì làm. Vậy nên, trong chuyện này, Phủ Thành Chủ cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Muốn dạy dỗ họ, phải làm cho họ biết đau, như vậy họ mới không dám tái phạm. Mộ Phong nặng nề nói. Xích Cẩm biết sư đệ mình lại có cách, bật cười nói, Ê sư đệ có ý kiến gì cứ nói đi, có ngươi ở đây, ta cảm thấy mình không cần động não làm gì. Mộ Phong bất đắc dĩ cười, nhưng Xích Cẩm cũng không hoàn toàn khen ngợi. Nghĩ đến lúc đó, nàng một mình đến Võ Dương Thần Quốc, vừa liên hệ thái tử, vừa ngấm ngầm bồi dưỡng lực lượng, cái sự thông minh đó khiến người ta nhớ lại mà rợn cả người. Nhưng bây giờ, Xích Cẩm dường như càng ngày càng nóng nảy, gặp chuyện gì cũng muốn dùng nắm đấm giải quyết, quả là khác xa so với trước kia. Lúc này, hắn chợt nhận ra Xích Cẩm trở nên nóng nảy có lẽ là do chuyện của Lưu Diễm. Dù Lưu Diễm đã bị phong ấn trong cơ thể Xích Cẩm, nhưng Xích Cẩm vẫn có thể sử dụng Lưu Diễm, chứng tỏ phong ấn này không triệt để. Có lẽ Lưu Diễm đang từ từ giải phong, để Xích Cẩm khống chế. Và Lưu Diễm cũng đang thay đổi tính cách của nàng. Mộ Phong càng nghĩ càng thấy có lý, vội đem chuyện này nói ra, hắn không muốn có một ngày bị Xích Cẩm tấn công, cảnh Xích Cẩm mất ý thức dường như vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này, Xích Cẩm vỗ tay, vẻ mặt bừng tỉnh, "Ê đúng rồi, hóa ra là vậy." Sư phụ nói phong ấn sẽ từng bước giải khai, để ta triệt để khống chế Lưu Diễm. Ta tự hỏi sao càng ngày càng không thể tĩnh tâm suy nghĩ vấn đề. Sư tỷ cũng đừng sốt ruột, chờ tỷ triệt để khống chế Lưu Diễm, có lẽ sẽ không còn bị Lưu Diễm ảnh hưởng nữa. Xích Cẩm lại tò mò nhìn Mộ Phong, hỏi, Ê sư đệ, địa hỏa của ngươi lẽ ra không thua Lưu Diễm, vì sao ngươi không bị ảnh hưởng? Mộ Phong suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói, Ê ta cũng không biết nữa, trước đây ta trực tiếp luyện hóa địa hỏa. Hơn nữa, địa hỏa của ta có thêm địa hỏa chi linh nữa. Xích Cẩm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, còn Dịch Tiểu Tiểu đứng bên cạnh, trong lòng lặng lẽ giật mình. Địa hỏa, Lưu Diễm, đều là những linh vật hết sức đặc thù trên đời, người bình thường cả đời có lẽ không thể nhìn thấy một lần. Nhưng bây giờ, trước mặt nàng, một người có Lưu Diễm, một người có địa hỏa, dường như khiến hai linh vật này trở nên tầm thường. Lẽ nào đây chính là kỳ viện sao? Dù đã chuyển chủ đề, nhưng Mộ Phong không quên chuyện chính, quay lại vấn đề trước đó, nói, Ê sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta cần ra khỏi thành một chuyến. Ra khỏi thành. Dịch Tiểu Tiểu sửng sốt. Không được, ra khỏi thành, Vũ Văn Thác chắc chắn sẽ phái người đối phó chúng ta, chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Nhưng Mộ Phong vẫn vẻ mặt đã có dự tính, nhàn nhạt nói, Ơ nhưng ở trong thành, chúng ta đến chỗ nghỉ ngơi cũng không có, muốn đến khách sạn cũng sẽ không cho chúng ta ở. Cho nên, đêm nay chúng ta vẫn là ra khỏi thành, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Vũ Văn gia dù thực lực lớn đến đâu, ta nghĩ ngoài thành chắc không đến lượt bọn họ quản đâu. Dịch Tiểu Tiểu lòng đầy nghi hoặc, còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Xích Cẩm đã đồng ý. Lập tức ngậm miệng lại. Nàng biết Mộ Phong nhất định có kế hoạch gì đó, chứ không phải cần ra khỏi thành bằng mọi giá. Ba người lại dạo trong thành hồi lâu, đang định rời đi thì đột nhiên thấy ông chủ sạp đã bán vân đào thủy tinh cho họ trước đó. Ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Ông chủ sạp cười chào hỏi. Mộ Phong cũng gật đầu, hỏi, Ê sớm như vậy đã dẹp hàng rồi sao? Ta nghe nói Tàn Thu Thần Thành buổi tối cũng rất náo nhiệt, không thử lại lần nữa. Ông chủ sạp cười, lắc đầu nói, Ê không phải ta dẹp hàng. Là có người bắt ta dẹp hàng. Xích Cẩm bật cười, nói, Ê ha ha ha, quầy hàng của ông chắc cũng bị Vũ Văn Thác dở rồi hả? Ông chủ sạp gật đầu, nhưng trên mặt không hề bối rối, cười nói, Ê mấy vị hẳn cũng thấy ở trong thành hơi khó khăn rồi nhỉ? Nếu không có chỗ đặt chân, chỗ ta ngược lại có mấy gian phòng trống. Nhưng Xích Cẩm xua tay, nói, Ê đại thúc, bản thân ông còn chưa chắc đã ở lại trong thành được, không cần lo cho chúng tôi. Mộ Phong cũng gật đầu, nói, Ê đúng vậy, chúng tôi đêm nay dự định ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Ông chủ sạp sửng sốt, ông tự nhiên biết Mộ Phong và những người khác rời khỏi thần thành sẽ xảy ra chuyện gì. Với tính cách có thù tất báo của Vũ Văn Thác, ngay cả ông, một ông chủ sạp cũng không tha, huống chi những người này. Nhưng ông cũng hiểu, Mộ Phong và những người khác đều là người thông minh, họ biết ra khỏi thành sẽ gặp phải điều gì. Nhưng nếu họ đã dám đi ra ngoài, chứng tỏ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chương 2936 A Mị hoặc Nữ Tử. Xem ra mấy vị đã quyết định, ta cũng không khuyên can nữa. Nhưng vạn sự cẩn thận, nếu có việc gì có thể đến quảng trường trung tâm thành tìm ta. Ông chủ sạp cười nói. Mộ Phong biết rõ quảng trường trung tâm tàng thu thần thành là một khu vực hoàn toàn trống trải. Tuy nhiên, họ không nghĩ nhiều, chỉ chấp tay cảm tạ. Đúng rồi, còn chưa biết tên đại thúc là gì. Xích Cẩm đột nhiên hỏi. Ông chủ sạp cười đáp, người ta tên Sở Vân, các vị không chê cứ gọi ta lão Sở là được. Thấy ông chủ sạp hào sảng, Xích Cẩm cũng vui vẻ, cười nói, ê lão Sở, ta là Xích Cẩm, khi nào rảnh tìm ông uống trà. Mộ Phong chấp tay nói, ê tại hạ Mộ Phong. Dịch Tiểu Tiểu hơi thi lễ, nhàn nhạt nói, ê tiểu nữ tử Dịch Tiểu Tiểu. Sau khi bốn người xưng danh, liền rời đi. Sở Vân nhìn Mộ Phong rời thành, không khỏi xúc động, ê tuổi trẻ thật khí thịnh. Mộ Phong, Xích Cẩm. Không đúng, họ là người của Kỳ viện. Đợi Mộ Phong đi rồi, Sở Vân mới kịp phản ứng, lập tức kinh ngạc, nhưng lại cười, ê thảo nào hai người này nhìn đã không tầm thường, xem ra Vũ Văn gia lần này xui xẻo rồi. Tiết kiệm ta phải ra tay. Còn cô nàng Dịch Tiểu Tiểu kia sao chưa từng nghe nói qua, nhưng nhìn cũng không yếu. Hắn lẩm bẩm, ê thôi vậy, vẫn là về trước đã, dù chỉ lấy được Vân Tàm Kim Ti, nhưng tiểu thư chắc chắn sẽ rất vui. Nói xong, Sở Vân rời đi, hướng quảng trường trung tâm thần thành mà đi. Lúc này, trời dần tối, mặt trời từ từ khuất sau dãy núi. Mộ Phong cũng đến cổng thành. Bạch Giáp binh lính vẻ mặt uy nghiêm đứng gác, nhưng Xích Cẩm lại vô cùng ác cảm với đám Bạch Giáp binh này, thậm chí còn muốn động tay động chân. Theo sau Mộ Phong, một người làm của Vũ Văn gia vội vã rời đi, hiển nhiên là đi báo tin. Xa hơn phía sau, hai kẻ theo dõi Mộ Phong từ đầu đến cuối thấy họ ra khỏi thành, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Hắc hắc, bọn chúng ra khỏi thành chẳng khác nào tự tìm xê hết. Ta nghĩ không cần chúng ta động tay, Vũ Văn gia sẽ giải quyết bọn chúng. Một kẻ nói. Kẻ còn lại lắc đầu, ê đừng quên, thứ kia vẫn còn trong tay Mộ Phong, nhỡ bị Vũ Văn gia chiếm được thì không hay. Cũng phải, chúng ta cũng đi ra ngoài, đợi Vũ Văn gia động thủ thì cướp lại đồ vật. Hai người quyết tâm là một con chim sẻ vàng. Tên người làm còn lại của Vũ Văn gia cũng theo Mộ Phong rời khỏi thần thành. Trong lòng hắn có chút bất an, dù trong thành Mộ Phong không thể động thủ, nhưng ở bên ngoài thì không ai quản. Hắn rất sợ Mộ Phong sẽ động tay với hắn, dê ít hắn ngay tại chỗ. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là Mộ Phong không những không động thủ, còn sợ hắn không theo kịp mà giảm tốc độ. Mấy người này chẳng lẽ sợ thực lực của Vũ Văn gia? Chắc hẳn họ đã biết đến sự lợi hại của Vũ Văn gia sau một ngày đi dạo trong thành. Tên gia nô lẩm bẩm, ngực cưỡng lên, ngẩng cao đầu bước theo sau Mộ Phong. Ngoài thành cách đó không xa có một khu rừng nhỏ. Mộ Phong đến khu rừng thì trời đã tối hẳn. Họ đốt một đống lửa trong rừng, mỗi người ngồi bên cạnh đống lửa đã tọa tu luyện, hoàn toàn lờ đi tên người làm đi theo họ. Tên người làm đứng cách đó không xa, cẩn thận tính toán thời gian, lấy ra một viên pháo hoa tín hiệu, chờ thời cơ thích hợp sẽ bắn lên. Trong một trạch viện sang trọng ở tàng thu thần thành, Vũ Văn Thác đang tươi cười nhìn cô gái trước mặt. Cô gái mặc lụa mỏng, thân thể mềm mại ẩn hiện, tản ra một lực hấp dẫn mê hoặc. Trong phòng thắp nến đỏ, chiếu sáng một màu hồng mờ ảo. Mỹ nhân, vân đào thủy tinh kia thật khó tìm, nhưng ta có được một viên lưu ly tham, giờ tặng cho nàng. Vũ Văn Thác si mê nhìn cô gái, dường như trên người nàng có sức quyến rũ lớn lao. Hắn lấy viên lưu ly tham ra, dưới ánh nến lóe sáng rực rỡ. Nhưng cô gái không thèm nhìn, ngược lại giận dỗi, người ta muốn là vân đào thủy tinh. Nếu ngươi thật lòng mà không tìm được thì thôi, nếu dùng thứ khác thay thế, vậy công tử đi tìm người khác thay thế ta đi. Vũ Văn Thác vội lắc đầu, ê không được, không được. Mỹ nhân, nàng là người không ai có thể thay thế. Thực ra hôm nay ta đã tìm được vân đào thủy tinh, ai ngờ bị một tên tiểu tử cướp mất. Ta không quản, ta muốn là tấm lòng của công tử thôi. Cô gái nghiêng đầu, nũng nịu nói. Cô gái không tính là xinh đẹp, kém xa Xích Cẩm, thậm chí còn không bằng Dịch Tiểu Tiểu. Có lẽ chỉ có điều đó mới khiến Vũ Văn Thác mê muội, không thể kiềm chế. Mỹ nhân, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đoạt lại vân đào thủy tinh cho nàng. Vũ Văn Thác tiến lên nắm lấy bàn tay nõn nà của cô gái. Nhưng cô gái rụt tay lại, nhàn nhạt nói, "Ê, nếu vậy thì đợi công tử có được vân đào thủy tinh rồi hãy đến." Vũ Văn Thác nghe vậy vội vàng nói lời ngon ngọt. Nhưng cô gái không hề lay động. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vũ Văn Thác sắc mặt khó chịu, mở cửa, "Người ta không phải đã nói đừng làm phiền chúng ta sao?" Một người cung kính đứng trước cửa, chính là tên người làm cùng hắn giám thị Mộ Phong trước đó. Hắn nói, "Ê công tử, bọn chúng ra khỏi thành rồi." "Ồ, tốt quá. Quả là tự tìm xê hết." Vũ Văn Thác hưng phấn. Tên người làm lén nhìn vào trong phòng, thấy cô gái ngọc thể nằm nghiêng trên thảm, nhận thấy ánh mắt nhìn trộm của tên người làm, cô ta lập tức tạo dáng mê hoặc, khẽ ngoắc ngón tay. Tên người làm nào chịu nổi cảnh này, máu mũi lập tức trào ra. hắn vội vàng lau sạch, cúi đầu thật thấp, nhưng vẫn không nhịn được lén nhìn cô gái trong phòng. Vũ Văn Thác không hề hay biết, gọi ra ngoài cửa, "Ê Lưu Thúc." Luân hồi cảnh cường giả đã động thủ ba ngày chậm rãi bước tới, vẻ mặt uy nghiêm nhìn Vũ Văn Thác, hỏi, "Ê công tử có gì phân phó?" "Mấy tên kia ra khỏi thành rồi, ông dẫn người đi thu thập bọn chúng, cướp lại Vân Đào Thủy Tinh. Nhớ kỹ, động tác phải nhanh gọn, đừng để chúng quay lại thần thành." Vũ Văn Thác nói với giọng đầy sát ý. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng theo Vũ Văn Thác, đây là ngỗ nghịch hắn, nên phải xê hết. Chương 2937 A huyết giao di thuế. Người đàn ông được gọi là Lưu Thúc trong lòng có chút bất mãn. Dù hắn được Vũ Văn gia mời đến bảo vệ Vũ Văn Thác, nhưng Vũ Văn Thác lại hiếm khi giao cho hắn việc gì quan trọng. Tuy nhiên, Vũ Văn gia đối đãi hắn không tệ, cung cấp đủ loại tài nguyên tu luyện, khiến hắn không phải lo lắng gì. Lúc này, hắn khom lưng chắp tay, nhàn nhạt nói, "Để tuân lệnh, tại hạ nhất định mang Vân Đào Thủy Tinh về cho công tử." Nói xong, hắn xoay người rời đi, đồng thời điều động nhiều cao thủ, thực lực đều ở niết bàn cảnh bát giai, cửu giai. Hắn còn gọi thêm một luân hồi cảnh tu sĩ khác. Dù sao, bên Mộ Phong có tận hai luân hồi cảnh tu sĩ. Mặc dù ba ngày hắn và Xích Cẩm chỉ giao một chưởng, nhưng cũng cảm nhận được thực lực của Xích Cẩm không thể khinh thường, nên gọi thêm một luân hồi cảnh cường giả vẫn là an toàn hơn. Vũ Văn Thác vui mừng thấy tên người làm báo tin vẫn đứng đó, thậm chí còn đang trộm nhìn vào trong phòng, lập tức giận không chỗ xả, đá một cước. "Mau đi đuổi theo cho ta. Nếu không tìm được bọn chúng, ngươi sẽ xê hết ở ngoài kia." Tên người làm bị đá ngã xuống đất, vội vàng đứng dậy khúm núm, "Ê dạ dạ, công tử, tôi biết rồi." Đoàn người lập tức rời khỏi tòa nhà sang trọng. Vũ Văn Thác xoay người trở lại phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, trở lại bên cạnh cô gái, "Ê mỹ nhân, nàng nghe chưa, Vân Đào Thủy Tinh sắp được mang đến rồi." Cô gái lúc này mới vui vẻ, hai tay ôm lấy cổ Vũ Văn Thác, một mùi thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi hắn, khiến hắn ý loạn tình mê. Nhưng ngay lúc này, ánh lửa trong phòng đột nhiên lay động như có một cơn gió thổi qua. Nhưng cửa sổ trong phòng đều đã đóng kín, gió từ đâu đến? Cô gái quay đầu lại, phát hiện cửa sổ ở góc phòng không biết từ lúc nào đã mở ra. Nàng biến sắc, đưa tay phẩy nhẹ lên mặt Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác sắc mặt ửng hồng, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau, vẻ mặt hưởng thụ, đã ngủ say. Cô gái chậm rãi đứng dậy, nói, "Ê sư muội đã đến, không cần giấu giếm, chẳng lẽ không thể gặp mặt sao?" Một bóng người từ từ xuất hiện trong góc tối, rồi bước vào vùng ánh sáng. Ánh nến chiếu sáng bóng người, đó là một cô gái tuyệt mỹ. Cô gái không mời mà đến mang vẻ vui tươi, mặc trên người bộ váy tím, dù không hở hang như cô gái trong phòng, nhưng lại quyến rũ đến lạ thường. Nếu Mộ Phong ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, vì người này chính là Đồ Tô Tô. Từ biệt đã hơn nửa năm, Đồ Tô Tô dường như không thay đổi, chỉ là khí tức trên người càng thêm mờ mịt, khó đoán, hiển nhiên thực lực đã có tiến bộ. Gặp qua hội âm sư tỷ, sư muội chỉ sợ quấy rầy chuyện tốt của sư tỷ thôi. Đồ Tô Tô cười nói, vẫn tròn trịa như trước. Người được gọi là hội âm hừ lạnh một tiếng, trong lòng luôn mang một mối địch ý với sư muội đột nhiên xuất hiện này. Một sư muội xinh đẹp hơn mình, trời sinh mị lực hơn mình, đối với sư tỷ như nàng mà nói là một gánh nặng. Hơn nữa, Đồ Tô Tô vừa gia nhập Vạn Ma Tông đã được Chu Hoa trưởng lão tin tưởng, lại khéo ăn nói, nhanh chóng tạo dựng quan hệ tốt trong môn phái, dường như ai cũng thích sư muội này, khiến sư tỷ như nàng càng thêm ảm đạm. "Sư muội đến đây lần này có chuyện gì không?" Hội âm tức giận hỏi. Đồ Tô Tô mỉm cười, nhàn nhạt nói, "Ngươi tự nhiên là đến tham gia đấu giá. Sư phụ nói muốn ta luyện chế huyết hoa đan, nên phải ta đến xem có thể tìm được linh dược nào không." Hội âm đồng tử co rụt lại, huyết hoa đan là đan dược độc hữu của Vạn Ma Tông, sau khi uống có thể trực tiếp thăng một cảnh giới nhỏ, vô cùng trân quý, hơn nữa tác dụng phụ rất nhỏ, là đan dược nghịch thiên hiếm có. Tuy nhiên, đan dược này chỉ có tu sĩ dưới luân hồi cảnh mới có tác dụng. Nàng lúc này đã không thể dùng được nữa. Nhưng dù vậy, trong lòng nàng vẫn có chút phẫn uất bất bình. Bởi vì khi nàng ở luân hồi cảnh, Chu Hoa có lẽ chưa từng nghĩ đến việc luyện chế huyết hoa đan cho nàng. Sự bất công này khiến nàng càng thêm phản cảm với Đồ Tô Tô. "Chắc chắn còn có chuyện khác, sư muội không phải chỉ khoe khoang chuyện này mà đến tìm ta đấy chứ?" nàng lạnh lùng nói. Đồ Tô Tô chậm rãi gật đầu, cười nói, "Để còn một việc cần sư tỷ phối hợp." "Đương nhiên, đây cũng là sư phụ phân phó." "Nói đi." Hội âm lạnh lùng nói. "Sư phụ của các nàng chính là Chu Hoa. Bây giờ Tuyền Cơ thần quốc sóng ngầm cuồn cuộn, có chuyện không hay xảy ra. Những danh môn chính phái kia chắc không còn tinh lực để nhìn chằm chằm chúng ta nữa rồi. Sư phụ nói Vũ Văn gia ở Tàng Thu Thần Thành có một huyết giao dị thoái. Nếu có thể lấy được, chắc chắn có thể giúp Vạn Ma Tông nâng cao một bước. Huyết giao là một loại thần ma cường đại, nắm giữ huyết mạch chân long thượng cổ. Huyết giao cả đời chỉ có một lần lục gia, nhưng lục gia cũng là một đại kiếp nạn của chúng. Thành công lục gia có thể tiến hóa về chân long thượng cổ, huyết mạch chân long càng thêm tinh thuần. Nhưng nếu thất bại, sẽ thân tử đạo tiêu. Dị thoái là lớp da trống rỗng còn lại sau khi huyết giao lục gia thất bại. Dù chỉ là da trống rỗng, lại có vô vàn diệu dụng. Nếu trực tiếp dùng, có thể cường thịnh khí huyết, tăng cường sức mạnh thân thể, còn có cơ hội nhỏ bé có được sức mạnh huyết mạch chân long. Ngoài ra, nó còn có thể làm linh dược, là vật liệu trân quý để luyện chế một số loại đan dược. Vũ Văn Gia phát tích chính là nhờ huyết giao dị thoái này. Dù đã qua nhiều năm, nhưng nghe đồn huyết giao dị thoái vẫn còn hơn nữa. Bình thường, Vũ Văn Gia thậm chí không cho ai nhìn, mà bí mật cất giấu. Hơn nữa, mỗi khi Vạn Ma Tông muốn làm gì, luôn có không ít môn phái theo dõi, nếu làm chuyện khác người, tất cả môn phái sẽ chế tài Vạn Ma Tông. Nhưng bây giờ Tuyền Cơ Thần Quốc đang chấn động, khắp nơi xuất hiện nhiều chuyện quỷ dị, những môn phái kia không còn thời gian để theo dõi Vạn Ma Tông. Thế là Vạn Ma Tông nhắm đến huyết giao dị thoái của Vũ Văn Gia. Nhưng Hội Âm cười lạnh, kẻ nói hay lắm. Huyết giao dị thoái trân quý như vậy, bằng hai người chúng ta làm sao có thể lấy được? Đồ Tô Tô mỉm cười nhìn Vũ Văn Thác đang ngã xuống, thì chẳng phải có một người giúp đỡ sẵn rồi sao? Sư tỷ, nếu lấy được huyết giao dị thoái, sư phụ nói sẽ chia cho ngươi một ít để ngươi tiến thêm một bước. Hội Âm có chút động lòng, dù sao nàng đã dừng lại ở cảnh giới hiện tại rất lâu rồi, nếu không cũng không xuống núi quyến rũ Vũ Văn Thác tìm vui. Chương 2938A khắp nơi hội tụ. Thành giao, bất quá chuyện này cần phải từ từ mưu tính. Hội Âm nhà nhạt nói, nên ít nhất đêm nay không được, Vũ Văn Thác này phải tìm cho ta Vân Đào Thủy Tinh đã. Đồ Tô Tô vội vàng thi lễ, cười nói, cho chúc mừng sư tỷ có Vân Đào Thủy Tinh, mị ma thủ giáp của sư tỷ nhất định sẽ tiến thêm một bước. Hội Âm lúc này mới chậm rãi gật đầu, hiếm khi nói lời khách khí, để nói đến thì, tất cả còn phải đa tạ sư muội chia sẻ phương pháp tu luyện mị hoặc lực, nếu không ta làm sao có thể nắm chặt Vũ Văn Thác, còn khiến hắn tìm cho ta nhiều tài liệu trân quý như vậy. Nói rồi, nàng chậm rãi giơ tay lên, trên bàn tay liên kết với cánh tay đột nhiên có ánh sáng lóe lên, một bộ thủ giáp rực rỡ trong suốt liền xuất hiện trên cánh tay nàng. Đồ Tô Tô cười nói, nếu vậy ta sẽ không quấy rầy chuyện tốt của sư tỷ. Việc này cũng phải đợi đến sau buổi đấu giá mới làm, ta chỉ là đến báo trước cho sư tỷ một tiếng. Nói xong, thân thể nàng chậm rãi ẩn vào bóng tối, rồi từ trong cửa sổ rời đi, còn thân thiết đóng cửa sổ lại. Hội Âm lúc này thu hồi mị ma thủ giáp, nơi duy nhất nàng mạnh hơn Đồ Tô Tô chính là ở thủ giáp này, do nàng hao tâm tổn trí luyện chế thành, là thánh khí luân hồi cảnh, có vô vàng diệu dụng. Đồ Tô Tô, ngươi chờ xem, những gì ta mất đi, nhất định sẽ lấy lại hết. Nàng hung hăng nói một câu, rồi trở lại trước mặt Vũ Văn Thác đang hôn mê, nhẹ nhàng thổi một hơi, Vũ Văn Thác liền chậm rãi mở mắt. Mỹ nhân, ta đây là thế nào? Vũ Văn Thác gương mặt mê mang. Hội Âm mỉm cười, giọng nói đầy mị hoặc, "Ê, không có gì, vừa rồi công tử quá mệt mỏi, không cẩn thận liền ngủ mất thôi. Bất quá xuân tiêu nhất khách trị giá ngàn vàng, công tử còn muốn ngủ sao?" "Ngủ ư?" "Đương nhiên là cùng nàng ngủ chung." Vũ Văn Thác hưng phấn kêu lên. Giờ này, Đồ Tô Tô cũng lặng lẽ rời khỏi căn nhà sang trọng, trên mặt khôi phục vẻ lạnh lùng. Hội Âm trước mặt nàng cũng non nớt như con nít. Nàng tự nhiên không biết Mộ Phong cũng đến đây, đồng thời mục tiêu cũng là buổi đấu giá. Điều duy nhất nàng lo lắng hiện tại là đệ tử kỳ viện đến tàn thu thần khu, thời Tiểu Phúc. Thế nhân đều biết người kỳ viện hành hiệp trượng nghĩa, tốt bụng bên vực kẻ yếu, đó là lý niệm trong người của phu tử. Nếu chuyện của bọn họ bại lộ, thời Tiểu Phúc nói không chừng sẽ gây sự với bọn họ. Cho nên, chuyện này cần phải cẩn thận thương nghị một lần. Nghĩ đến đây, Đồ Tô Tô chậm rãi đi vào trong đường phố. Ngoài thành, Mộ Phong ba người đang ngồi bên đống lửa, nhắm mắt dưỡng thần, tự hồ đang nghỉ ngơi, cũng giống như đang đợi ai đó. Người làm vẫn giám thị Mộ Phong và những người khác lúc này tính toán thời gian, trực tiếp đốt pháo hoa trong tay. Một chùm sáng lao thẳng lên trời, rồi nổ tung, khiến bầu trời tăm tối tràn ra một đóa hoa huyễn lệ. Lương Nghiêu đã ra khỏi thành, tự nhiên thấy pháo hoa, cũng hiểu đây là tín hiệu của bọn hắn, thế là trực tiếp hướng phía pháo hoa nở rộ mà chạy tới. Bất quá, bọn hắn không biết có hai người đã sớm đến khu rừng này, trốn xa xa, liễm khí nín thở, chờ đại chiến bùng nổ. Bây giờ thấy tín hiệu phát ra, trên mặt cả hai đều khó nén vẻ kích động. Cuối cùng cũng muốn động thủ. Không muộn phí chúng ta ở đây giữ nửa đêm. Nếu cầm về món đồ kia, lão đại chắc chắn sẽ nhớ đến công của chúng ta. Đúng vậy. Lần này chúng ta có thể tha hồ hưởng thụ một chút. Hai người này đã bắt đầu mơ mộng về việc lập công, sau đó nhận được phần thưởng. Bất quá, mục tiêu của bọn họ rốt cuộc là món đồ gì, hiện tại vẫn chưa biết. Bên cạnh đống lửa, Xích Cẩm lúc này mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, ngay bọn chúng cuối cùng cũng muốn động thủ, ta sắp không giả bộ được nữa rồi. Dịch Tiểu Tiểu ở một bên cười trộm, cho Xích Cẩm cô nương nóng ruột ăn không hết đậu hũ nóng. Bất quá chúng ta ở đây, Vũ Văn Thác chưa chắc sẽ đích thân tới, như vậy được không? Mục đích của bọn họ là muốn giáo huấn Vũ Văn Thác, nhưng Vũ Văn Thác không đến, làm sao mà giáo huấn? Mộ Phong lúc này chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, hãy yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối sẽ khiến Vũ Văn gia cả đời khó quên. Hơn nữa, nếu Vũ Văn Thác động sát tâm với chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ cách diệt trừ hắn. Mặc dù đôi khi hắn rất nhẹ dạ, nhưng dáng vẻ quyết tâm này cũng có. Muốn dê ít hắn, phải chuẩn bị sẵn sàng để bị dê ít. Lại đợi thêm một nén nhang, Lương Nghiêu cuối cùng cũng dẫn người đến nơi này. người làm của Vũ Văn gia thủ tại chỗ này vội vàng chạy tới, "Ê Lưu trưởng lão, Mộ Phong bọn họ ngay ở đằng trước." Lưu Nghiêu chậm rãi gật đầu, híp mắt nhìn về phía trước, phát hiện Mộ Phong bọn họ lại công khai đốt lửa, ngồi trong rừng cây. Dáng vẻ này giống như đang đợi bọn hắn vậy. Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi có chút ngưng trọng. Một lão giả luân hồi cảnh nhất giai trung kỳ khác cũng là khách khanh do Vũ Văn gia chiêu mộ. Chỉ là tư lịch của hắn không bằng Lưu Nghiêu, nên vẫn là khách khanh, còn Lưu Nghiêu đã trở thành khách khanh trưởng lão. Hắn hiểu đây là thời điểm lập công. Nếu giúp Vũ Văn thác đoạt lại Vân Đào Thủy Tinh, nói không chừng mình có thể tấn thăng khách khanh trưởng lão, hưởng thụ đãi ngộ giống như Lưu Nghiêu. "Lưu Nghiêu trưởng lão, hay là để ta xung phong trước thế nào? Ta thấy ba người, một người luân hồi cảnh nhị giai sơ kỳ nghĩ là Lưu Nghiêu trưởng lão, còn cô nương cùng cảnh giới với ta thì giao cho ta thế nào?" Lưu Nghiêu lúc này lại sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, "Ê Thạch Cường lão ca, không thể kích động. Ba người này biết rõ công tử sẽ tìm người trả thù, còn dám công khai ngồi ở đây, hiển nhiên là có chỗ dựa." Thạch Cường lạnh rên một tiếng, "Lưu Nghiêu trưởng lão, ta thấy ngươi sợ ta tranh công của ngươi đấy à? Yên tâm, lần này công lao đều là của ngươi." Nói xong, hắn liền thẳng thắn hướng phía Mộ Phong và những người khác đi tới. Lưu Nghiêu thở dài, hướng về phía sau lưng tu sĩ nói, "Để các ngươi phái mấy người đi xung quanh xem xét, xem có mai phục hay không. Nếu có, nhất định phải phát tín hiệu." Vài tên tu sĩ lập tức phân tán ra, hướng phía xung quanh dò xét. Mà Lưu Nghiêu giờ này cũng dẫn dắt những người còn lại đi thẳng tới. Xích Cẩm dẫn đầu đứng dậy, duỗi người, nói, "Kể các ngươi cuối cùng cũng đến. Quả là quá chậm, nếu là ta, sớm đã chạy mất dạng rồi." Thạch Tường lúc này cười lạnh một tiếng, đưa tay vuốt vuốt chòm râu dê của mình, nói, "Để tiểu cô nương thức thời thì đem Vân Đào Thủy Tinh giao ra đây, rồi cùng ta trở về nhận lỗi với công tử nhà ta, chuyện này sẽ qua. Ta đây là tốt cho các ngươi đấy. Nếu không, hôm nay các ngươi rất khó còn sống rời khỏi nơi này." Xích Cẩm không khỏi nở nụ cười rất chân thành, một cây trường thương đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Chương 2939A chiến đấu bắt đầu. Xích Cẩm nghe Thạch Tường nói, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Thạch Tường và đám người còn không biết lai lịch của họ, vì vậy mới có thể nói chuyện không hề kiên kỵ. Trường thương trong tay nàng quét ngang trước người, đầu thương đột nhiên tóe lửa. "Nhận sai. Chúng ta có lỗi gì?" Thạch Tường cười lạnh, vuốt chòm râu dê, chậm rãi nói, "Để các ngươi sai ở chỗ không vâng lời Vũ Văn Thác công tử." "Công tử là ai?" "Là con trai độc nhất của Vũ Văn Thế Gia, ngỗ nghịch hắn chẳng khác nào ngỗ nghịch toàn bộ Vũ Văn Thế Gia." "Còn nói các ngươi không sai?" Hắn trừng mắt, trông rất đáng sợ. Nhưng Xích Cẩm lúc này cũng chậm rãi lộ ra sát ý, y khẩu khí lớn thật, Vũ Văn Thế Gia danh tiếng cũng thật là lớn. "Bây giờ biết sợ đã muộn. Ta thấy công tử coi trọng hai người các ngươi, theo ta trở về hầu hạ công tử cho tốt, đảm bảo các ngươi vô sự." Thạch Tường vỗ ngực nói. "Nếu không tốn nhiều sức chiếm được Vân Đào Thủy Tinh, lại đem hai mỹ nhân mang về, chắc chắn công tử Vũ Văn Thác sẽ đối đãi hắn khác biệt. Thật không chịu nổi. Đây chính là cái gọi là thế gia ư. Thật là không biết xấu hổ, hôm nay sẽ cho các ngươi một bài học." Ánh mắt Xích Cẩm trở nên ác liệt, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, chớp mắt đã vọt tới trước mặt Thạch Tường, tốc độ cực nhanh mang theo kình phong. Mũi thương thiêu đốt hỏa diễm chiếu sáng khuôn mặt kiên nghị của nàng, hỏa diễm chợt đâm về phía trước, trong bóng tối tựa như một đường hỏa hồng xé rách màn đêm. Khí thế này khiến Thạch Tường cũng phải sững sờ. Dù sao hắn cũng đã tấn thăng luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ rất lâu rồi, không có lý gì lại thua một tiểu cô nương. Chỉ thấy cánh tay hắn đột nhiên duỗi thẳng, từ trong tay áo bay ra một sợi xích sắt dài, cuối xích sắt là một mũi tên sắc bén. Sau một khắc, xích sắt duỗi thẳng hướng phía trước quét ngang, thánh nguyên mạnh mẽ như thủy triều, cuốn quanh xích sắt khiến nó cứng như kim cương. Ầm. Xích sắt như một cây thiết côn đồng, hung hăng đập vào trường thương, khiến mũi thương lệch khỏi mục tiêu. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Thạch Tường cười lạnh, lớn tiếng nói, "Ngài đã không quay về, vậy thì xê hết đi." Xích sắt duỗi thẳng trong nháy mắt lại trở nên mềm mại, đột nhiên chuyển hướng, mũi tên hung hăng đâm về phía Xích Cẩm. Thánh binh này vô cùng quỷ dị, có thể tùy tâm sở dục biến hóa phương hướng, khó có thể ngăn cản. Nhưng Xích Cẩm là đệ tử kỳ viện, thực lực vượt xa tu sĩ đồng cảnh giới. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nàng thấy mũi tên đánh tới, không hề hoảng loạn, bước lui về phía sau, thân thể đột nhiên lộ một vòng trên không trung, mũi tên lướt qua thân thể nàng, cắm thẳng xuống đất. Không đợi Thạch Tường thu xích sắt về, Xích Cẩm đã như chim én lượn vòng trở về, nhẹ nhàng đáp xuống khóa sắt. Thân thể nhẹ nhàng thoát cái trở nên nặng như núi, khiến xích sắt bị dẫm sâu xuống lòng đất. Thạch Tường biến sắc, nhưng miệng vẫn không tha người, dù sao người của hắn đều ở phía sau, người đông thế mạnh, còn gì phải sợ. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, trách không được dám đắc tội Vũ Văn công tử, nhưng hôm nay sẽ cho ngươi biết Vũ Văn gia là tồn tại các ngươi vĩnh viễn không thể trêu chọc. Hắn giận dữ gầm lên, thánh nguyên cường đại cuốn quanh cánh tay, bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, đột nhiên lôi kéo xích sắt trở về. Nhưng cùng với xích sắt trở về còn có Xích Cẩm. Rõ ràng một giây trước thân thể Xích Cẩm còn nặng hơn núi, lúc này lại nhẹ như hồng mao, lực kéo của xích sắt cũng đồng thời kéo nàng đi. Mượn lực này, xích cẩm trong nháy mắt vọt tới trước như mũi tên. Đêm tối bị hỏa diễm xé toạc. Phốc. Thạch Tường lão đảo lui lại, trên vai đã có một vết thương, tuy không nghiêm trọng nhưng máu tươi không ngừng chảy ra. Xích cẩm ngạo nghễ đứng đó, vác trường thương lên vai, trên mặt lộ ra một tia cười nham hiểm. Lão già kia, bây giờ quỳ xuống xin tha, ta còn có thể tha cho ngươi bất tử. Lưu Nghiêu lúc này cũng dẫn người đến nơi này, hắn không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Thạch Tường và Xích Cẩm giao thủ, hơn nữa còn ở thế hạ phong. Thạch Tường lão ca, ta đã nói rồi, bọn họ khẳng định không đơn giản, không nên khinh địch mà. Hắn lo lắng nói. Thạch Tường nghe câu này càng giống như đang giễu cợt hắn, sắc mặt không khỏi đỏ lên, e ít nói thừa. Hôm nay ta nhất định sẽ bắt được nha đầu này, nếu không thì ta không về. Không ngờ hắn nói một lời thành sấm. Thất thế, Thạch Tường không tin hắn không đối phó được một con nhóc. Lúc này tàn bạo hướng phía Xích Cẩm xông tới, xích sắt trong tay uốn lượn như rắn độc kéo ở sau người. Xích Cẩm ba ngày chịu uất ức, giờ này đang muốn phát tiết một phen. Cho nên dù có thực lực tuyệt đối đánh bại Thạch Tường, nàng muốn trêu đùa một phen mới được. Hai người lập tức chiến thành một đoàn, Thạch Tường càng đánh càng hăng, xích sắt vung vẩy liên tục, mũi tên trên dưới tung bay, thánh nguyên mạnh mẽ như sóng to gió lớn. Còn bên trong xích sắt, một vệt hỏa quang không nhanh không chậm tiến hành phong tỏa, xích sắt tuy mạnh nhưng không thể làm tổn thương Xích Cẩm chút nào. Lương Nghiêu thấy tất cả trong mắt hắn hiểu Thạch Tường không phải là đối thủ của Xích Cẩm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn, một tu sĩ theo hầu một công tử nhà giàu, sợ nhất là những kẻ hoàng khố chọc phải người không nên chọc. Tình huống này tuy trước đây chưa từng xảy ra, nhưng không thể đảm bảo sau này sẽ không có. Trước mắt có lẽ chính là cục diện này. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, bước lên trước nói, "Kẻ chúng ta là ai, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết." Lúc này, vài tên tu sĩ được Lưu Nghiêu phái đi tra xét bốn phía đã chạy trở về. Họ ghé tai Lưu Nghiêu nói nhỏ, Lưu Nghiêu lúc này mới gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Mộ Phong, chậm rãi nói, "Kể dù các ngươi là ai, hôm nay đều phải xê hết ở đây, hơn nữa sẽ không ai biết là chúng ta làm. Muốn trách thì trách các ngươi xui xẻo." Hắn xác nhận xung quanh không có mai phục, trong lòng hiện lên sát ý. Dù ba người trẻ tuổi này là ai, chỉ cần dê ít họ, sẽ không ai biết là bọn họ làm. Đồng thời, hắn còn muốn tốc chiến tốc thắng. Chờ hắn đánh bại tên luân hồi cảnh nhị giai tu sĩ kia, quay lại giúp Thạch Tường thì trận chiến này sẽ thắng. Mục tiêu của hắn chính là Dịch Tiểu Tiểu. Về phần Mộ Phong, hắn không để vào mắt. Hắn mang theo hơn 10 tu sĩ niết bàn cảnh, đều là niết bàn bát giai, cửu giai, đối phó một tu sĩ niết bàn bát giai còn không phải dễ dàng. Thế là hắn giơ tay, những tu sĩ niết bàn cảnh kia trong nháy mắt phóng về phía Mộ Phong. Chương 2940A bạo lực. Lưu Nghiêu đã hạ quyết tâm dê ít người diệt khẩu, cho dù ba người này có chút bị vị, chỉ cần không để lại dấu vết gì thì sẽ không ai truy tra đến. Hắn để thủ hạ đối phó Mộ Phong, còn mình thì xông về phía Dịch Tiểu Tiểu, trên tay đột nhiên xuất hiện hai tấm chắn nhỏ. Tấm chắn này trông như được điêu khắc từ gỗ, phía trên còn giữ lại những đường vân gỗ, trông rất nhẹ, thong dài, bao trùm lấy cánh tay. Viền tấm chắn thu hẹp dần, tạo thành một góc nhọn ở cuối. Có thể là khiên, cũng có thể là công cụ dê ít người. Lương Nghiêu như một con trâu rừng, ngang ngược xông về phía Dịch Tiểu Tiểu, tấm chắn trong tay chắn phía trước, thánh nguyên hùng hậu bao trùm lên tấm chắn, trong bóng tối phát ra những ánh sáng lấp lánh. Thánh Nguyên bắt đầu khởi động trong lòng bàn tay Dịch Tiểu Tiểu, nàng đột nhiên vung tay lên, mấy cây ngân châm trong nháy mắt phá không mà đi, hung hăng đâm trúng hai tấm khiên thon dài. Đinh đinh đinh. Tiếng va chạm sắc nhọn không ngừng vang lên, ngân châm của nàng không thể phá vỡ phòng ngự của tấm chắn. Nhưng trong chớp mắt, Lương Nghiêu đã xông đến trước mặt nàng, giơ cao tấm khiên nhọn trong tay, sau đó như hai thanh trường kiếm sắc bén, đột nhiên đập xuống Dịch Tiểu Tiểu. Lực lượng khổng lồ khiến không khí vang lên tiếng gió gào thét, không khí bị chèn ép dưới tấm khiên nhọn. Lúc này, Dịch Tiểu Tiểu cảm thấy một cảm giác nghẹt thở. Thực lực của nàng ở Khai Dương Thần Quốc không tính là xuất chúng, nếu không Khai Dương Thần Quốc đã không để nàng đến Võ Dương Thần Quốc chấp hành nhiệm vụ. Nhưng kéo dài thời gian thì vẫn có thể làm được. Khi tấm khiên nhọn nện xuống, thân thể nàng đột nhiên lùi lại, đồng thời vô số ngân châm từ trên người nàng bay ra, hung hăng đánh về phía Lưu Nghiêu, như mưa to gió lớn, kín không kẽ hở. Ầm. Hai tấm khiên nhọn cắm mạnh xuống đất, hai vết nứt nhanh chóng lan ra, toàn bộ mặt đất nứt ra những khe rãnh dài 3 tấc, lực lượng khổng lồ tiêu hao gần hết trong khe. Ngay sau đó, ngân châm đánh tới. Lưu Nghiêu trốn sau hai tấm khiên, khiên giống như một tảng đá ngầm không thể phá vỡ, chắn tất cả sóng to gió lớn. Nhưng những ngân châm bị đẩy lùi lại bay lên trời, trực tiếp từ phía sau Lưu Nghiêu đánh tới, những ngân châm nhọn như sao băng xé toạc màn đêm. Ánh mắt Lưu Nghiêu đột nhiên ngưng lại, hắn trốn sau tấm chắn, nhanh chóng vọt tới trước, sau đó đột nhiên nhảy lên, dùng tấm chắn trong tay đánh bay những ngân châm bay tới từ phía sau. Giữa hai người, Dịch Tiểu Tiểu rõ ràng ở thế hạ phong. Ở phía bên kia, hơn 10 tu sĩ niết bàn cảnh đã bao vây Mộ Phong, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười nham hiểm. JXC hết Mộ Phong đối với bọn họ là một chuyện tốt. Ai cũng tuân thủ quy tắc, dựa vào cái gì các ngươi đến lại có thể PHH ngoại quy tắc ngầm này. Vũ Văn Gia ở Tàng Thu Thần Thành chính là trời, Phủ Thành Chủ cũng không là gì, các ngươi là cái thá gì. Đây là ý nghĩ của bọn họ, có lẽ là quỳ quá lâu nên ghét những người khác không quỳ. Tiểu tử, hôm nay là ngày tàn của ngươi, đắc tội thiếu gia nhà ta thì không có đường sống. Một tu sĩ niết bàn cảnh bát gia duỗi tay chụp lấy vai Mộ Phong. Mộ Phong lạnh lùng nhìn bọn họ, dù bị bao vây nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Những tu sĩ niết bàn cảnh này trước mặt hắn không có chút uy hiếp nào, hắn quan tâm đến hai nơi chiến đấu khác. Xích Cẩm áp đảo Thạch Tường, còn Dịch Tiểu Tiểu thì liên tục bại lui. Xem ra muốn nhanh chóng thắng thì bên hắn mới là then chốt. Khi tay của tên tu sĩ kia sắp VAC hạm vào người hắn, kim quang sáng chói đột nhiên nở rộ trên người hắn, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt hóa thành kình phong, khuếch tán ra. Hắn nắm lấy tay của tên tu sĩ kia, sau đó dùng sức, trực tiếp vung tên tu sĩ kia lên đầu rồi hung hăng đập xuống đất. Bịch một tiếng, thân thể của tên tu sĩ kia đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn, lực lượng khổng lồ khiến xương cốt trên người hắn gãy không biết bao nhiêu. Cảnh này khiến đám người hầu của Vũ Văn gia sững sờ, tình thế xoay chuyển quá nhanh, không cho họ thời gian chuẩn bị. Tốc chiến tốc thắng. Mộ Phong như sói lạc bầy dê, vọt tới trước một người hầu, duỗi tay tóm lấy đầu người hầu rồi hung hăng đập xuống đất, tiếp theo lại đá bay một người hầu bên cạnh. Một người hầu lấy ra một thanh thánh binh niết bàn cấp trung, hung hăng chém về phía Mộ Phong. Không ngờ Mộ Phong lại tóm lấy lưỡi dao thánh binh bằng tay không, lưỡi dao thậm chí không thể cắt rách da của Mộ Phong. Tiếp theo, đám người hầu chứng kiến một chuyện mà cả đời họ khó quên, Mộ Phong trước mặt mọi người bẻ gãy thanh thánh binh như ném rác rưởi xuống chân. Đây là một con quái vật. Lúc này, Mộ Phong diễn ra sự bê ảo L ực thực sự, tất cả người hầu trước mặt hắn thậm chí không chống nổi một hơi thở. Phải biết rằng khi thi triển bất diệt bá thể, thực lực của Mộ Phong đủ để chiến đấu với tu sĩ luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ, thêm vào đó là thân thể cường hãn hơn cả thể tu, quả thực là thần cản dê ít thần, Phật cản dê ít Phật. Ngay cả Lưu Nghiêu ở đằng xa cũng kinh ngạc nhìn về phía Mộ Phong. Uy, phân tâm trong chiến đấu không phải là thói quen tốt đâu. Giọng Dịch Tiểu Tiểu truyền đến, ngay sau đó một cây ngân châm từ khe hở giữa hai tấm khiên đâm tới, hung hăng đâm vào ngực hắn. Ngân châm dài ba tấc chỉ cắm vào một nửa đã bị kẹt trong máu thịt, không thể nhúc nhích. Lưu Nghiêu xoay đầu lại, lạnh lùng rút ngân châm ra, ném xuống đất. Xem ra nhất định phải nhanh chóng giải quyết ngươi. Hắn cũng nhìn thấy vấn đề, Mộ Phong có thể tính là có sức chiến đấu luân hồi cảnh, tu sĩ niết bàn cảnh hắn mang tới không thể ngăn cản. Cho nên, hắn và Thạch Tường phải nhanh chóng phân thắng bại, như vậy mới đảm bảo thắng được trận chiến này. Sắc mặt Dịch Tiểu Tiểu trở nên ngưng trọng, nàng hiểu người đàn ông trước mặt đã muốn dùng toàn lực, nàng nhất định phải chống đỡ, nếu không chỉ có xê hết. Trong chốc lát, Mộ Phong đã giải quyết xong trận chiến, hơn 10 tu sĩ niết bàn cảnh ngã xuống đất. Mộ Phong đối phó bọn họ thậm chí không cần đến thanh tiêu kiếm sau lưng. Hơn 10 tu sĩ niết bàn cảnh rên rỉ trên mặt đất, tuy trông thê thảm nhưng không ai xê hết, Mộ Phong vẫn cho họ cơ hội. Lúc này, Mộ Phong nhìn về phía Xích Cẩm, thân thể bạo vê úp đi, "Ê sư tỷ, Dịch cô nương bên kia khó khăn, không cần đùa nữa." Chương 2941 A Lôi Hỏa chi lực. Mộ Phong giải quyết xong đám tu sĩ vây công liền lao nhanh về phía Xích Cẩm. Xích Cẩm nghe vậy gật đầu mạnh, ngọn lửa đỏ rực quấn quanh thân thương, ánh lửa chói mắt bừng sáng. Nhiệt độ kinh khủng khiến Thạch Tường trong lòng kiên dè, giao chiến chưa đến một chén trà, hắn đã không còn vẻ ngạo khí ban đầu. Thực lực của Xích Cẩm có thể đè hắn xuống đất mà đánh. Những lời hùng hồn trước đó khiến hắn hối hận không thôi, sớm biết nghe theo Lưu Nghiêu thì tốt rồi. Hắn thấy Xích Cẩm đâm thương tới, tuy không dám khinh thường nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Thương này uy lực lớn nhưng tốc độ quá chậm, hắn có thể dễ dàng né tránh. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng sấm gió chợt vang lên. Thạch Tường ngẩng đầu, thấy Mộ Phong với tốc độ cực nhanh, mang theo phong lôi chi thế lao đến trước mặt hắn. Kim quang tràn ngập uy nghiêm khiến hắn cảm thấy một áp lực mạnh mẽ. Thanh tiêu kiếm rời vỏ, lôi đình lượn lờ, thánh nguyên cuồn cuộn như thủy triều, dường như còn hùng hậu hơn cả thánh nguyên của Thạch Tường, một luân hồi cảnh chân chính. Trường kiếm đoạt trước trường thương, hung hăng chém xuống, kiếm khí bén nhọn khiến Thạch Tường kinh hoàng. Thạch Tường vô thức vung khóa sách trong tay, cánh tay rung lên, khóa sách nhanh chóng quấn quanh trước mặt hắn, như một tấm khiên tản mát khí tức dày nặng, thánh nguyên hùng hồn bao trùm lên trên. Nhưng thanh trường kiếm mang theo lôi đình chi thế dường như không chém xuống, chiếc khiên xích sắt không chịu chút công kích nào. Chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn kinh hãi phát hiện thanh kiếm bị lôi đình bao bọc đã xuất hiện trước mặt hắn, dường như xuyên qua xích sắt. Sau một khắc, trường kiếm hung hăng chém vào người hắn, gần như chém đứt cả bả vai, máu tươi bắn tung tóe. Thanh tiêu kiếm mang đặc tính thuấn di, thường tạo ra hiệu quả bất ngờ trong chiến đấu. Tiếc là phẩm cấp thanh tiêu kiếm vẫn dừng lại ở niết bàn cấp siêu hạng, nếu không một kiếm này đủ để chặt đứt bả vai Thạch Tường. Bị thương nặng, Thạch Tường ôm bả vai lão đảo lui lại. Ngay cả xích sắt cũng không đủ sức chống đỡ, rơi xuống đất. Mộ Phong vẫy tay, thanh tiêu kiếm bay trở lại tay hắn, được thu vào vỏ sau lưng. Vì hắn thấy trận chiến này đã kết thúc. Thương của Xích Cẩm xuyên qua người Mộ Phong, trường thương rực lửa xuyên thủng bóng tối. Phốc phốc. Vì Thạch Tường chậm chạp nên trường thương đâm xuyên lồng ngực hắn, sức nóng thiêu lụi lồng ngực thành tro tàn. Xích Cẩm thu thương, không thèm nhìn hắn, lao về phía Dịch Tiểu Tiểu. Thạch Tường từng hùng hồn tuyên bố không dê ít Xích Cẩm sẽ không trở về. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giờ hắn giữ lời, xê hết nên không thể trở về. Mộ Phong cũng quay người xông về phía Dịch Tiểu Tiểu. Lưu Nghiêu dốc toàn lực nhưng vẫn chậm một bước. Hắn không thể đánh bại Dịch Tiểu Tiểu nhanh chóng. Nhưng sư tỷ đệ Xích Cẩm và Mộ Phong đã chém dê ít thạch tường trong thời gian ngắn. Hắn biết đại thế đã mất, lần này hắn khinh địch nên đột ngột rút lui. Muốn đi? Không dễ đâu. Xích Cẩm quát lớn, ném mạnh trường thương trong tay. Trường thương rời tay xé rách không khí, xoay tròn lao về phía Lưu Nghiêu. Lưu Nghiêu giơ hai tấm khiên trước mặt, đỡ lấy trường thương. Nhưng lực lượng khổng lồ khiến hắn bị đẩy lùi mấy trượng. Trên tấm khiên kiên cố để lại vết nám đen. Thực lực Dịch Tiểu Tiểu không nghịch thiên nhưng kinh nghiệm chiến đấu không ít. Thấy Lưu Nghiêu có ý thối lui, chính là lúc đánh chó rơi xuống nước, nàng rút hết quán khí vì bị áp chế trước đó. Bạo vũ lê hoa. Vô số ngân châm lao đi, cuồng phong mưa rào bao phủ Lưu Nghiêu, không cho hắn cơ hội thở dốc. Đinh đinh đinh. Tiếng va chạm dày đặc vang lên liên miên không dứt. Một cây ngân châm không mạnh nhưng tất cả ngân châm cộng lại thì không thể khinh thường. Dù khiên chắn ngân châm nhưng lực lượng vẫn liên tục nện vào khiến hắn lùi lại. Cuối cùng, sau thời gian dài, ngân châm dừng lại. Nhưng chưa kịp thở phào, một vệt kim quang lại xuất hiện trước mặt hắn. Nhất khí hóa linh. Mộ Phong khẽ quát, nguyên thần chi lực khổng lồ tung ra, hóa thành mặt trời chói chang, hung hăng đánh vào nguyên thần Lưu Nghiêu. Lưu Nghiêu vừa thở dốc không phòng bị công kích nguyên thần, chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, thân thể muốn tan ra, đau đớn khiến hắn suýt ngất xỉu. Thiên hỏa thần quyết. Được Xích Cẩm dẫn dắt, Mộ Phong quấn địa hỏa lên trường kiếm. Nhiệt độ kinh khủng của địa hỏa khiến chiêu thức của hắn mạnh hơn. Địa hỏa và lôi đình đều cùng bạo, tràn ngập khí tức hủy diệt. Tất cả hội tụ lên trường kiếm khiến nó lóe lên kim quang. Đó là lôi hỏa chi lực. Cuồng lôi kiếm thuật. Mộ Phong tiến lên, che lớp lôi hỏa chi lực, trường kiếm ầm ầm chém tới, không gian rung chuyển dưới lực lượng này. Ầm. Trường kiếm chém mạnh vào hai tấm khiên của Lưu Nghiêu, khiến hắn rung lên, khiên nứt vỡ dưới lôi đình hỏa diễm và kiếm khí. Lưu Nghiêu không ngờ chỉ một ý định rút lui lại dẫn đến công kích điên cuồng như vậy. Hắn bị hất tung lên cao, chưa kịp tỉnh táo lại sau công kích nguyên thần, Xích Cẩm đột nhiên xuất hiện trên người hắn. Giờ thì biết ai sai chưa? Xích Cẩm quát lớn, giẫm mạnh xuống khiến Lưu Nghiêu nện mạnh xuống đất. Mặt đất bị đập thành hố lớn, vết nứt lan ra từ mép hố. Lưu Nghiêu nằm trong hố, lồng ngực lõm sâu, thất khiếu chảy máu. Hắn dự đoán sẽ thua nhưng không ngờ lại thua thảm hại như vậy, không có cơ hội trốn thoát. Xích Cẩm cầm trường thương, mũi thương kề cổ Lưu Nghiêu, chuẩn bị kết liễu hắn. Chương 2942A kế hoạch. Xích Cẩm thu thương, dường như chỉ chờ khoảnh khắc để tước đoạt mạng sống của Lưu Nghiêu. Nhưng Mộ Phong vội đến, chậm rãi lắc đầu, sư tỷ, khoan đã, đừng lấy mạng hắn, chúng ta còn cần hắn làm chứng. Làm chứng? Xích Cẩm nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Mộ Phong gật đầu, đúng vậy, không có nhân chứng thì làm sao chứng minh tội ác của chúng. Chúng ta muốn dạy dỗ không chỉ Vũ Văn Thác mà còn cả Vũ Văn Thế Gia. Bá đạo không biết kiềm chế thế này sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn Lưu Nghiêu trọng thương, chậm rãi nói, ngươi muốn biết chúng ta là ai đúng không? Giờ ta sẽ nói cho ngươi. Chúng ta là đệ tử Kỳ Viện. Vị này là sư tỷ ta, Xích Cẩm, còn ta là Mộ Phong. Nghe vậy, ngươi hiểu chứ? Lưu Nghiêu mở to mắt, thân thể run rẩy. Kỳ Viện không chỉ là nơi hắn muốn có chút địa vị, mà còn có lai lịch lớn. Trong thần quốc, ngoài những kẻ tà tu không màng sống xê hết ra, không ai dám động đến Kỳ Viện. Danh tiếng phu tử quá lớn, uy nghiêm quá lớn, không ai dám khiêu chiến. Trúc Ngư Hoàng, Long Sĩ Thời, Tiểu Phúc đều là cường giả ngạo thị toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc, ai dám đắc tội người Kỳ Viện thì thật sự chán sống. Nhưng người Kỳ Viện lại vô cùng khiêm tốn, chưa từng ý thế lấn hát ép người. Vì vậy, Tuyền Cơ thần quốc vừa sợ vừa kính Kỳ Viện. Nghe hai người này là đệ tử Kỳ Viện, Lưu Nghiêu trong lòng chấn động. Xích Cẩm và Mộ Phong, hắn từng nghe danh. Mấy cái tên của Kỳ Viện, ai mà không nhớ. Nhưng thiếu gia nhà bọn họ không chỉ muốn cướp đoạt Vân Đào Thủy Tinh mà còn muốn dê ít hai vị cao đồ Kỳ Viện này. Lần này đúng là rước họa vào thân. Ý tưởng của Mộ Phong rất đơn giản, hắn muốn cho Vũ Văn Thế Gia một bài học sâu sắc để họ mãi ghi nhớ câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn cố ý rời thần thành để dụ Vũ Văn Thác ra tay. Như vậy, họ có bằng chứng Vũ Văn Gia muốn dê ít hại người Kỳ Viện. Chỉ tội danh này đủ để Vũ Văn Gia khủng hoảng. Vũ Văn Thế Gia dù thế lực lớn ở Tàn Thu Thần Thành nhưng so với Kỳ Viện thì còn kém xa. Hắn báo thân phận Kỳ Viện thì người nóng nảy phải là Vũ Văn Gia. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đi thôi, theo chúng ta về một chuyến. Vũ Văn Gia ỷ vào thế lực ở Thần Thành, muốn cướp đồ ta mua, còn muốn dê ít người diệt khẩu Kỳ Viện. Ta nghĩ chuyện này sẽ giúp Vũ Văn Gia nhớ lâu đấy. Lưu Nghiêu trong lòng đắng chát, nào chỉ nhớ lâu, lần này đủ để Vũ Văn Gia thân bại danh liệt. Nếu những thế gia khác biết Vũ Văn Gia đắc tội Kỳ Viện, chắc chắn sẽ tránh xa như tránh ôn dịch. Vũ Văn Gia sẽ bị cô lập, xa lánh, kết cục có thể tưởng tượng được. Mộ Phong quả lại rút củi đáy nồi, ai mà chống đỡ được. Đoàn người bay thẳng đến Tàng Thu Thần Thành, Xích Cẩm biết kế hoạch của Mộ Phong thì không khỏi giơ ngón tay cái. Như vậy còn hãi giận hơn Dê Yết Vũ Văn Thác. Dịch Tiểu Tiểu rùng mình, cây đại thụ kỳ viện ở Tuyền Cơ Thần Quốc là tấm biển lớn, dựa vào tấm biển này, Mộ Phong trở thành thế lực không thể trêu chọc. Cũng may người kỳ viện không ỷ thế hát ép người, nếu không ai mà gánh được. Nhưng nếu thế, kỳ viện sẽ không có uy nghiêm như hôm nay. Họ rời rừng, thẳng đến Tàng Thu Thần Thành. Trong rừng, hai kẻ luôn theo dõi Mộ Phong, muốn ra tay, giờ không dám lộ mặt. May mà không ra tay, hai ta không phải đối thủ của hắn. Một người lòng còn sợ hãi. Cảnh đánh bại Lưu Nghiêu, họ vẫn còn nhớ rõ, thủ đoạn như lôi đình khiến ai cũng kinh sợ. Cứ vậy bỏ qua cho Mộ Phong. Đừng quên thứ kia còn trên tay hắn. Một người vội nói. Tất nhiên không thể bỏ qua, nhưng hai ta không đủ sức. Về báo cho lão đại, để hắn quyết định. Tốt, đi ngay, kẻo Mộ Phong trốn mất. Hai người rời nơi ẩn nấp, bay về phía Tàng Thu Thần Thành. Mộ Phong đến cổng Tàng Thu Thần Thành, dù vẫn là buổi tối nhưng Tàng Thu Thần Thành không đóng cửa ban đêm. Lưu Nghiêu trọng thương đi theo họ, lòng rối bời. Lòng bảo hắn quay về là phản bội Vũ Văn Gia, nhưng nếu không quay về thì chỉ có xê hết. Hắn không muốn phản bội, cũng không muốn mất mạng vì chuyện này nên vô cùng do dự. Họ định vào thành thì vài tên bạch giáp binh chặn trước mặt, nhìn họ rồi chặn ở ngoài. Các ngươi không được vào thành. Mộ Phong nhíu mày, lạnh lùng hỏi, "Y vì sao?" Bảo không được vào là không được vào, còn hỏi nhiều làm gì? Tên bạch giáp binh trừng mắt, nhìn Lưu Nghiêu, "Ờ người này chúng ta cũng phải mang đi." Lưu Nghiêu lắc đầu, lặng lẽ thở dài. Vũ Văn Thác biết thông báo cho phủ thành chủ, thật hiếm có, nhưng lần này lại dùng sai chỗ rồi. Xích Cẩm chắn trước bạch giáp binh, lạnh lùng, "Để xem ra Vũ Văn Thác cho các ngươi không ít lợi lộc. Bạch giáp binh thần quốc mà thông đồng với thế gia, không sợ nữ đế trị tội sao?" Tên bạch giáp binh không hề hốt hoảng, lạnh lùng, "Ngay mặt ngươi nói gì cũng được, nói chung các ngươi không được vào thành, người này phải giao cho chúng ta." Rồi hắn nói nhỏ, "Ngay đừng ép chúng ta động thủ." Xem ra họ muốn giữ Mộ Phong ở ngoài thành để Vũ Văn gia nghĩ cách. Họ là bạch giáp binh nên không tiện động thủ. Xích Cẩm giận quá hóa cười, dùng trường thương, "Ngay các ngươi động thủ thì sao, lẽ nào ta sợ?" Tên thống lĩnh bạch giáp binh híp mắt, ánh mắt sắc lạnh. Hắn vung tay, bạch giáp binh phía sau xông lên, vây Mộ Phong lại. Mộ Phong chậm rãi bước lên, nói, "Ở ngươi biết chúng ta là ai không?" "Không cần biết ngươi là ai, đã đắc tội Vũ Văn công tử thì chúng ta không ngại ra tay, rồi tiện thể gán cho các ngươi một cái tội danh." Bạch giáp binh cười lạnh. Xích Cẩm giận quá mà cười, đám người này quen việc quá rồi. "Tốt, ta đứng đây, ta xem các ngươi dê yết đệ tử kỳ viện thế nào." Chương 2943, trong thành rung động. Việc bạch giáp binh cấu kết với Vũ Văn thế gia không phải chuyện một sớm một chiều. Vì vậy, Vũ Văn Thác muốn dê yết Mộ Phong đã sớm thông báo cho bạch giáp binh. Mộ Phong muốn ra khỏi thành thì họ không ngăn, nhưng nếu không ra khỏi thành thì phải tìm cách đuổi họ ra. Mà một khi đã ra khỏi thành thì đừng hòng quay lại. Bởi chỉ ở ngoài thành, Vũ Văn gia mới không kiêng nể gì mà hạ thủ dê yết người. Dù Vũ Văn gia có vẻ đã thất bại trong lần ra tay đầu tiên, nhưng đối phó ba tu sĩ tầm thường, một đại gia tộc số một Tàng Thu Thần Thành mà không làm được thì thật đáng chê cười. Xích Cẩm khoanh tay đứng đó, dường như không muốn chống cự, trên mặt lại mang nụ cười hài hước. Tên bạch giáp binh cười nham hiểm, định chỉ huy thủ hạ động thủ, nhưng đột nhiên khựng lại, "Ngài đệ tử kỳ viễn." Hắn hồ nghi quan sát Mộ Phong và Xích Cẩm, có chút không chắc chắn. Dù hai người có phải đệ tử kỳ viễn hay không, trong lòng hắn cũng thêm một tầng lo lắng. "Sao không động thủ?" Xích Cẩm đổ thêm dầu vào lửa, "Ngài tới đi, chỉ không biết các ngươi có gan không thôi." Thống lĩnh bạch giáp binh vẫn mạnh miệng, "Ở ngươi nói ngươi là đệ tử kỳ viện thì là sao? Có chứng cứ gì? Hôm nay mà dám gạt chúng ta thì đừng trách không có quả ngon mà ăn." "Ta, Xích Cẩm, còn cần chứng minh thân phận. Gọi thành chủ của các ngươi lăn ra đây, bằng không chờ sư huynh ta đến tự mình nói chuyện với các ngươi. Tam sư huynh ta vừa hay đang làm việc ở Tàng Thu Thần Khu." Xích Cẩm cười lạnh. "Ngươi là Hỏa Ưng Xích Cẩm?" Thống lĩnh bạch giáp binh có chút hoảng hốt. Dám nói mình là đệ tử kỳ viện thì đã chứng minh thân phận đến một mức độ nhất định rồi, dù sao có phải thật hay không thì thành chủ sẽ biết ngay. "Cái này, đây thật là hiểu lầm mà. Mấy vị mau mời vào, thật là lớn nước trôi Long Vương miếu, người một nhà không nhận ra người một nhà, ngàn vạn lần đừng để bụng." Nhưng Xích Cẩm cười lạnh, "Ngươi nếu chỉ vì mua một món đồ trong thành mà đắc tội một công tử bột, bất kỳ cửa hàng nào cũng không buôn bán với ngươi, ra khỏi thành còn bị người dê giết, ngươi thấy thế nào?" "Nói cho ngươi biết, việc này không nhỏ." Nghe vậy, thống lĩnh bạch giáp binh lúng cuống. Không ngờ ba người này lại là người kỳ viện. Kỳ viện là gì? Đó là thứ mà nữ đế của họ cũng không dám trêu chọc. Khuyên can mãi, cuối cùng họ cũng vào thành, nhưng Mộ Phong kéo tay Xích Cẩm, thản nhiên nói, "Ê sư tỷ, chúng ta ở đây chờ trời sáng." Trước đó nếu Mộ Phong không nói muốn ra khỏi thành thì giờ làm sao có thể vu cho Vũ Văn Thế Gia tội gây muốn dê yết đệ tử kỳ viện nhưng không thành. Vì vậy Xích Cẩm biết Mộ Phong nhất định có dự định của mình. Ba người, cộng thêm Lưu Nghiêu bị bắt trở lại, ở lại cổng thành. Đêm đã khuya, người trên đường phố ngày càng ít. Mộ Phong ở lại đây chờ trời sáng, rõ ràng là muốn làm lớn chuyện. Sự tình càng lớn, họ càng an toàn. Thống lĩnh Bạch Giáp Binh thấy Mộ Phong không đi thì vô cùng lo lắng. Hắn vội phái người đến phủ thành chủ và Vũ Văn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý gia báo tin. Trong phủ thành chủ Tần Dương đang tu luyện thì một tên Bạch Giáp Binh vội vã chạy đến, quỳ ở cửa. Thành chủ đại nhân, đại sự không tốt rồi. Tần Dương tức giận, lạnh lùng nói, y gấp gáp cái gì? Ở đây còn có thể xảy ra đại sự gì? Phải không phải đại sự? Tên Bạch Giáp Binh vội sửa lời, gọi công tử Vũ Văn Gia, Vũ Văn Thác, hôm qua xảy ra tê ranh xê hấp với người, khiến khắp thành không ai làm ăn với họ, sau khi ra khỏi thành còn phái người tê riết ác. Tần Dương sắc mặt bình thường, dường như đã quen với chuyện này, thản nhiên, kể có gì mà kinh ngạc. Chẳng phải lần đầu. Bạch Giáp Binh tiếp, nhưng những người kia đã trở lại, họ còn nói họ là đệ tử kỳ viện. Cái gì mà chuyện nhỏ? Tần Dương bật dậy, mở cửa phòng, mấy người đó ở đâu? Ngay tại cổng thành. Đúng là phế vật, động thủ trước không điều tra rõ địa vị sao? Tần Dương đá Bạch Giáp Binh sang một bên, vội chạy đến cổng thành. Động thủ với đệ tử kỳ viện thì không sao, nhưng đáng sợ là sự trả thù của kỳ viện. Người kỳ viện đều ác như nhau, một thần thành nhỏ bé của họ làm sao chống đỡ được. Hơn nữa, thời Tiểu Phúc đã đến tàn thu thần khu từ mấy tháng trước, vẫn chưa rời đi, nếu để hắn biết sư đệ sư muội của hắn bị đối đãi như vậy, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Hắn càng nghĩ càng lo, trong lòng chửi Vũ Văn Thác ngàn vạn lần. Bạch Giáp Binh bị đá ngã thì ấm ức, ngay rõ ràng là tự ngươi nói không phải đại sự. Một bên khác, một tên Bạch Giáp Binh cũng đến Vũ Văn Thế Gia. Hắn gặp được tộc trưởng Vũ Văn Ngạn. Biết con trai mình đắc tội người kỳ viện, hắn lập tức giận dữ. Công tử đâu? Công tử ở đâu? Hắn lớn tiếng hỏi. Một quản sự vội đến, nhỏ giọng, lão gia, công tử chắc ở Tàn Kiều Cư. Tàn Kiều Cư là biệt thự xa hoa của Vũ Văn Thác, được đặt cái tên như vậy. Vũ Văn Ngạn càng giận, chọc họa lớn như vậy mà vẫn ở cái nơi đó. Hắn tức giận đùng đùng chạy đến Tàn Kiều Cư, trong lòng suy tính đối sách, nhưng tâm loạn như ma. Nếu là chuyện tầm thường thì dễ, chỉ cần dùng chút thế lực là xong. Nhưng T.R.S. ác đệ tử kỳ viện thì không dễ giải quyết. Sự thật rõ ràng, không thể chối cãi. Chuyện này mà truyền ra sẽ gây ảnh hưởng lớn đến Vũ Văn Gia. Trước cửa Tàn Kiều Cư, vài người làm đang đứng canh, thấy gia chủ giận dữ đến thì lập tức quỳ xuống. Gặp qua lão gia. Cút hết cho ta. Vũ Văn Ngạn nổi giận gầm lên, đi vào trong nhà. Thấy trong phòng ánh sáng đỏ mập mờ, hắn càng thêm tức giận. Hắn xông lên, đạp cửa. Tiếng động lớn khiến hội âm trên giường giật mình, nắm chặt tay. Nhưng khi thấy rõ người đến là Vũ Văn Ngạn, mặt cô ta trở nên nhu nhược, vẻ mặt kinh sợ, kéo chăn che người. Vũ Văn Thác đang mơ màng ngủ thì mở mắt, thấy lão tử đứng đó thì thở dài. Cha, có gì mai nói, con mệt sắp xê hết rồi. Chương 2944A ác độc kế hoạch. Vũ Văn Ngạn trợn mắt nhìn, xông tới túm lấy Vũ Văn Thác, ném xuống đất, quát lớn, nghịch tử, ngươi gây họa lớn rồi. Vũ Văn Thác khinh thường, ê cha, con gây họa gì mà làm cha sợ hãi vậy? Nương tử con ở đây, giữ chút mặt mũi cho con. Mặt mũi? Ta nể mặt ngươi. Nói rồi, Vũ Văn Ngạn tiến lên tát mạnh vào mặt Vũ Văn Thác, khiến hắn tỉnh táo lại ngay lập tức. Ta thấy ngươi bị con hồ ly tinh này mê hoặc rồi. Ta cho ngươi biết, từ hôm nay không được gặp lại nó, nếu không ta lột da ngươi. Vũ Văn Thác thấy cha mình thật sự nổi giận, đứng dậy hỏi, ê cha, rốt cuộc có chuyện gì? Sao lại nổi nóng vậy? Con làm sai gì cũng phải cho con biết chứ. Được, ta hỏi ngươi, có phải hôm qua ngươi gây gỗ với người không? Đúng vậy, là hội âm muốn tìm Vân Đào Thủy Tinh. Con đã dùng đồ quý hơn để đổi, nhưng chủ sạp lại bán cho thằng nhãi khác, thật là tức giận. Vũ Văn Ngạn quay đầu trừng mắt nhìn hội âm, rồi quả nhiên là ngươi, con hồ ly tinh. Nếu không phải ngươi, con ta làm sao đi tìm Vân Đào Thủy Tinh? Hội âm giả bộ ủy khuất, ngồi ở góc giường, nước mắt lưng tròng, tăng thêm vẻ quyến rũ khiến Vũ Văn Ngạn có chút không kìm được. Hắn vội quay đầu đi, tiếp tục hỏi, ê được rồi, không nhắc lại chuyện đó nữa. Sau đó ngươi làm gì? Hừ, bọn chúng dám đắc tội ta, tự nhiên không có quả ngon mà ăn. Ta bảo các cửa hàng trong thành không làm ăn với bọn chúng không có chỗ ở, phải ngoan ngoãn ra khỏi thành. Vũ Văn Thác vẫn còn đắc ý, cho rằng chiêu này quá cao tay. Vô sĩ! Vô sĩ! Ta đã nhắc nhở ngươi phải khiêm tốn. Cây to đón gió, ngươi hiểu không? Vì thế lực của chúng ta lớn, các thế gia khác trong thành cũng bắt đầu cô lập chúng ta. Vũ Văn Ngạn tức đến nghẹn thở. Nhưng Vũ Văn Thác hoàn toàn không để ý, lạnh lùng nói, thì có gì? Vũ Văn gia ta lẽ nào lại sợ bọn chúng? Hơn nữa chỉ là mấy người đó, cha làm gì mà nổi giận lớn vậy? Không đến mức. Vậy tại sao ngươi lại phái người dê giết bọn chúng? Trước khi dê giết người, ngươi ít nhất phải điều tra lai lịch của bọn chúng chứ? Vũ Văn Ngạn hét lớn. Lai lịch gì? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ha ha, Vũ Văn Thác, ngươi đúng là bị chiều hư rồi. Ba người ngươi định dê giết là người của Kỳ viện. Bây giờ bọn họ đã trở lại, ngay tại cổng thành, sợ là ngay cả thành chủ cũng tự mình đến đó. Kỳ đệ tử Kỳ viện. Sao có thể? Vũ Văn Thác kinh hãi. Vũ Văn Ngạn thở dài, thật sự không còn gì để nói với con trai mình, nhưng bây giờ hắn phải bảo vệ con trai. Được rồi, mau mặc quần áo, đi với ta nhận lỗi, có lẽ chuyện này còn có thể xoay chuyển. Vũ Văn Thác cũng biết chuyện nghiêm trọng, dù là một kẻ ăn chơi trác tán như hắn cũng hiểu đệ tử Kỳ viện không thể đùa, huống chi hắn còn phái người đuổi dê giết người ta. Hắn vừa mặc quần áo vừa cầu xin, "Ê cha, cha nhất định phải cứu con. Con chỉ có một mình cha là con trai, con còn phải dưỡng lão cho cha, chăm sóc cha lúc lâm chung. Ngươi im miệng cho ta." Mặt Vũ Văn Ngạn đen lại, cảm thán sao mình lại sinh ra đứa con như vậy. Lúc này, Hội Âm trên giường khẽ nheo mắt lại. Cô ta muốn có được huyết giao di thuế của Vũ Văn Thế Gia, vốn đã trắc trở trùng điệp, Vũ Văn Gia không phải là quả hồng mềm dễ bóp. Nhưng bây giờ lại có một cơ hội tuyệt hảo. Để Kỳ viện và Vũ Văn Gia náo loạn, nói không chừng cô ta sẽ có cơ hội đục nước béo cò. Thế là ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Ngạn đang quay lưng về phía mình. Dù Vũ Văn Ngạn biết con trai mình nuôi một cô nương xinh đẹp, hắn cũng không để ý lắm. Dù sao đàn ông ai chẳng háo sắc, thậm chí hắn cảm thấy như vậy còn có thể khiến con trai mình bớt gây họa bên ngoài. Cho nên hắn căn bản không điều tra thân phận của Hội Âm, nếu không hắn đã không dám quay lưng về phía cô ta. Đây chính là đệ tử Vạn Ma Tông. Hội Âm, đại đệ tử của trưởng lão Chu Hoa, thực lực cao cường, bây giờ đã là tu sĩ luân hồi cảnh lục giai sơ kỳ. Còn Vũ Văn Ngạn, dù là gia chủ, thực lực cũng chỉ là luân hồi cảnh ngũ giai. Tại Vũ Văn gia, chưa bao giờ có chuyện ai mạnh thì người đó làm tộc trưởng, mà là ai biết huyết giao di thuế được giấu ở đâu thì người đó làm tộc trưởng. Huyết giao di thuế bây giờ vô cùng hiếm, tùy tiện lấy ra một khối đều là bảo vật vô giá. Vũ Văn gia giàu lên nhờ huyết giao di thuế, vì vậy ai khống chế huyết giao di thuế thì người đó là tộc trưởng. Vị trí tộc trưởng của Vũ Văn Ngạn được thừa kế. Cha hắn là tộc trưởng, ông nội hắn cũng là tộc trưởng, tương lai Vũ Văn Thác cũng sẽ trở thành tộc trưởng Vũ Văn gia. Khóe miệng Hội Âm chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh, thừa dịp Vũ Văn Ngạn không phòng bị, cô ta đột nhiên nhảy lên, mị hoặc thủ giáp trong tay lóe sáng, xuyên thủng thân thể Vũ Văn Ngạn. Cô ta thu tay về, máu tươi trên thủ giáp nhanh chóng nhỏ xuống, còn trong tay cô ta là một trái tim còn đập. Vũ Văn Ngạn trợn mắt nhìn, chậm rãi quay đầu nhìn Hội Âm, vẻ mặt khó tin, ngươi. Ngươi. Nói chưa dứt lời, hắn đã ngã xuống đất, mất mạng. Vũ Văn Thác mới mặc được nửa bộ quần áo thì sợ ngây người. Hội Âm chậm rãi xuống giường, tùy tiện kéo một tấm vải quấn quanh người, mị hoặc thủ giáp trong tay biến mất. Cô ta đến bàn, rót một chén trà uống cạn. Đệ tử Kỳ viện thì sao? Ngươi đuổi dê giết bọn chúng còn muốn dàn xếp ổn thỏa? Không thể nào. Bây giờ về Vũ Văn gia, nói cho bọn họ biết người Kỳ viện đã dê giết cha ngươi. Thân thể Vũ Văn Thác rung lên, khó tin nhìn Hội Âm, hoảng sợ hỏi, ở ngươi rốt cuộc là ai? Hội Âm, đại đệ tử của trưởng lão Chu Hoa, Vạn Ma Tông. Cha ngươi nói đúng, ngươi làm gì cũng không điều tra trước, như vậy không tốt đâu. Hội Âm cười khanh khách, nụ cười vẫn quyến rũ, chỉ là đối với Vũ Văn Thác, đó là nụ cười của ác ma. Đúng rồi, khi Hội Âm đột nhiên thu lại nụ cười, nhìn Vũ Văn Thác hỏi, cha ngươi có nói cho ngươi biết huyết giao di thuế của các ngươi ở đâu không? Thân thể Vũ Văn Thác rung lên, hắn biết câu trả lời của mình liên quan đến tính mạng, run rẩy nói, "Ê ta. Ta cần suy nghĩ kỹ." Không vội, cứ từ từ suy nghĩ. Bây giờ theo ta về Vũ Văn gia, nói cho bọn họ biết tộc trưởng bị người Kỳ viện dê ít. Nói xong, Hội Âm đi ra khỏi phòng. Chương 2945A dư luận xôn xao. Hội Âm chỉ trong chớp mắt đã nghĩ ra một kế hoạch độc ác, ngay cả Đồ Tô Tô cũng không thông báo. Ngoại trừ Vũ Văn Ngạn, tất cả người làm trong tàn kiều cư của Vũ Văn gia đều bị cô ta dê ít sạch, không để lại một nhân chứng sống nào. Sau đó, cô ta mang theo Vũ Văn Thác trở lại Vũ Văn gia. Tại cổng thành, thành chủ Tần Dương đã đến. Nếu có ai thấy đường đường thành chủ lại khách khí với ba người trẻ tuổi như vậy, chắc sẽ cảm thấy không thật. Quả nhiên là hai vị cao đồ của Kỳ viện, thất kính. Thất kính. Đến tàn thu thần thành sao không báo trước một tiếng, ta còn có thể chiêu đãi các vị. Tần Dương tươi cười nói. Hầu như tất cả thành chủ đều biết diện mạo đệ tử Kỳ viện. Bởi vì phu tử có công lớn với Tuyền Cơ thần quốc, nên nữ đế hạ lệnh tất cả thành chủ phải ghi nhớ diện mạo đệ tử Kỳ viện. Hơn nữa, sau khi Kỳ viện thu nhận đệ tử mới, nữ đế cũng sẽ phái người đưa tranh vẽ cho các thành chủ. Vì vậy, ngay cả diện mạo Mộ Phong cũng đã sớm được các thành chủ khác biết đến. Tần Dương đến đây, liếc mắt một cái đã nhận ra Xích Cẩm và Mộ Phong, trong lòng lập tức cảm thấy bất an. Trước khi đến, trong lòng hắn còn có chút may mắn, bây giờ chỉ còn lại sự lo lắng. Chuyện này xử lý không tốt, hắn có thể mất chức thành chủ. Nhưng Xích Cẩm hừ lạnh một tiếng, chế nhạo, kẻ đâu dám làm phiền thành chủ đại nhân, chúng ta chỉ là tu sĩ bình thường thôi. Nếu thông báo với thành chủ đại nhân, thì thật sự sẽ không gặp phải chuyện nực cười này đâu. Xích Cẩm cô nương chịu ủy khuất rồi. Có chuyện gì cứ nói với ta, bổn thành chủ sẽ thay các ngươi làm chủ. Tần Dương nói một cách nặng nề, ra vẻ không biết rõ tình hình, quyết tâm muốn phân rõ quan hệ với Vũ Văn Gia. Làm chủ. Xích Cẩm cười lạnh một tiếng, người của ngươi còn cản chúng ta ngoài thành, còn nói muốn tự mình động thủ với chúng ta, rõ ràng là cùng Vũ Văn Gia cấu kết với nhau, đừng nói với ta là ngươi không biết gì. Tần Dương lúng túng cười, không ngờ Xích Cẩm chút nào không nể mặt hắn. Trước đó, hắn cũng đã nghe nói đệ tử kỳ viện Xích Cẩm không giống các sư huynh sư tỷ, khéo ăn khéo nói, mà là người thẳng thắn. Sự tình ta ngược lại là hiểu rõ một chút, bất quá chuyện này thật sự không phải do ta chỉ đạo. Trương Nham, ngươi ra đây cho ta. Tên thống lĩnh Bạch Giáp binh vội vàng chạy tới, quỳ trước mặt thành chủ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ta hỏi ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ cho ta biết trước mặt hai vị cao đồ kỳ viện. Thân thể thống lĩnh Bạch Giáp binh rung lên, hắn đương nhiên hiểu ý của thành chủ, thế là nói, đây là Vũ Văn Thác phân phó ta, nói để bọn chúng ra khỏi thành, đừng cho bọn chúng trở về, Vũ Văn gia tự nhiên sẽ giải quyết bọn chúng. Vô sĩ! Tần Dương trừng mắt, cho các ngươi rốt cuộc là Bạch Giáp binh của Vương Thất hay là Bạch Giáp binh của Vũ Văn gia? Thống lĩnh Bạch Giáp binh vội vàng nói, ê thành chủ, ta chỉ làm sai, xin ngài tha cho ta. Mang xuống dưới, nhốt vào đại lao chờ xử lý. Tần Dương hung tợn nói. Lập tức có hai gã Bạch Giáp binh tiến lên áp giải thống lĩnh. Mặc dù biết bọn họ đang diễn trò, nhưng Xích Cẩm và Mộ Phong ngược lại cũng không nói gì thêm. Bọn họ phải đợi Vũ Văn gia, mà đòi lại công đạo, về phần phủ thành chủ như thế nào, bọn họ không quan tâm. Ngược lại, đến lúc đó sẽ có người của nữ đế ra mặt giải quyết. Chuyện này truyền ra, dù thành chủ có tẩy trắng thế nào cũng vô dụng. Bọn họ vẫn luôn đợi ở cổng thành, lẽ ra đã có Bạch Giáp binh đi Vũ Văn gia báo tin. Nếu Vũ Văn Ngạn không đến mức hồ đồ, phải sớm mang theo Vũ Văn Thác đến đây nhận lỗi. Nhưng bây giờ trời sắp sáng rồi, mà Vũ Văn gia vẫn chưa thấy bóng dáng, điều này khiến ngay cả thành chủ Tần Dương cũng rất bất mãn. Ta thấy Vũ Văn gia định vò đã mẻ lại sức, không bằng ba vị theo ta cùng đi Vũ Văn gia, tìm bọn họ lấy một cái công đạo. Dù Vũ Văn Thác là con trai tộc trưởng, hắn cũng không thể bao che. Tần Dương lúc này nói một cách nghĩa khí, không biết còn tưởng hắn rất trong sạch. Thật tình không biết đây chỉ là thủ pháp bồi thường của hắn mà thôi. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, "Kẻ thành chủ đại nhân, ta thấy hay là đợi trời sáng đi. Người kỳ viện chúng ta bị khi dễ, vẫn có thể đòi lại công đạo, nhưng nếu là tu sĩ bình thường, sợ là xê hết như thế nào cũng không biết." Trong lòng Tần Dương cảm thấy nặng nề, kiểu Mộ Phong muốn để Vũ Văn gia chịu thiệt lớn. Bất quá, hắn lại không ngăn cản, dù sao thế lực Vũ Văn gia càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng không để hắn vào mắt. Chính là huyết giao di thuế của Vũ Văn gia, đây là một món tài sản khổng lồ, thừa dịp cơ hội này, nói không chừng có thể từ tay lão già Vũ Văn Ngạn moi ra một chút. Chờ đến sau khi trời sáng, trong thành khôi phục náo nhiệt, không ít người ra khỏi nhà, thấy thành chủ đang bồi hai người trẻ tuổi, trong lòng rất tò mò. Đến tột cùng là thân phận gì, mà có thể khiến thành chủ tự mình tiếp đãi. Nhìn thấy mọi người đi ra, Mộ Phong lúc này mới hướng về phía Tần Dương nói, "Ê thành chủ đại nhân, ta nghĩ chúng ta hiện tại liền đi Vũ Văn gia đi." Đoàn người thẳng đến Vũ Văn gia, chỉ là trên đường Xích Cẩm kể lại lần này bọn họ gặp phải chuyện gì. Danh tiếng đệ tử kỳ viện vốn rất tốt, mà Vũ Văn gia bá đạo làm ác trong thành đã sớm bị người người oán trách. Vừa nghe Vũ Văn gia bắt nạt đến đệ tử kỳ viện, thậm chí còn muốn dê ít đệ tử kỳ viện đoạt bảo, ai nấy đều căm phẫn. Không ít người cũng nhìn ra Vũ Văn gia lần này sợ là phải ngã nhào một cái. Các thế gia khác trong thành nghe được lời này, ai nấy đều vui mừng, bọn họ trước kia còn không dám trở mặt với Vũ Văn gia, bây giờ thì một chút tình mặt cũng không lưu lại, trực tiếp ngã bài với Vũ Văn gia. Trong thời gian ngắn, Vũ Văn gia đã bị cô lập, không ít thế gia xoa tay chờ Vũ Văn gia thân bại danh liệt, bọn họ tốt danh chính ngôn thuận giá thấp chia các sản nghiệp của Vũ Văn gia. Không bao lâu, họ đã đến phủ đệ Vũ Văn gia. Lúc này, Vũ Văn gia như lâm đại địch, bầu trời phủ đệ tràn ngập một bầu không khí ngưng trọng. Tần Dương phái người đến cửa lớn phủ đệ, lớn tiếng hô, "Ở người Vũ Văn gia nghe đây. Các ngươi TRS ác đệ tử kỳ viện tội không thể tha thứ, mau ra đây bồi tội." Nhưng hô mấy tiếng cũng không có bất kỳ đáp lại nào, cửa hộ vệ cũng đều khẩn trương nhìn họ, lại không động thủ, tự hồ đã sớm biết họ sẽ đến đây. Người vây xem càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người chỉ trỏ. Vũ Văn gia lập tức trở thành đối tượng bị lên án. Dù Mộ Phong không làm gì, cũng khiến Vũ Văn gia chịu thiệt lớn. Rốt cuộc có người mở cửa lớn, từ trong phủ đi ra. Đó là mấy trưởng lão, tuổi tác đều không nhỏ. Một người cầm đầu sắc mặt tràn ngập uy nghiêm. Thật can đảm, Dê ít tộc trưởng Vũ Văn gia chúng ta, bây giờ còn dám đến cửa khiêu khích, lẽ nào đây là tác phong của kỳ viện các ngươi sao? Thật coi Vũ Văn gia ta là bùn đất dễ nặng hay sao? Chương 2946 A cắn ngược lại một ngụm. Mộ Phong và Xích Cẩm lập tức nhíu mày. Dê ít tộc trưởng Vũ Văn gia. Chuyện này từ đâu ra? Tần Dương cũng có chút ngây người, không khỏi hỏi, y Vũ Văn Ngạn xê hết rồi. Chính là đại trưởng lão Vũ Văn gia, Vũ Văn Trì, gương mặt bi thống, ấy chính là bị hai tên đệ tử kỳ viện này dê ít xê hết. Coi như là bọn chúng không đến, chúng ta cũng muốn tìm bọn chúng để đòi lời giải thích. Trong lòng Xích Cẩm càng thêm khó hiểu, không khỏi mở miệng nói, ở ngươi đang nói cái gì vậy? Rõ ràng chính là Vũ Văn gia các ngươi muốn dê ít chúng ta, ngay cả nhân chứng chúng ta cũng mang đến, bây giờ còn dám vu khống chúng ta. Nàng đẩy Lưu Nghiêu ra ngoài. Lưu Nghiêu cũng hiểu đây là thời điểm đứng về một bên. Làm sai sẽ xê hết, đứng đúng còn có thể sống. Ta là thủ hạ của Vũ Văn Thác công tử. Công tử vì xảy ra tê ranh xê hấp với hai vị đệ tử kỳ viện, liền muốn dê ít bọn họ. Cho nên, sau khi hai vị đệ tử kỳ viện ra khỏi thành, công tử đã phái chúng ta đi đối phó, nhưng chúng ta thất bại. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn kỳ viện. Vũ Văn Trì giận dữ quát, kỳ hồ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng là người kỳ viện dê ít tộc trưởng rồi bỏ trốn, Vũ Văn Thác công tử sai các ngươi đi báo thù. Tần Dương lúc này cũng hơi híp mắt lại. Hắn cảm thấy chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Mộ Phong. Dù sao, cả ba người Mộ Phong cộng lại, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là luân hồi cảnh nhị giai. Trong khi Vũ Văn Ngạn đã là luân hồi cảnh ngũ giai. Bọn họ muốn dê ít một cao thủ ngũ giai, cơ bản là chuyện không thể nào. Đại trưởng lão, ta nghĩ nhất định là các ngươi hiểu lầm rồi. Từ tối hôm qua, ta luôn luôn ở cùng hai vị cao đồ kỳ viện, làm sao có thể đi dê ít tộc trưởng của các ngươi được. Nhưng Vũ Văn Trì lại lạnh lùng nói, kể chúng ta cũng có nhân chứng, chính là công tử Vũ Văn Thác của chúng ta. Hắn hiện đang ở trong gia tộc, ta để hắn ra đây. Rất nhanh, mấy tên trưởng lão mang Vũ Văn Thác ra, đồng hành còn có Hội Âm. Cô gái tu luyện mị hoặc lực này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn mọi ánh nhìn. Vũ Văn Thác, ngươi còn nhận ra chúng ta à? Hôm qua ngươi ép mua không thành, ra khỏi thành liền phái người đuổi dê ít chúng ta, bây giờ còn có mặt đứng trước mặt chúng ta. Xích Cẩm tức giận hét. Vũ Văn Thác lúc này lo lắng hãi hùng, thân thể run rẩy. Nhưng nghĩ đến Hội Âm ở sau lưng, trong lòng càng thêm sợ hãi, vì vậy đều làm theo lời Hội Âm nói. Đại trưởng lão, chính là bọn chúng. Bọn chúng dê ít phụ thân ta rồi chạy ra thành. Ta để Lưu Nghiêu đuổi theo dê ít, rồi mới trở về thông báo cho các ngươi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xích Cẩm lập tức mở to mắt, kỳ hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta căn bản không hề gặp phụ thân ngươi. Nhưng Vũ Văn Trì tin tưởng Vũ Văn Thác. Dù sao, Vũ Văn Ngạn xê hết, những trưởng lão này liền có cơ hội ngồi lên vị trí tộc trưởng. Cho nên, bọn họ không quản chuyện này là thật hay giả, bọn họ chỉ tin vào điều có lợi cho mình. Về phần kỳ viện trả thù, bọn họ căn bản không sợ. Bởi vì nếu kỳ viện trả thù sau này, chứng tỏ bọn họ chuột dạ, ngược lại có lợi cho Vũ Văn gia. Mộ Phong khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, ơ ngươi nói ta dê ít phụ thân các ngươi, có chứng cứ gì không? Hơn nữa, dê ít ở đâu? Dê ít như thế nào? Ngươi nhìn thấy thế nào? Thi thể ở đâu? Ngươi dám lấy ra cho chúng ta xem một chút không? Hàng loạt câu hỏi khiến Vũ Văn Thác không biết trả lời ra sao. Vũ Văn Trì đứng dậy, lạnh lùng nói, người ta thấy các ngươi chính là muốn hủy diệt chứng cứ. Yên tâm, chúng ta đã phái người đi điều tra. Bất quá, hai kẻ dê ít người hát ung tê hủ các ngươi, Vũ Văn gia nhất định phải giữ lại. Cho dù là kỳ viện, chúng ta cũng không hề sợ. Dê ít người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Tần Dương lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, ê Vũ Văn Trì, ta thấy Vũ Văn gia các ngươi điên rồi. Ngươi làm vậy sẽ có hậu quả gì? Thành chủ đại nhân, chúng ta tôn kính ngài, nhưng chúng ta cũng không sợ. Người kỳ viện, chúng ta nhất định phải bắt lại. Vũ Văn Trì hung tợn nói. Một đám người Vũ Văn gia xông ra, trong đó mấy tên trưởng lão khí tức bắt đầu khởi động, vô cùng đáng sợ. Tần Dương vừa định ra tay, Mộ Phong lại chậm rãi bước ra phía trước, nói, ê tốt, thân ngay không ép ở xê hết đứng. Ta ngược lại muốn xem Vũ Văn gia các ngươi đang giở trò gì. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Tần Dương, nói, ê thành chủ đại nhân, Dịch Tiểu Tiểu là bạn của chúng ta, không phải đệ tử kỳ viện, ta muốn giao cô ấy cho ngài. Tần Dương không biết Mộ Phong muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu, thì yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể động đến cô ấy. Tốt, ta tin thành chủ chắc chắn sẽ không thua thiệt. Mộ Phong cười, sau đó đến bên cạnh Dịch Tiểu Tiểu, thấp giọng nói gì đó. Xích Cẩm và Mộ Phong sau đó thản nhiên đi vào Vũ Văn gia. Vũ Văn gia lập tức phong tỏa phủ đệ, không cho ai ra vào. Tần Dương phái người bao vây Vũ Văn gia, rồi đến trước mặt Dịch Tiểu Tiểu, hỏi, ê Dịch cô nương, ta đoán Mộ Phong công tử có điều muốn giao phó. Dịch Tiểu Tiểu gật đầu, ê thành chủ đại nhân, Mộ Phong nhờ ngài nhất định phải nhanh chóng liên hệ với sư huynh của bọn họ, Thời Tiểu Phúc. Vậy à? Ta biết rồi. Ta nhất định phái người đi thông tri hắn. Trong Vũ Văn gia, Mộ Phong và Xích Cẩm vẻ mặt thản nhiên, nhưng người Vũ Văn gia lòng mang quỷ thai. Bọn họ dù giữ lại đệ tử kỳ viện, cũng không dám thật sự động thủ. Dù sao, tội dê yết đệ tử kỳ viện quá lớn, Vũ Văn gia có thể biến mất trong một đêm. Hai vị, không quản các ngươi thừa nhận hay không, sự thật tộc trưởng chúng ta DAC hết không thể che đậy. Trước khi điều tra rõ ràng, xin hai vị ở trong địa lao đợi một thời gian. Nói rồi, Vũ Văn Trì để hai gã trưởng lão Vũ Văn gia đưa Mộ Phong và Xích Cẩm vào địa lao. Xích Cẩm vào địa lao, không khỏi tức giận, sư đệ, lẽ nào cứ để bọn chúng vu khống chúng ta như vậy? Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, yên tâm, Vũ Văn gia hiện tại còn lo lắng hơn chúng ta. Đây là phương pháp duy nhất để bọn họ duy trì Vũ Văn gia, nếu không, Vũ Văn gia thật sự sẽ bị chúng ta làm hỏng. Ta tin không bao lâu, Vũ Văn gia sẽ xin chúng ta rời khỏi đây. Bất quá, trước đó ta muốn biết ai đã cho Vũ Văn Thác ý kiến này. Chẳng lẽ hắn thật sự dám dê yết cha? Xích Cẩm hỏi. Mộ Phong cười không nói, nhưng Phong Mục đã được hắn phóng thích ra ngoài. Sau đó, hắn sử dụng thần ẩn pháp ẩn thân, trực tiếp rời khỏi địa lao. Địa lao nhỏ bé vốn không có ý định có thể giam giữ bọn họ. Giam giữ bọn họ là vì danh tiếng của kỳ viện. Xích Cẩm vẻ mặt bất mãn, trực tiếp khoanh tay, thật là, lại bỏ ta một mình ở đây. Trong góc, Phong Mục lạnh lùng nói, ta cũng là người. Chương 2947A Đại trưởng lão lòng dạ. Phong Mục bất mãn khiến Xích Cẩm bật cười, liên tục gật đầu nói, phải, phải, là ta sơ suất, không có ý tứ ha. Mấu chốt là cảm giác tồn tại của ngươi quá thấp, không để ý liền sẽ bỏ quên ngươi. Phong Mục lạnh lùng nói, đây chính là điều Mộ Phong muốn. Ta ẩn mình ở gần đó mới có thể giúp hắn vào thời khắc mấu chốt. Đây là bi ai của một hóa thân, nhưng trong lòng hắn luôn có hy vọng. Nếu một ngày hắn có thể rời khỏi Mộ Phong, sống một mình, nhất định sẽ đi trên con đường của riêng mình. Xích Cẩm vội vàng chuyển chủ đề, mặc dù chỉ là một phân thân của Mộ Phong, nhưng nàng cũng không muốn trở mặt, cái địa lao này có vẻ mới thật, không chút quen thuộc nào. Nàng đi tới một bên, đưa ngón tay lau bụi trên mặt đất, không khỏi nhíu mày. Lớp bụi rất dày, đã lâu không có ai bị giam vào. Vậy ý nghĩa của việc xây dựng địa lao này là gì? Lúc này, Mộ Phong đã lặng lẽ rời khỏi nhà tù. Nhà tù này vốn dĩ không thể giam giữ bọn họ, nhưng vì đệ tử kỳ viện mang tiếng dê ít người vô cớ, bọn họ không thể không ở lại đây. Trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, họ không thể rời đi. Mộ Phong sợ chuyện này mơ hồ đổ lên đầu bọn họ, nên muốn ra ngoài tra xét một phen. Ngoài cửa có hai trưởng lão, đều là cao thủ luân hồi cảnh, một người trong số đó có thực lực luân hồi cảnh ngũ giai, tương đương với thực lực của tộc trưởng Vũ Văn Ngạn đã xê hết thảm. Nhưng thực lực của Vũ Văn Ngạn không xuất chúng trong Vũ Văn gia. Tàn Thu Thần Thành là chủ thành của Tàn Thu Thần Khu, thế gia trong đó tự nhiên cũng vô cùng hùng mạnh. Người mạnh nhất Vũ Văn gia chính là đại trưởng lão Vũ Văn Trì. Mặc dù thần ẩn pháp có thể giúp Mộ Phong ẩn thân, nhưng trước mặt loại cao thủ này, khí tức của hắn rất dễ bị bại lộ. Vì vậy, Mộ Phong nghĩ đến một cách khác để rời khỏi địa lao. Trước đó, họ đã có được bí thuật Tề Thiên Tinh Độn Thuật từ độc sư, có thể hóa thân thành hư vô để dịch chuyển không gian. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng có thể giúp hắn rời khỏi địa lao một cách vô thanh vô tức. Hắn ẩn mình trong không khí, thân thể tán loạn thành một làn sương mù. Khi sương mù nhanh chóng tan đi, hắn đã biến mất tại chỗ. Hai vị trưởng lão nhận ra một tia khí tức, không khỏi nhìn vào trong địa lao, nhưng chỉ thấy vài vệt thanh yên tan đi, không phát hiện gì khác. Trong địa lao, Xích Cẩm và Phong Mục vẫn ngồi đó, họ không hề nghi ngờ. Dù sao, họ không hiểu rõ Mộ Phong. Từ bên ngoài, Mộ Phong và Phong Mục giống nhau như đúc. Cách địa lao không quá trăm mét, thân thể Mộ Phong chậm rãi xuất hiện ở đó. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Thiên tinh độn thuật tiêu hao lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hơn nữa, việc kiểm soát chính xác phương hướng và khoảng cách của thiên tinh độn thuật sẽ càng tốn kém. Nếu không kiểm soát, sử dụng độn thuật có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở bất cứ đâu. Nếu trong chiến đấu muốn kéo dài khoảng cách, có lẽ giây sau sẽ xuất hiện trong lòng địch. Mộ Phong thở dài, cuối cùng vẫn là thực lực của mình quá yếu. Nếu sớm đạt đến luân hồi cảnh thì sẽ không có những lo lắng này. Xác định phương hướng, hắn đi về phía kiến trúc vẫn sáng đèn của Vũ Văn gia. Trong một thư phòng, các trưởng lão Vũ Văn gia đều tụ tập, Vũ Văn Trì dẫn đầu, đang thương lượng đối sách. Hiện nay, điều quan trọng nhất là đoạt lại vị trí tộc trưởng. Vũ Văn Thác căn bản không đáng trọng dụng, so với cha hắn còn không bằng. Vũ Văn Trì lạnh lùng nói. Các trưởng lão khác nhíu mày, nói, đại trưởng lão làm tộc trưởng thì ngoài ngài ra còn ai khác? Chỉ là, huyết giao di thuế kia, Vũ Văn Ngạn có nói cho Vũ Văn Thác ở đâu không? Vũ Văn Trì chậm rãi lắc đầu, thì hắn dám nói sao? Nếu dám nói, Vũ Văn Thác, thằng nhóc thối tha đó, ngay tối hôm đó sẽ trộm đi bán. Cho nên Vũ Văn Ngạn xê hết đột ngột, hẳn là không có cơ hội nói cho Vũ Văn Thác. Gã đó bị đê ánh lén xê hết. Đường đường tộc trưởng Vũ Văn gia mà bị người đánh trộm xê hết, quả là sỉ nhục của Vũ Văn gia. Một trưởng lão lo lắng nói, Ê đại trưởng lão, nếu vậy, hiển nhiên không phải hai người kỳ viện kia làm. Chúng ta bắt bọn họ, có gây ra phiền phức gì không? Vũ Văn Trì đã sớm liệu đến hậu quả, chậm rãi nói, Ê chắc chắn sẽ có phiền phức, nhưng nếu không đổ chuyện này lên đầu bọn họ, Vũ Văn gia thật có thể xuống dốc không phanh. Cùng lắm thì sau đó ta tự mình đến bồi lễ xin lỗi, lại dâng lên một phần hậu lễ. Vũ Văn gia ngang nhiên xê ước đoạt, đũng đoạn tại Tàng Thu Thần Thành, thậm chí còn muốn tê riết ác đệ tử kỳ viện. Nếu chuyện này truyền đến tai nữ đế, thế gia của họ chắc chắn sẽ bị chèn ép. Ngay cả người kỳ viện cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Nhưng bây giờ, họ dùng chuyện đệ tử kỳ viện đê ánh xê hết tộc trưởng Vũ Văn gia để che đậy, ít nhất có thể kéo dài một thời gian. Chờ mọi người hạ nhiệt về chuyện này, chân tướng như thế nào cũng sẽ không gây ra gợn sóng quá lớn. Trong thời gian ngắn, Vũ Văn Trì đã nghĩ ra phương pháp này, đủ thấy hắn có tâm địa sâu xa. Hơn nữa, ta đã phái người đi tiêu hủy chứng cứ. Tàn kiều cư của Vũ Văn Thác không thể giữ lại, nếu không sẽ khó ăn nói với kỳ viện. Chỉ cần không có chứng cứ, chúng ta nói thế nào cũng được, cùng lắm thì đem Vũ Văn Thác trực tiếp đẩy ra ngoài. Hắn chậm rãi nói, thậm chí đã sắp xếp xong xuôi đường lui. Đáng thương Vũ Văn Thác, đầu tiên bị hội âm trở thành khôi lỗi để tìm kiếm các loại vật phẩm trân quý, giờ Vũ Văn Thác dê ít Vũ Văn Ngạn, hiện tại còn bị các trưởng lão Vũ Văn gia trở thành kẻ xê hết thay. Đây có lẽ là đám công tử bột bi thảm nhất. Chỉ là, những lời của bọn họ đều bị Mộ Phong nghe được. Quả nhiên âm hiểm. Ta không thể để bọn chúng thực hiện được, nếu không thì thật không nói được. Ta phải tìm được tàn kiều cư đó, bảo lưu tê hi tê hễ Vũ Văn Ngạn. Mộ Phong ngay lập tức biết mình phải làm gì. Chỉ có bảo lưu tê hi tê hễ Vũ Văn Ngạn mới có thể tê há hát hoại kế hoạch của Vũ Văn Trì, để bọn chúng lộ nguyên hình, không để bọn chúng vô duyên vô cớ thoát tội. Nhưng tàn kiều cư ở đâu, hắn không biết. Thế là, hắn phải tìm Vũ Văn Thác. Thủ hạ của gã này nhất định sẽ biết tàn kiều cư ở đâu. Vũ Văn Thác có tiểu viện của mình trong phủ. Vì là con trai duy nhất của Vũ Văn Ngạn, tự nhiên cũng là người kế nhiệm tộc trưởng, nên Vũ Văn gia mới mặc kệ hắn như vậy. Nhưng hắn hiện tại giống như một con chó nhỏ, vô cùng thương cảm và thê thảm nhìn về phía hội âm. Ta không muốn xê hết. Xin cô đừng dê ít tôi, được chứ? Chương 2948A di thuế vị trí. Vũ Văn Thác tội nghiệp nhìn hội âm, suýt chút nữa khóc lên. Trước đây, hắn coi hội âm là mỹ nhân tuyệt thế, nhưng giờ đây hội âm trong mắt hắn chẳng khác nào ác ma. Dù sao ác ma này tự tay dê ít cha hắn. Hội âm nhẹ nhàng đưa ngón tay ngọc thon dài nâng cầm Vũ Văn Thác, cười nói, cho ta sao nỡ dê ít ngươi chứ, ngươi đối với ta tốt như vậy. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết huyết giao di thuế ở đâu, ta đảm bảo ngươi vô sự, thậm chí còn có thể cho ngươi hàng đêm vui sướng, khoái hoạt như thần tiên. Vũ Văn Thác hiện tại không dám mơ tưởng chuyện đó, nhưng Vũ Văn Ngạn cũng chưa từng nói cho hắn biết huyết giao di thuế ở đâu. Ngặt nổi, hắn hiện tại không dám nói không biết, chỉ có thể khẩn trương đổ mồ hôi liên tục. Ta suy nghĩ thật kỹ. Cha ta nhất định trước đó đã nói cho ta biết, là ta quên mất rồi. Đúng, cứ từ từ suy nghĩ, bất quá ta nghĩ các trưởng lão Vũ Văn gia bắt người kỳ viện, thời gian dành cho ngươi sẽ không nhiều. Ngươi vu oan đệ tử kỳ viện, nếu bị tìm tới cửa, sợ là khó thoát khỏi xê ái xê hết. Hội âm cười nói. Dù vẻ mặt tươi tắn, nhưng lời này nghe còn đáng sợ hơn cả uy hát ít. Ngươi phải nhanh chóng nhớ ra, sau đó chúng ta lấy huyết giao di thuế rồi đi xa cao bay. Đến lúc đó ai cũng tìm không được hai ta. Lời nói là vậy, nhưng hội âm vẫn coi Vũ Văn Thác là kẻ xê hết thay. Chỉ cần có được huyết giao di thuế, nàng sẽ dê ít Vũ Văn Thác. Đến lúc đó, Vu Quan Kỳ viện đúng là Vũ Văn Thác, còn nàng chỉ là một cô gái bên cạnh Vũ Văn Thác, ai cũng sẽ không nghi ngờ đến nàng. Nhưng ta không nghĩ ra. Vũ Văn Thác khóc lóc. Hội âm không thể ép Vũ Văn Thác, chỉ có thể chậm rãi dẫn dắt, ở ngươi suy nghĩ kỹ xem, cha ngươi bình thường đi đâu, lại có những địa điểm nào thường nhắc nhở ngươi. Vũ Văn Thác nhíu mày, cố sức suy tư. Cuối cùng, trong cái đầu toàn nước, hắn cũng nghĩ ra chút gì đó, nghe đúng rồi, cha ta sau khi trở thành tộc trưởng đã cải tạo triệt để thư phòng ban đầu và phòng ngủ của mình. Ông còn thường xuyên ra hồ nước sau viện câu cá, có khi câu cả ngày. Đúng rồi, địa lao trong gia tộc hình như cũng do ông xây lại, nói là ai không phục ông thì nhốt vào đó. Bất quá trừ tôi ra, dường như cũng không nhốt ai khác. Hội âm cũng bắt đầu suy tư. Nhiều địa điểm như vậy, đều là Vũ Văn Ngạn để lại manh mối, thư phòng, phòng ngủ, hồ nước sau viện. Hiện tại xem ra, cái ao có hiểm nghi nặng nhất, thư phòng thứ hai, phòng ngủ cuối cùng. Còn về địa lao, hội âm đã vô tình hay cố ý bỏ quên. Dù sao ai rảnh mà giấu đồ trong địa lao. Huống hồ, ai cũng có thể vào địa lao, núp ở đó không an toàn. Tốt, vậy chúng ta đi xem phòng ngủ của cha ngươi trước. Đám lão già kia chắc đều ở thư phòng rồi. Nếu trong phòng ngủ không có, chúng ta đi hồ nước xem. Hội âm sốt ruột nói, kéo Vũ Văn Thác đi về phía phòng ngủ của Vũ Văn Ngạn lúc còn sống. Nhưng bọn họ cũng bị Mộ Phong nghe được. Đợi bọn họ đi rồi, Mộ Phong đánh ngã một tên hộ vệ của Vũ Văn Thác, đồng thời ép hỏi ra địa chỉ Tàn Kiều cư. Sau đó, hắn không ngừng vó ngựa rời khỏi phủ đệ Vũ Văn gia, thẳng tiến Tàn Kiều cư. Lúc này đang giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng vị trí Tàn Kiều cư vốn rất hẻo lánh, ba ngày cũng không có mấy ai tới. Thời gian gấp rút, người Vũ Văn Trì phái tới cũng vội vã đến nơi này, chuẩn bị đốt rụi Tàn Kiều cư. Ngay khi vừa châm lửa, Mộ Phong cũng đến nơi. Khi thấy ngọn lửa lớn, hắn biết đây là kế hoạch của Vũ Văn Trì, muốn hủy diệt tất cả chứng cứ. Đến lúc đó, hắn và Xích Cẩm có thể cũng không nói rõ được. Động tác thật nhanh, may mắn ta chạy tới đây. Mộ Phong thì thào nói, trực tiếp xông vào sân giữa ngọn lửa lớn. Lúc này, gian phòng Vũ Văn Ngạn nằm có hỏa thế hung mãnh nhất. Hắn nhíu mày, bề mặt cơ thể bao phủ một tầng địa hỏa, rồi trực tiếp xông vào phòng. Trước địa hỏa, ngọn lửa thông thường thậm chí phải tránh lui, nhường đường cho hắn đi qua. Nhưng vừa bước vào gian phòng, Mộ Phong đã thấy một bóng người cũng ở đó. Người này mặc quần áo màu tím, dáng người lung linh. Dù trong phòng khói mù lượn lờ, ngọn lửa thịnh vượng, cũng khó che giấu khí chất trên người nàng. Chỉ là, cô gái này lại che một chiếc khăn đen trên mặt. Là ai? Mộ Phong nghiêm giọng quát, còn tưởng là đến tê hể, lập tức xông lên phía trước, một quyền hung hăng đấm tới. Băng sơn kình. Sức mạnh cường hãn như núi ầm ầm trút xuống, hung hăng đổ về phía nữ tử. Nữ tử không ngờ lại có người đến đây, rõ ràng kinh hãi. Nhưng khi nhìn thấy người tới là Mộ Phong, thân thể nàng lại sững sờ. Thấy một quyền sắp rơi xuống người cô gái, nữ tử đột nhiên hô lên, hì hì hì, Mộ Phong đệ đệ, nguyên lai không nhận ra tỷ tỷ sao? Nghe giọng nói quen thuộc, nắm đấm của Mộ Phong dừng lại trước mặt nữ tử. Kình phong cường hãn trong nháy mắt thổi bay chiếc khăn che mặt. Dưới khăn che mặt là khuôn mặt mị hoặc tục cùng của Đồ Tô Tô. Tô cô nương, vì sao cô lại ở đây? Mộ Phong trong lòng vô cùng giật mình, đồng thời cũng có chút vui vẻ. Dù sao cũng là người cùng hắn từ Võ Dương thần quốc đến Tuyền Cơ thần quốc. Từ sau khi chia tay ở Diệt Không chiến trường, bọn họ đã hơn nửa năm chưa gặp mặt, thậm chí còn chưa từng nghe tin tức của nhau. Mộ Phong đệ đệ vẫn trước sau như một anh tuấn. Không biết có lén lúc nhớ tới tỷ tỷ không, tỷ tỷ thật nhớ ngươi đây. Đồ Tô Tô vẫn như trước đây, không hề che giấu sự tưởng niệm mãnh liệt, tiến lên ôm lấy Mộ Phong. Thân thể Mộ Phong cứng đờ, lập tức có chút lúng túng nói, "Ê Tô cô nương, ta nghĩ chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước, nơi này không phải chỗ nói chuyện." Lúc này, ngọn lửa đã lan tràn khắp phòng, khói mù dày đặc khiến người ta chảy nước mắt. Đồ Tô Tô gật đầu, "Ta đều nghe đệ đệ." Mộ Phong tiến lên, sơ sài nhìn thoáng qua Tê Hi Tê Hễ Vũ Văn Ngạn, phát hiện ông bị người đánh lén từ phía sau, ngay cả tim cũng bị móc đi. Loại thủ đoạn này bình thường Mộ Phong bọn họ cũng không làm được, chắc chắn là một tu sĩ lòng dạ độc ác mới làm. Dù sao, có rất nhiều cách để đánh lén một kích chí mạng, móc tim có lẽ là tàn nhẫn nhất. Hắn thu Tê Hi Tê Hễ vào không gian thánh khí, rồi cùng Đồ Tô Tô nhanh chóng rời khỏi nơi này. Có địa hỏa hộ thể, ngọn lửa thông thường đều phải tránh xa bọn họ. Sau khi bọn họ rời đi, ngọn lửa mới bao phủ toàn bộ tòa nhà trong biển lửa. Mà Bạch Giáp binh lúc này cũng nhao nhao kéo đến nơi đây. Chương 2949 A chân tướng đại bạch. Bạch Giáp binh sử dụng thánh thuật khống chế ngọn lửa trong phạm vi ngôi nhà, đồng thời thi triển thuật giáng mưa, dập tắt đám cháy. Không lâu sau, Dịch Tiểu Tiểu và Tần Dương sắc mặt âm trầm đến nơi này. Tần Dương lúc này kiên định đứng về phía Kỳ viện. Việc ông ta có thể giữ vững vị trí thành chủ hay không phải do Vũ Văn gia quyết định, mà là do Kỳ viện. Vừa ra đến nơi này đã bị đốt, chắc chắn là mấy lão già Vũ Văn gia. Tần Dương tức giận nói. Những lão gia hỏa này hầu như không coi ông ta ra gì. Đây là do ông ta quá dung túng Vũ Văn gia. Vũ Văn Ngạn trước đây đã hối lộ ông ta bằng một khối huyết giao di thuế. Khối huyết giao di thuế đó đã giúp cảnh giới của ông ta đột phá lên luân hồi cảnh bát giai, hiệu quả phi phàm. Vì vậy, ông ta rất chiếu cố Vũ Văn gia, nhất là hai cha con Vũ Văn Ngạn và Vũ Văn Thác, với hy vọng có thể nhận thêm huyết giao di thuế. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, Vũ Văn Ngạn cũng đê ả xê hết, ông ta đương nhiên muốn phủi sạch quan hệ với Vũ Văn gia. Có điều, vì từ trước đến nay quá dung túng Vũ Văn gia, nên mấy lão già kia hầu như không coi ông ta ra gì. Điều này khiến Tần Dương rất oán khí. Hiện tại bọn họ đốt hết chứng cứ, muốn giúp Mộ Phong và Xích Cẩm giải vây hơi khó. Ông ta chậm rãi nói. Dịch Tiểu Tiểu nhíu mày, đột nhiên hỏi, "Kẻ thành chủ đại nhân có liên lạc được với Thời Tiểu Phúc sư huynh của Kỳ viện không?" Tần Dương gật đầu, "Kẻ ta biết hắn đi thông U Thần Thành, nên đã liên lạc với thành chủ ở đó, nhờ họ phái người thông báo cho Thời Tiểu Phúc đại nhân. Ta nghĩ hắn sẽ sớm nhận được tin tức." "Vậy thì tốt. Nếu Mộ Phong sư huynh của họ tới, chuyện này sẽ dễ giải quyết." Dịch Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Dù là lúc nào, âm mưu quỷ kế cũng không chịu nổi một kích trước nắm đấm. Lúc này, Mộ Phong và Đồ Tô Tô cũng nhìn thấy Bạch Giáp binh, thấy Tần Dương và Dịch Tiểu Tiểu, nhưng hắn không tiến lên. Hắn chưa biết Tần Dương có thật lòng giúp họ hay không. Nhắc mới nhớ, Tô cô nương vì sao lại ở đây? Mộ Phong hỏi. Đồ Tô Tô khẽ cười, "Ê Mộ Phong đệ đệ chắc đã quên, ta gia nhập Vạn Ma Tông ở Tàn Thu Thần Khu. Nghe nói ở đây có đấu giá, nên ta đến xem náo nhiệt. Mộ Phong lúc này mới nhớ ra, không khỏi gật đầu. Đồng thời, hắn quan sát đồ Tô Tô, phát hiện tu vi của nàng càng thêm tinh tiến. Tấn thăng niết bàn cửu giai rồi. Không ngờ ở Tuyền Cơ thần quốc, Tô cô nương lại tiến bộ nhanh như vậy. Đồ Tô Tô che miệng cười, "Ê Mộ Phong đệ đệ nói vậy thật đã thương người. So với đệ đệ, tốc độ tăng lên của ta đâu có gì. Mà ta thấy đệ đệ bị người Vũ Văn gia bắt. Cô cũng biết chuyện này." Mộ Phong sửng sốt. "Ta tự nhiên có cách trốn ra." "Thì ra là vậy. Ta thấy đệ đệ đến Vũ Văn gia, biết đệ đệ chắc chắn gặp chuyện, nên muốn đến bảo vệ Tê Hi Tê Hễ. Không ngờ lại nghĩ giống đệ đệ, đúng là thần giao cách cảm." Dù nói chuyện, Đồ Tô Tô cũng không ngừng liếc mắt đưa tình với Mộ Phong, không hề keo kiệt thi triển mị lực của mình. Mộ Phong đột nhiên cau mày hỏi, "Ê Tô cô nương, vì sao cô biết chứng cứ ở đây?" Đồ Tô Tô không giấu giếm, "Vì hội âm bên cạnh Vũ Văn Thác là sư tỷ của ta, cũng là cao đồ của Chu Hoa trưởng lão Vạn Ma Tông. Từ sau khi ta nhập môn, cô ấy đã đến đây, quyến rũ Vũ Văn Thác, giúp cô ấy tìm kiếm các loại tài liệu. Vân Đào Thủy Tinh cũng là cô ấy muốn." Mộ Phong thở dài. Hóa ra, tất cả đều bắt nguồn từ người phụ nữ tên hội âm này. Phải nói, đôi khi phụ nữ thật đáng sợ. Cho nên, nghe tin tộc trưởng Vũ Văn gia quy ua đê ơi, ta biết chắc chắn là sư tỷ làm. Trừ cô ấy ra, không ai làm được. Hơn nữa, ta đoán sẽ có người đến hủy diệt chứng cứ, không muốn đệ đệ chịu oan uổng, nên muốn đến thu Tê Hi Tê Hễ. Tô cô nương, ta hiểu lầm cô rồi, xin hãy tha thứ. Mộ Phong khom lưng chắp tay, bày tỏ sự áy náy. Cho dù đến bây giờ, Đồ Tô Tô làm mọi việc cũng vì tốt cho hắn. Khách khí gì, tấm lòng của ta, đệ đệ không phải không biết. Hiện tại đã đến Tuyền Cơ thần quốc, đệ đệ chẳng lẽ còn không muốn đối diện với tình ý của tỷ tỷ sao? Đồ Tô Tô thoải mái hỏi. Nhưng Mộ Phong có chút bối rối, vội vàng chuyển chủ đề, "Ê Tô cô nương, dù chuyện này là do sư tỷ của cô gây ra, ta cũng không thể ngồi yên. Dù sao, chúng ta cũng bị vạ lây. Bất quá, cô ấy dê ít Vũ Văn Ngạn chắc không đơn giản. Đương nhiên, sư tỷ ta giả tâm không nhỏ, cô ấy vì huyết giao di thuế của Vũ Văn gia. Đây là chí bảo có tiền cũng không mua được, ai cũng muốn có. Quả nhiên, huyết giao di thuế đúng là đồ tốt, nhưng vì vậy mà liên lụy người vô tội thì sư tỷ của cô không đúng." Mộ Phong nói tiếp, "Ê Tô cô nương, sư tỷ ta hiện tại còn bị giam trong địa lao, ta phải về trước. Dù thế nào, ta cũng không để hội âm được như ý." Đồ Tô Tô vội vàng gật đầu, "Ê đó là tự nhiên. Bất quá, đệ đệ không có chút ý tưởng gì với huyết giao di thuế sao? Đồ vật này có thể khiến người ta mạnh hơn, đệ đệ theo đuổi chẳng lẽ không phải thực lực sao? Nếu có cơ hội lấy được coi như bồi thường cho chúng ta, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Mộ Phong không phải người cổ hủ, huống hồ Vũ Văn gia sai trước. Đồ Tô Tô thích nhất điểm này ở Mộ Phong. Dù chuyện gì, cũng phải đứng về phía đại nghĩa. Nàng cười nói, "Kẻ tất cả còn nhờ sư tỷ của ta. Cô ấy lạm sát kẻ vô tội, trừng phạt là đáng. Còn huyết giao di thuế, đệ đệ chẳng lẽ không định chia cho ta một ít sao? Dù sao, ta và hội âm sư tỷ đều là người Vạn Ma Tông." Mộ Phong suy tư một lát, chậm rãi nói, "Kẻ nếu có thể có được huyết giao di thuế, ta nhất định sẽ chia cho Tô cô nương một chút." "Đệ đệ thật tri kỷ. Ta biết đệ đệ có đại sự, nhưng ngàn vạn lần đừng quên tỷ tỷ. Tỷ tỷ dù ở Vạn Ma Tông cũng ngày đêm tưởng niệm đệ đệ." Đồ Tô Tô mị mị cười. Mộ Phong chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, đối với Đồ Tô Tô, hắn không dám tin hoàn toàn. Giờ phút này, hắn mau chóng rời khỏi nơi này, thi triển thần ẩn pháp, nhanh về phủ đệ Vũ Văn gia. Hiện tại, đầu đuôi sự việc đã rõ, họ muốn trả thù Vũ Văn gia, không ngờ lại vướng vào một chuyện khác. Chương 2950A tìm kiếm di thuế. Mộ Phong và Xích Cẩm bị Vũ Văn Thác ức hiếp, nhục nhã, thậm chí tê riết ác. Muốn đòi lại công đạo, lại gặp phải oan khuất. Tất cả là do hội âm mơ ước huyết giao di thuế, muốn thừa cơ đục nước béo cò, chiếm lấy huyết giao di thuế rồi cao chạy xa bay. Mà các trưởng lão Vũ Văn gia vốn đã bất mãn với việc dòng dõi của Vũ Văn Ngạn luôn kế tục chức gia chủ, cộng thêm việc bảo toàn danh tiếng bất bại của Vũ Văn gia và có được huyết giao di thuế, nên mới vu oan cho Mộ Phong và Xích Cẩm. Suy cho cùng, Mộ Phong và Xích Cẩm mới là những người bị hại vô tội nhất. Dù họ có giả heo ăn thịt hổ, nhưng việc họ là người bị hại vẫn là sự thật. Lúc này đang giữa trưa, hành động quá nguy hiểm. Vì vậy, Mộ Phong trở lại phủ đệ Vũ Văn gia, rồi về địa lao, kể hết mọi chuyện cho Xích Cẩm. Trong khi đó, những người khác trong Vũ Văn gia đều muốn có được huyết giao di thuế, nhưng không dám ba ngày ba mặt tìm kiếm rầm rộ, nên chắc chắn sẽ đợi đến đêm tối. Cái gì? Chúng ta lại trở thành kẻ chịu tội thay. Chờ ta ra ngoài, nhất định làm thịt con nhỏ hội âm. Xích Cẩm hung tợn nói. Nhưng Mộ Phong thở dài, để có thể đê ánh bạ y Vũ Văn Ngạn luân hồi cảnh ngũ giai, con nhỏ hội âm này thực lực khó lường, chỉ dựa vào chúng ta không phải đối thủ. Vậy thì chờ sư huynh đến đây, ta nhất định khiến sư huynh dạy dỗ ả. Xích Cẩm lập tức sửa miệng. Dù tính tình nóng nảy, nhưng nàng cũng không phải không có đầu óc. Mộ Phong trầm ngâm, nhưng huyết giao di thuế này, Vũ Văn Ngạn sẽ giấu ở đâu? Ta dám khẳng định hắn giấu trong phủ Vũ Văn gia, nhưng cụ thể ở đâu thì không dễ tìm. Đó là chắc chắn. Xích Cẩm nói, đồ vật quan trọng như vậy nhất định phải giấu ở nơi bí mật, không ai ngờ tới. Nếu không đã bị người đoạt rồi. Phong Mục đột nhiên lên tiếng, ngươi kể lại những gì Vũ Văn Thác nói, biết đâu Vũ Văn Ngạn đã dùng một cách bí ẩn khác nói cho Vũ Văn Thác, chỉ là Vũ Văn Thác không tự biết. Mộ Phong gật đầu, kể lại những gì Vũ Văn Thác đã nói. Thư phòng, phòng ngủ và hồ nước là ba địa điểm đáng nghi. Nhưng Phong Mục nhíu mày, về Vũ Văn Thác nói Vũ Văn Ngạn xây địa lao, nhưng trừ Vũ Văn Thác ra, căn bản không ai bị nhốt ở đây. Mà Vũ Văn Thác lại là con trai độc nhất của Vũ Văn Ngạn, cho dù hắn phát hiện có gì đó không đúng trong địa lao cũng không sao, vì vốn dĩ là muốn nói cho Vũ Văn Thác. Xích Cẩm trợn to mắt, lẽ nào ngươi nói huyết giao di thuế giấu trong địa lao? Có thể lắm. Phong Mục nói, nhưng chúng ta có thể thử tìm kiếm một lần, dù sao hiện tại cũng không ra được, phải không? Ba người lập tức bắt đầu tìm kiếm trong địa lao. Dù sao, huyết giao di thuế là bảo vật vô giá, có tiền cũng khó mua, ai mà không muốn có được. Hội Âm kéo Vũ Văn Thác đến phòng ngủ của Vũ Văn Ngạn khi còn sống. Vợ của Vũ Văn Ngạn, mẹ của Vũ Văn Thác, đang khóc nức nở. Mất đi trượng phu, bà cũng mất đi chỗ dựa vững chắc. Thác à, phụ thân con xê hết thảm quá, con nhất định phải báo thù cho ông ấy. Bà kéo tay Vũ Văn Thác, đau khổ nói. Vũ Văn Thác vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Dù sao, kẻ dê ít cha chính là Hội Âm, hắn sợ Hội Âm giận chó đánh mèo, liên lụy đến hắn, nên muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Mẫu thân, con biết, mẹ đừng nói nữa. Chuyện này mẹ không cần quản. Nói xong, hắn mang Hội Âm đến phòng ngủ của Vũ Văn Ngạn. Hội Âm cười lạnh nhìn Vũ Văn Thác, không ngờ ngươi lại mạnh mẽ như vậy trước mặt mẹ mình. Đương nhiên, ngoài việc sinh ra ta, bà ta còn có tác dụng gì? Cũng may bà ta chỉ sinh mình ta, nếu không cha ta tuyệt đối sẽ không sủng ái ta như vậy. Vũ Văn Thác có chút khoe khoang. Nhưng khi thấy sắc mặt Hội Âm dần âm trầm, hắn lập tức quỳ xuống, trong lòng sợ hãi. Kẻ bất hiếu với cha mẹ khác gì súc sinh. Vũ Văn Thác, ta thật sự đánh giá thấp ngươi. Đối với ngươi, mẹ chỉ là công cụ sinh sản, cha chỉ là chỗ dựa vững chắc, đúng không? Giọng Hội Âm mang theo trào phúng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Dù nàng như tà tu, nhưng ít nhất biết chữ hiếu. Cha mẹ nàng khi còn sống đều được nàng phụng dưỡng rất tốt. Không phải, không phải, ta sai rồi, ta đi xin lỗi mẹ. Vũ Văn Thác nhận thấy Hội Âm có ý định dê ít mình, vội vàng nói. Hắn không phải biết sai, chỉ là sợ mà thôi. Hội Âm hừ lạnh, nghe giả bộ có ích gì. Thôi đi tìm huyết giao di thuế đi. Dù sao phòng kia là phòng của cha ngươi và mẹ ngươi, chắc không ở đó đâu. Hai người bắt đầu tìm kiếm trong phòng, ngay cả khe tường cũng không bỏ qua. Nhưng tìm một hồi, họ phát hiện trong phòng không có chỗ đặc biệt nào để cất giữ huyết giao di thuế. Nơi này có thể tạm thời loại bỏ. Đi xem hồ nước đi. Ta cảm thấy bên đó mới có khả năng cất giấu huyết giao di thuế. Hội Âm thản nhiên nói. Hai người đi ra khỏi phòng. Mẹ của Vũ Văn Thác vẫn ngồi bệt trên mặt đất, khóc không ngừng, đốt tiền giấy. Bà thậm chí không ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Thác. Trong lòng Vũ Văn Thác cũng có chút khó chịu. Dù sao, bà ta cũng là mẹ hắn. Trong thời điểm khó khăn này, hắn mới hiểu được sự khó xử của mẹ. Rất nhanh, hai người đến hậu viện. Vũ Văn gia giàu có, xây hẳn một cái hồ nước trong phủ, nối liền mạch nước ngầm, khiến hồ nước trở thành nước chảy. Trong hồ có rất nhiều cá chép. Chỉ cần rải một nắm thức ăn, có thể thấy cảnh vạn cá tranh nhau, vô cùng đồ sộ. Vũ Văn Ngạn thường thích đến đây câu cá, có khi cả ngày. Hội Âm và Vũ Văn Thác đầu tiên đến đình trên hồ, cẩn thận tìm một phen, nhưng không phát hiện gì. Sau đó, Hội Âm nhìn về phía hồ nước. Ngươi xuống đó tìm đi, phải cẩn thận tìm kiếm. Nếu có sơ hở, ta sẽ cho ngươi đi tìm cha ngươi. Không muốn, không muốn. Vũ Văn Thác vội xua tay, rồi đâm đầu xuống hồ. Vô số cá chép hoảng sợ chạy tứ phía. Hồ nước rất sâu, bên dưới một mảnh mờ mịt, chỉ có thể thấy vô số rong rêu lay động. Vũ Văn Thác trợn to mắt, cẩn thận tìm kiếm, đến cả tảng đá dưới đáy hồ cũng không bỏ qua. Hắn nhất định phải tìm được huyết giao di thuế mới có thể bảo toàn mạng sống. Chương 2951A trong phòng giam cửa. Vũ Văn Thác không ngừng tìm kiếm dưới đáy hồ. Hắn lật tung đám rong rêu, xới cả đá ở đáy hồ lên khiến cho nước trong hồ trở nên vẩn đục. Nhưng ngay khi hắn đang vất vả tìm kiếm, đại trưởng lão cũng dẫn người đến nơi này. Ánh mắt của tất cả bọn họ lập tức bị Hội Âm trong đình thu hút. Bởi vì tu luyện mị hoặc chi lực, Hội Âm trong mắt nam nhân đều là quốc sắc thiên hương. Nếu định lực không mạnh, gặp nàng sẽ dễ dàng mất kiểm soát. Đại trưởng lão Vũ Văn Trì hơi nheo mắt lại. Dù có chút động tâm, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Ngươi vì sao ở chỗ này? Hắn lạnh lùng hỏi. Hội Âm giả vờ kinh hoảng, vội vàng nói, Ê là Vũ Văn công tử mang ta tới đây, nói là muốn xuống tắm. Trong lòng nàng hiểu rõ, Vũ Văn Trì đến đây cũng là để tìm kiếm nơi ẩn giấu huyết giao di thuế. Lúc này nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây là Vũ Văn gia, bọn họ làm sao có thể giấu giếm được Vũ Văn Trì. Chắc hẳn bọn họ đã sớm biết mình và Vũ Văn Thác đang tìm huyết giao di thuế, nhưng không ngăn cản, mà còn muốn để bọn họ hỗ trợ tìm ra di thuế. Dù sao, Vũ Văn Thác là con trai ruột của Vũ Văn Ngạn, nếu nói hắn không biết thì có chút cưỡng ép. Một đám cáo già. Nàng âm thầm mắng trong lòng. Vũ Văn Trì vẻ mặt hoài nghi nhìn Hội Âm, lạnh lùng nói, "Ê, ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu muốn làm càn ở Vũ Văn gia, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Chuyện chưa điều tra rõ, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi, mang Vũ Văn Thác cút đi." Hội Âm rung lên, cảm nhận được uy áp khổng lồ từ Vũ Văn Trì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Dù nàng giỏi ngụy trang, nhưng cái thân mị hoặc chi lực này ai nhìn cũng sẽ có vấn đề. Vũ Văn Thác dưới đáy hồ cuối cùng cũng nổi lên mặt nước. Hắn không thu hoạch được gì dưới đáy hồ, nơi này không giống như nơi giấu huyết giao di thuế. Nhưng khi nhìn thấy Vũ Văn Trì và những người khác, trong lòng hắn bồn chồn không yên. "Công tử mau lên đây đi, đại trưởng lão có vẻ không vui." Hội Âm hô một câu. Vũ Văn Thác vội vàng bơi lên bờ, đến bên cạnh Hội Âm, vẻ mặt khúng núng. Trước đây, hắn có chút sợ Vũ Văn Trì, nhưng khi đó cha hắn còn tại vị, coi như có e ngại cũng không sao. Nhưng bây giờ phụ thân đã em mờ ớt, vị tộc thúc này càng khiến hắn kinh hồn tán đảm. "Thác à, con là đứa con duy nhất của phụ thân, tương lai sẽ thừa kế toàn bộ Vũ Văn gia. Con xem con đang làm cái gì vậy? Nhanh chóng về cho ta, bế môn tư quá, không có lệnh của ta không được ra ngoài." Vũ Văn Trì lớn tiếng quát. Vũ Văn Thác đột nhiên chấn động, liên tục gật đầu, rồi trốn chạy khỏi nơi này. Dù trở lại viện tử của mình, hắn vẫn không thể bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Hội Âm, thấp giọng nói, "Hay là chúng ta về Tàn Kiều cư ở đi, ta cảm giác đại trưởng lão muốn động thủ với ta." Hội Âm khinh bỉ nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Ở nhát gan nhu nhược như vậy, thật không biết ngươi sống thế nào đến bây giờ. Ngươi thật không biết huyết giao di thuế ở đâu." Vừa nghe vậy, Vũ Văn Thác lập tức quỳ xuống, "Người ta van cầu ngươi tha cho ta đi, ta thật sự không biết mà. Cha ta cũng không kịp nói cho ta." Hội Âm thở dài, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi tìm được huyết giao di thuế rồi rời khỏi nơi này. Coi như Vũ Văn gia muốn trả thù, cũng phải qua ải kỳ viện trước. Nhưng hiện tại xem ra nàng đã nóng vội rồi, cần phải biết rõ vị trí cụ thể của huyết giao di thuế rồi mới động thủ. Nàng nhìn Vũ Văn Thác, trong mắt chán ghét càng sâu. Ngược lại, giữ lại cũng không có giá trị gì, nên nàng chậm rãi đi tới sau lưng Vũ Văn Thác, lòng bàn tay đen nhánh thánh nguyên bắt đầu khởi động, trong nháy mắt ngưng tụ thành một sợi dây cuốn quanh cổ Vũ Văn Thác. "Phế vật như ngươi giữ lại cũng không có bất kỳ giá trị nào, xê hết đi." Vũ Văn Thác liều mạng giãy giụa, nhưng hắn chỉ là một tên hoàng khố đệ tử, sao có thể là đối thủ của Hội Âm. Chẳng mấy chốc thân thể giãy giụa liền vô lực sụi lơ trên mặt đất. Sau khi dê ít người, Hội Âm cũng không chớp mắt. Nàng tìm một sợi dây thừng trong phòng, treo lên xà nhà, rồi thả Vũ Văn Thác lên, tạo thành hiện trường dê y ả sợ tội tê ư ép ác. Cứ như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể đổ lên đầu Vũ Văn Thác. Coi như có ai nghi ngờ nàng, thì lúc đó nàng đã cao chạy xa bay. Chỉ là nàng không chú ý rằng, ngay khi Vũ Văn Thác bị treo lên xà nhà, một vật từ trên người hắn rơi xuống. Đó là vật hắn luôn đeo trên cổ, dài mảnh như ngón tay, trông như một cái bùa hộ mệnh. Vũ Văn Thác chưa bao giờ nói với Hội Âm, cái bùa hộ mệnh này chính là Vũ Văn Ngạn giao cho hắn. Hội Âm ra khỏi phòng, đến bên ngoài viện, nói với đám hộ vệ đang canh gác, "Ê, đại trưởng lão bảo công tử bế môn tư quá, không có chuyện gì cũng không được vào quy quấy ối hắn." "Minh bạch." Vài tên hộ vệ nặng nề nói, nhưng bọn họ không biết chủ tử của mình đã xê hết. Hội Âm chuẩn bị đợi đến tối sẽ đến thư phòng tìm kiếm một phen. Nếu vẫn không tìm thấy, nàng cần kịp thời thoát thân khỏi Vũ Văn gia. Vũ Văn Ngạn và Vũ Văn Thác đều xê hết, chẳng khác nào dòng dõi tộc trưởng Vũ Văn gia tuyệt diệt. Chuyện này chắc chắn sẽ tạo thành oanh động. Mà lúc này, trong địa lao, Mộ Phong và những người khác cũng phát hiện ra mánh khóe. Gian phòng này có gì đó không đúng. Những phòng khác đều đầy bụi bặm, chỉ có phòng giam này sạch sẽ hơn một chút. Xích Cẩm và Phong Mục cũng đều từ trong phòng giam đi ra, cẩn thận quan sát xung quanh nhà tù này. Bọn họ đi vào bên trong, cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy một cái lỗ nhỏ trong góc. "Đây là cái gì?" Mộ Phong tò mò tiến lên chạm vào lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ chỉ lớn bằng đầu ngón tay, trông giống như một cái lỗ khóa. Lẽ nào chính là chỗ này sao? Bọn họ tiến lên cẩn thận kiểm tra, cuối cùng xác định bức tường phía sau nhà tù thực chất là một cánh cửa lớn. Xích Cẩm hưng phấn kêu lên, "Kìa, quả nhiên có chỗ khác lạ. Xem ra huyết giao di thuế là của chúng ta." "Không đúng, phải là bồi thường của chúng ta, nếu không chúng ta chẳng thành cường đạo." "Thật tình không biết, bọn họ hiện tại cũng không khác gì cường đạo. Thử xem có mở ra được không?" Mộ Phong bước lên phía trước, đặt hai tay lên vách tường, dùng sức đẩy về phía trước. Với sức mạnh kinh khủng của thể tu, đẩy tảng đá ngàn cân cũng dễ dàng, nhưng bức tường này lại không hề nhúc nhích, dù hắn dùng lực thế nào cũng vô ích. Xích Cẩm lập tức kéo hắn ra, nói, hãy để ta thử xem, ta không tin bức tường này có thể cứng đến đâu. Chương 2952A khắp nơi hành động. Trường thương đột ngột xuất hiện trong tay Xích Cẩm, mũi thương bừng bừng ngọn lửa nóng rực. Ngay sau đó, nàng bước lên một bước, trường thương lập tức xé gió, hung hăng đâm thẳng vào vách tường. Trong phòng giam bừng sáng ánh hồng chói mắt, như ngọn lửa nổ tung trước mặt bọn họ. Oanh! Trường thương đâm mạnh vào vách tường, nhưng vách tường vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí không lưu lại một chút dấu vết nào. Nhát thương này của Xích Cẩm uy lực vô cùng, âm thanh vang dội đến mức hai trưởng lão bên ngoài địa lao cũng nghe thấy. Tuy nhiên, bọn họ không tiến vào kiểm tra. Dù sao, họ hiểu rằng một cái nhà tù nhỏ bé không thể giam giữ hai đệ tử kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viện kia. Việc họ ở lại không phải vì nhà tù kiên cố, mà là vì sự chính trực của bọn họ. Chính trực nên sẽ bó tay bó chân. Vậy thì cứ để người ta phát tiết một chút thì sao? Lúc này, Mộ Phong quan sát động tĩnh ở cửa địa lao, thấy trưởng lão canh cửa không tiến vào kiểm tra, mới thở phào nhẹ nhõm. Xích Cẩm quay lại trước bức tường, vẻ mặt kinh hãi, đưa tay sờ lên. Nhát thương này của nàng, đừng nói là tường đất, một bức tường sắt cũng có thể xuyên thủng. Nhưng bây giờ, không những vách tường không hề nhúc nhích, mà thậm chí không lưu lại một chút dấu vết nào, điều này thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Mộ Phong cũng tiến lên kiểm tra, sau đó đặt tay lên vách tường, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, không giống tường đất, mà giống một loại kim loại nào đó. Nếu nơi đây thật sự là nơi ẩn giấu huyết giao di thuế, thì chắc chắn không dễ dàng để chúng ta đột phá như vậy. Cái lỗ nhỏ kia nói không chừng thật sự là một cái lỗ khóa, cần chìa khóa mới có thể mở được nơi này. Hắn chậm rãi nói. Xích Cẩm cao mày nói, ừ nhưng Vũ Văn Ngạn đã xê hết, biết đi đâu tìm chìa khóa. Mộ Phong lôi tê hi tê hễ Vũ Văn Ngạn ra. Vẻ ngoài xê hết thảm của hắn khiến Phong Một nhếch mép cười lạnh, đánh giá bằng ánh mắt lạnh băng, là xê hết đáng đời. Xích Cẩm và những người khác không để ý đến Phong Một, mà bắt đầu tìm kiếm trên người Vũ Văn Ngạn. Tuy nhiên, họ tìm khắp trên người hắn cũng không tìm thấy chìa khóa nào. Kỳ quái, loại chìa khóa này, Vũ Văn Ngạn hẳn là sẽ mang theo bên mình. Hơn nữa, không gian thánh khí của Vũ Văn Ngạn cũng biến mất không thấy. Mộ Phong chậm rãi nói. Lúc này, Phong Một hơi nheo mắt lại, chậm rãi nói, ừ như vậy, không gian thánh khí đã bị ma nữ tên Hội Âm kia mang đi. Cô ta có thể sẽ tìm đến đây không? Rất có thể. Xích Cẩm nặng nề nói, ê ma nữ này thật độc ác, vì huyết giao di thuế mà chuyện gì cũng dám làm. Mộ Phong và những người khác trước đây không biết chuyện huyết giao di thuế, là đồ Tô Tô nói cho Mộ Phong. Vì vậy, mục đích ban đầu của họ không phải là vì cái gọi là bồi thường, mà chỉ là muốn Vũ Văn Gia phải trả giá đắt. Đi đến bước này là điều không ai ngờ tới. Ta đi xem xét trước đã. Hội Âm và Vũ Văn Thác vẫn luôn tìm kiếm vị trí của huyết giao di thuế, ta nghĩ bọn họ sẽ không nhanh chóng tìm đến đây như vậy. Nói không chừng, cho dù bọn họ tìm được chìa khóa cũng căn bản không biết dùng để làm gì. Mộ Phong nói. Mấy người đều gật đầu. Tuy nhiên, mỗi lần Mộ Phong đi lại đều phải sử dụng thiên tinh độn thuật, tiêu hao cực lớn. Vì vậy, hắn dự định nghỉ ngơi đến tối rồi rời khỏi đây đi thăm dò, dù sao trời tối trăng mờ mới dễ hành sự. Cứ như vậy, hắn chờ đến tối, cũng gần như hoàn toàn hồi phục, trực tiếp sử dụng thiên tinh độn thuật rời khỏi địa lao, thẳng đến tiểu viện của Vũ Văn Thác. Trong phòng Vũ Văn Thác, tê hi tê hễ hắn bị treo trên xà nhà, hai mắt trừng trừng, xê hết không nhắm mắt, khiến căn phòng tràn ngập bầu không khí âm u kinh khủng. Xê hết như vậy, đối với kẻ làm ác đa đoan như Vũ Văn Thác, có lẽ không phải là kết quả tồi tệ nhất. Ác giả ác báo. Mặc dù trong phòng rất âm u, nhưng Hội Âm vẫn sắc mặt như thường, thậm chí không thèm nhìn Vũ Văn Thác một cái. Coi như đệ tử Vạn Ma Tông, nói nàng không phải tà tu cũng không chính xác, nhưng khoảng cách đến tà tu chân chính vẫn còn một đoạn. Vì vậy, họ ở vào trạng thái vừa chính vừa tà. Bề ngoài là một trong những siêu cấp thế lực, nhưng ngấm ngầm làm bao nhiêu việc không thể lộ ra ngoài cũng không ai biết. Trong tay nàng vuốt ve không gian thánh khí của Vũ Văn Ngạn, nhưng tìm kiếm bên trong cũng không có gì. Ngoài thánh tinh đang dược, cũng không có bao nhiêu đồ vật có giá trị. Tìm thêm lần nữa, nếu không tìm được thì chỉ có thể rời đi trước. Ta tìm không được thì những người khác khẳng định cũng tìm không được, đợi nghĩ cách trở lại Vũ Văn Gia sẽ đi tìm kiếm. Hạ quyết tâm, Hội Âm trực tiếp rời khỏi phòng, nhảy lên nóc nhà. Dù nàng là tu sĩ luân hồi cảnh lục giai, toàn bộ Vũ Văn Gia, người duy nhất khiến nàng kiên kỵ là Vũ Văn Trì. Chỉ cần không gặp Vũ Văn Trì, nàng tin rằng không ai phát hiện ra mình. Rất nhanh, nàng đến thư phòng, nơi mà giờ khắc này không có ai. Vũ Văn Trì và những người khác đã tìm thư phòng đầu tiên, tự nhiên không phát hiện ra gì, mới đi tìm Vũ Văn Thác. Xích Cẩm không từ bỏ ý định, trực tiếp tiến vào thư phòng, bắt đầu lật tung tìm kiếm, ngay cả một chút dấu vết cũng không bỏ qua. Mà Vũ Văn Trì và một đám trưởng lão cũng đã tìm kiếm ở hồ nước cả một ngày trời. Vì hồ nước rất lớn, nên họ phái mười mấy người xuống tìm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Một trưởng lão tức giận bất bình mở miệng, chẳng lẽ nơi đây không phải là nơi cất giữ huyết giao di thuế? Cái tên Vũ Văn Ngạn kia rốt cuộc đã giấu di thuế ở đâu? Cái di thuế này không phải của bọn họ, mà là của toàn bộ Vũ Văn gia chúng ta. Hừ, nếu bọn họ minh bạch thì đã không đến mức lòng người ly tán trong gia tộc chúng ta. Vũ Văn Trì lạnh lùng nói, xem ra vẫn phải tìm kiếm đột phá từ thằng nhóc Vũ Văn Thác kia. Ta không tin Vũ Văn Ngạn chưa nói gì với hắn. Một đám trưởng lão mang theo một lượng lớn gia nô, khí thế hung hăng tiến về phía viện của Vũ Văn Thác. Trước những trưởng lão này, Mộ Phong đã đến nơi này trước một bước. Vì ba ngày hắn đã đến nên rất dễ dàng tìm được. Lúc này, hắn thấy trong sân, trong phòng thậm chí không có một chút ánh sáng nào, trong lòng không khỏi tò mò. Lúc này trời vừa mới tối, đối với một công tử bột như Vũ Văn Thác, đây là thời gian vui chơi tốt, sao có thể nghỉ ngơi. Mang theo chút nghi hoặc trong lòng, hắn trực tiếp lên nóc nhà, từ trong khe hở nhìn xuống, lại phát hiện trong phòng không có ai. Không ai. Bọn họ đi đâu rồi? Mộ Phong thì thào nói. Dù hiếu kỳ, hắn vẫn trực tiếp từ cửa sổ tiến vào trong phòng. Vừa bước vào, hắn liền ngẩng người ra. Bởi vì dưới xà nhà, tê hi tê hễ Vũ Văn Thác đang treo lơ lửng ở đó. Chương 2953A bại lộ. Tê hi tê hễ Vũ Văn Thác treo lủng lẳng trên xà nhà, sắc mặt vô cùng dữ tợn, hai tròng mắt trợn ngược, hệt như ác quỷ. Mộ Phong khẽ run người, lập tức sững sờ. Vừa rồi, hắn đứng trên nóc phòng, xà nhà đã che khuất tầm mắt, vì vậy hắn không phát hiện ra của tê hi tê hễ này. Lúc này, trong lòng hắn trăm mối ngổn ngang, trong nháy mắt đã đoán ra nguyên nhân xê ái cờ hờ ếch của Vũ Văn Thác. Bởi vì không tìm được huyết giao di thuế, đối với hội âm mà nói, Vũ Văn Thác không còn giá trị lợi dụng, cho nên nàng mới nhẫn tâm hạ sát thủ. Không ngờ hai cha con tộc trưởng Vũ Văn gia đều xê hết dưới tay cùng một người phụ nữ, thật đáng thương. Hắn thì thào, trong lòng không khỏi cảm khái. Tuy nhiên, sư tỷ đồ Tô Tô này gan cũng thật lớn, ngay trên địa bàn của người ta mà đường hoàng dê ít cả tộc trưởng lẫn người thừa kế, quả là gan to bằng trời. Lẽ nào người của Thiên Ma Tông hành sự đều liều lĩnh như vậy sao? Nếu hội âm đã ra tay, vậy thì chìa khóa nói không chừng đang ở trên người hội âm. Cho nên, Mộ Phong định rời khỏi nơi này, nhưng ánh mắt hắn lại vô tình liếc thấy chiếc bùa hộ mệnh dưới tê hi tê hễ Vũ Văn Thác. Chiếc bùa hộ mệnh dài mảnh như ngón tay, nhờ ánh trăng mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Kích thước của nó dường như tương đồng với lỗ khóa trong phòng giam. Thân thể Mộ Phong đột nhiên chấn động, lẽ nào đây chính là chìa khóa? Ngay khi hắn định nhặt chiếc bùa hộ mệnh lên, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh hỗn loạn, "Kỳ Vũ Văn Thác, ngươi ra đây cho ta. Có vài việc phải hỏi cho rõ." Lời còn chưa dứt, tiếng bước chân đã đến trước cửa phòng. Thời khắc này, Mộ Phong không kịp trốn. Bất quá cũng may hắn lúc này vẫn đang ở trạng thái thần ẩn. Trong khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, hắn nhanh tay chụp lấy chiếc chìa khóa, sau đó rón rén đi sâu vào trong gia tộc. Vũ Văn Trì và những người khác tiến vào phòng, ngay lập tức nhìn thấy Vũ Văn Thác treo trên xà nhà, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Xê hết tiệt. Rốt cuộc là ai? Hắn đột nhiên vung tay, ngọn nến trong phòng bừng sáng. Các trưởng lão khác nhau nhau tiến vào phòng, nhìn Vũ Văn Thác xê hết thảm, đều không khỏi cau mày. Bọn họ không ngờ có người lại to gan như vậy, dám dê ít người của Vũ Văn gia ngay trong phủ đệ của Vũ Văn gia. Cái gọi là hội âm đã biến mất, hiển nhiên chính là hội âm đã dê ít xê hết Vũ Văn Thác. Vũ Văn Trì lúc này đã giận đến cực điểm. Vũ Văn Thác xê hết, việc tìm kiếm huyết giao di thuế của bọn họ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng phủ đệ Vũ Văn gia lớn như vậy, rốt cuộc làm thế nào để tìm được? Trong phòng, sự im lặng quỷ dị đột nhiên bao trùm. Đúng lúc này, ánh mắt Vũ Văn Trì đột nhiên liếc thấy một góc phòng, sau đó đột nhiên xuất thủ. Y ai lén lút ở đó, cút ra đây cho ta. Hắn đột nhiên tung một chưởng, trong lòng bàn tay truyền đến một luồng hấp lực cuồng bạo, trong nháy mắt hút Mộ Phong từ trong góc tới. Trong lòng Mộ Phong kinh hãi, không ngờ dù ở trạng thái này, hắn vẫn bị phát hiện. Cả căn phòng này hầu như đều là cao thủ luân hồi cảnh, Vũ Văn Trì càng là cường giả luân hồi cảnh thất giai, hắn không có chút phần thắng nào. Thế là, hắn không do dự, trực tiếp thi triển thiên tinh độn thuật, thân thể lập tức hóa thành một làn sương mù. Vũ Văn Trì tiến lên, vung tay xua tan tất cả sương mù, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lục soát cho ta. Nhất định không thể bỏ qua hắn. Ta tin rằng hắn nhất định vẫn chưa rời khỏi Vũ Văn gia. Nói không chừng kẻ này nắm giữ địa điểm ẩn náu của huyết giao di thuế. Hắn nặng nề nói. Nhất là cái yêu mị nữ tử hội âm. Bất kể thế nào, nhất định phải tìm được nàng. Nàng nhất định biết điều gì đó. Các trưởng lão trong phòng lập tức chạy ra khỏi gian phòng, bọn họ muốn điều tra toàn bộ Vũ Văn gia. Trong nháy mắt, trên bầu trời phủ đệ Vũ Văn gia xuất hiện một lồng ánh sáng, quang chói lóe lên trong trời đêm. Trong kiên cố không thể phá vỡ, khiến tất cả những ai muốn rời khỏi Vũ Văn gia đều phải dừng bước. Trong thư phòng, hội âm tìm kiếm một phen, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Khi nàng rời khỏi thư phòng, liền thấy Vũ Văn gia đã mở đại trận, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nguy rồi! Bị bọn chúng phát hiện. Đám người đáng xê hết này động tác sao nhanh vậy? Nàng lạnh lùng nói, rồi bắt đầu tỉnh táo suy tư tình hình hiện tại. Muốn chạy trốn nhất định sẽ bị phát hiện, bị người của Vũ Văn gia vây công. Cho dù nàng có tự tin đến đâu, cũng căn bản không có chút phần thắng nào. Nhưng ở lại đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm thấy. nhất định phải tìm một nơi không ai phát hiện ra. Nàng thì thào, nhưng đột nhiên ánh mắt nàng bắt đầu lấp lánh, y không, có lẽ vẫn còn biện pháp tốt hơn. Bên ngoài Vũ Văn gia, đám Bạch Giáp binh canh giữ bên ngoài lập tức phát hiện Vũ Văn gia dâng lên trận pháp quan tráo, bọn họ vội vàng đi báo cáo với Tần Dương. Tần Dương và Dịch Tiểu Tiểu biết chuyện, cũng vội vã đến nơi này, sắc mặt nghiêm túc nhìn phủ đệ Vũ Văn gia. Chuyện này không phải là có liên quan đến Mộ Phong bọn họ chứ? Dịch Tiểu Tiểu hỏi. Tần Dương chậm rãi lắc đầu, nói, "Ê không biết, nhưng bọn họ hiện tại đang ở trong Vũ Văn gia, chắc chắn không an toàn. Nhưng chúng ta bây giờ căn bản không vào được. Có nên mạnh mẽ xông vào không?" Dịch Tiểu Tiểu hỏi tiếp. Tần Dương thở dài, nói, "Ê không dễ, cao thủ trong phủ thành chủ của ta đều bận việc khác, không có ở trong tòa thần thành. Cường công nhất định không đánh lại Vũ Văn gia, nói không chừng sẽ còn khiến Mộ Phong và Xích Cẩm càng thêm nguy hiểm." Dịch Tiểu Tiểu gãi đầu, nàng phát hiện từ khi đi theo Mộ Phong và Xích Cẩm, chuyện của bọn họ dường như không bao giờ dứt. Thật hy vọng sư huynh Xích Cẩm của bọn họ nhanh chóng trở về, nếu như hắn ra mặt, có lẽ sẽ giải quyết được cục diện hiện tại. Nàng nói. Nhưng then chốt là không liên lạc được, nghe thông báo từ thành chủ Thông U Thần Thành nói thời Tiểu Phúc có lẽ đã không còn ở Thông U Thần Thành. Trong lòng Tần Dương cũng vô cùng lo lắng. Nếu như kỳ viện Mộ Phong và Xích Cẩm xảy ra vấn đề gì, hắn với tư cách thành chủ khó thoát khỏi trách nhiệm. Đến lúc đó, mất chức thành chủ chỉ là chuyện nhỏ, vạn nhất kỳ viện truy cứu đến cùng, có lẽ đến tính mạng hắn cũng không giữ nổi. Mộ Phong thi triển Thiên Tinh Độn Thuật, chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi phòng của Vũ Văn Thác. Giờ phút này, hắn nhanh chóng chạy tới địa lao. Nếu chuyện này bị liên lụy, thật sự có 10 cái miệng cũng không nói rõ ràng. Hắn sao có thể ngờ trưởng lão Vũ Văn gia lại trùng hợp đến đó như vậy. Đến bên ngoài địa lao, hắn phát hiện hai trưởng lão canh giữ bên ngoài địa lao tuy có chút khẩn trương, nhưng vẫn không rời khỏi nơi này. Thiên Tinh Độn Thuật. Thân thể hắn đột nhiên hóa thành một làn sương mù, sau một khắc đã xuất hiện trong địa lao. Sư đệ, chuyện gì xảy ra? Ta nghe bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân. Xích Cẩm thấy Mộ Phong trở về, vội vàng tiến lên hỏi. Còn Mộ Phong thì thu phong một trở lại Vô Tự Kim Thư, sau đó đi vào trong phòng giam, chậm rãi thở dài. Chương 2954 A Vu Oan hãm hại. Vũ Văn Thác xê hết rồi, giờ người Vũ Văn gia phát điên rồi. Họ dùng đại trận bao phủ phủ đệ, nhất định là muốn điều tra rõ chuyện này. Xê hết hay? Xích Cẩm cười lạnh nói, thì Vũ Văn Thác đó thật quá ghê tởm, hơn nữa bình thường chẳng làm việc gì tốt, xê hết là đáng đời. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Tuy hắn có chút cảm khái cho cha con Vũ Văn Ngạn, nhưng tất cả đều là gieo gió gặt bão, chẳng trách ai được. Xích Cẩm chợt hỏi, "Ê đúng rồi sư đệ, ngươi đi tìm chìa khóa, tìm được chưa?" "Tìm được rồi." Mộ Phong khu khu chiếc bùa hộ mệnh trong tay, nhưng bây giờ chưa phải lúc hành động. Chúng ta không nên tự tìm xui vào lúc này. Tiếng bước chân bên ngoài địa lao rộ lên, cửa dường như cũng có chút động tĩnh. Hai người hơi nhíu mày, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, cửa địa lao bị mở ra, mấy tên trưởng lão mặt lạnh bước vào. "Này, bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Xích Cẩm hỏi. Một tên trưởng lão cười lạnh hai tiếng, "Lẽ nào chính các ngươi không rõ ràng? Hai vị cao đồ kỳ viện theo chúng ta một chuyến đi. Các ngươi dê ít tộc trưởng Vũ Văn gia, lại dê ít con trai tộc trưởng, lần này đừng hòng sống sót rời khỏi đây." Mặt Xích Cẩm lập tức trở nên âm trầm, "Hãy ăn nói cho cẩn thận. Dựa vào cái gì nói là chúng ta dê ít người? Dựa vào cái gì? Thật tưởng đánh ngất xỉu hai vị trưởng lão canh cửa là xong chuyện. Chỉ vì các ngươi là đệ tử kỳ viện thì cũng không thể tùy tiện làm bậy." Mấy tên trưởng lão hừng hực khí thế, lập tức tiến lên vây quanh Xích Cẩm và Mộ Phong. Xích Cẩm lập tức rút trường thương, hung tợn nói, "Em muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do. Đệ tử kỳ viện không sợ bị người khác vu khống, chỉ sợ các ngươi không gánh nổi hậu quả." Nói rồi nàng muốn liều mạng đánh một trận, may được Mộ Phong ngăn lại. "Sư tỷ, bình tĩnh một chút. Không phải chúng ta làm thì việc gì phải động thủ, càng có vẻ chột dạ." Hắn chậm rãi nói, rồi nhìn về phía đám trưởng lão, "Kể các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Còn giả bộ hồ đồ." Tên trưởng lão cười lạnh, lập tức áp giải Mộ Phong và Xích Cẩm rời khỏi địa lao. Khi đến cửa địa lao, sắc mặt Mộ Phong và Xích Cẩm đột nhiên thay đổi. Bởi vì hai tên trưởng lão canh giữ ở cửa giờ đã ngã trên đất, rõ ràng bị người đánh hôn mê bất tỉnh. "Các ngươi còn gì để nói? Chắc không ngờ chúng ta lại nhanh chóng đến đây. Chẳng qua các ngươi không nghĩ rằng hiện tại toàn bộ Vũ Văn gia chỉ có hai người các ngươi là người ngoài, chắc chắn chúng ta sẽ đến xem xét trước." Đánh ngất xỉu trưởng lão rồi đi dê giết Vũ Văn Thác, lại trở lại phòng giam giả vô tội. "Các ngươi kỳ viện lẽ nào đều ti tiện như vậy?" Xích Cẩm lập tức bạo phát, ngọn lửa lưu diễm nóng bỏng bùng lên từ cơ thể nàng, "Ngươi sỉ nhục kỳ viện, ngươi đáng xê hết." Mấy tên trưởng lão dù cảnh giới đều cao hơn Xích Cẩm, nhưng thấy cảnh này vẫn vô cùng kinh hãi, đều lùi lại một bước. Mộ Phong thấy tình hình xấu, vội vàng ôm lấy Xích Cẩm, "Ê sư tỷ, không nên vọng động." Xích Cẩm lập tức sững sờ, lưu diễm trên người chậm rãi tan đi. Mặt nàng ửng đỏ, ngượng ngùng nói, Ê sư đệ, ở đây có nhiều người lắm. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới thả Xích Cẩm ra. Bất quá y phục trên người đều đã bị cháy rụi, nếu không có địa hỏa hộ thể, có lẽ thân thể hắn cũng đã bị cháy hỏng. Hắn quay đầu nhìn tên trưởng lão, trong mắt mang theo chút châm chọc, thì rõ ràng là vu oan giá họa mà cũng không nhìn ra được sao. Bằng hai người chúng ta, ngươi cho rằng có thể lặng yên không tiếng động đánh ngất xỉu hai tên trưởng lão này. Đem bọn họ đánh thức chẳng phải sẽ rõ ràng. Nhìn bề ngoài, Mộ Phong bất quá niết bàn bát giai, Xích Cẩm cũng chỉ luân hồi cảnh nhất giai, mà hai trưởng lão canh cửa đều là tu sĩ luân hồi cảnh nhị giai. Muốn lặng yên không tiếng động đánh ngất xỉu bọn họ, Mộ Phong và Xích Cẩm quả thật gặp chút khó khăn. Nhưng tên trưởng lão kia vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng các ngươi lại là đệ tử kỳ viện, ai biết các ngươi có những thủ đoạn gì khác. Mộ Phong triệt để cạn lời, còn Xích Cẩm vẫn chưa hoàn hồn sau cái ôm vừa rồi. Bất quá, mấy tên trưởng lão vẫn tìm cách đánh thức hai tên trưởng lão đang xỉu. Họ mở mắt, nhìn về phía Xích Cẩm, câu đầu tiên là, Ê là cô ta đánh ngất xỉu chúng tôi. Xích Cẩm chỉ vào mũi mình, Ê tôi. Có phải các người hồ đồ rồi không? Tôi vẫn luôn trong địa lao mà. Chính là cô mặc bộ quần áo này, chúng tôi không nhận sai. Hai tên trưởng lão đồng thanh nói. Mộ Phong cúi đầu nhìn Xích Cẩm. Lúc này nàng mặc bộ quần áo màu xanh lục nhạt, loại y phục này vô cùng phổ biến. Ngoài đường, 10 người phụ nữ có 8 người mặc như vậy, nên muốn tìm một bộ y phục như thế cũng không khó. Nói cách khác, các ngươi chỉ thấy y phục, không thấy tướng mạo. Vậy các ngươi dựa vào cái gì nói sư tỷ ta đánh ngất xỉu các ngươi? Một tên trưởng lão suy nghĩ một chút, vội nói, Ê không phải các ngươi đánh ngất xỉu chúng tôi thì làm gì? Chúng tôi chỉ là trông coi địa lao thôi. Lời này thật có lý, Xích Cẩm lập tức không nghĩ ra lời phản bác nào. Đúng vậy, không phải bọn họ, thì ai đánh ngất xỉu người trông coi địa lao làm gì? Được rồi, không cần cãi chày cãi cối. Dù sao hai người các ngươi đều không thoát được. Giờ thì theo ta đến chỗ đại trưởng lão nhận tội đi. Đệ tử kỳ viện chúng ta cũng không sợ. Mấy tên trưởng lão lập tức tiến lên vây quanh Mộ Phong và Xích Cẩm, rồi áp giải họ đến đại sảnh Vũ Văn gia. Chờ bọn họ đi rồi, trong bóng tối chậm rãi xuất hiện một bóng người, chính là Hội Âm. Hừ hừ, hai vị kỳ viện thật đúng là bị oan uổng. Bất quá, chỉ cần chuyện này đổ lên đầu các ngươi, có lẽ ta sẽ an toàn. Nàng cười lạnh. Đây chính là kế hoạch vu oan giá họa của nàng. Hai tên trưởng lão chính là do nàng ra tay đánh ngất xỉu. Thậm chí, nàng còn cố ý tìm một bộ y phục giống hệt của Xích Cẩm. Trong đại sảnh, Vũ Văn Trì ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt uy nghiêm, trong mắt có hàn quang xẹt qua. Hai vị, các ngươi là cao đồ kỳ viện, vì sao cứ hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho Vũ Văn gia chúng ta? Dê ít tộc trưởng, lại còn dê ít xê hết con trai duy nhất của tộc trưởng, quả là phát cuồng. Thực tế, trong lòng hắn vẫn có chút vui mừng. Nhất mạch Vũ Văn Ngạn toàn bộ đều xê hết, vị trí tộc trưởng đương nhiên phải để cho người khác lên, như vậy sẽ không ai dị nghị. Xích Cẩm lạnh giọng, kệ thả cái rắm chó của ngươi đi. Vũ Văn Thác trước gây sự với chúng ta mới tính sổ. Bây giờ ngươi đổ hết mọi chuyện lên đầu chúng ta, ngươi mới là kẻ tâm ngoan thủ lạc. Chương 2955A một con đường đi vào tối. Hừ, cũng vậy thôi, kệ Vũ Văn Trì lạnh lùng nói, kệ không cần biết người dê ít có phải là các ngươi hay không, dù sao cũng sẽ không ai biết. Chỉ cần các ngươi xê hết, không phải các ngươi dê ít cũng là các ngươi dê ít. Sắc mặt Mộ Phong vô cùng âm trầm. Nếu Vũ Văn gia không tuân theo quy tắc, bọn họ thật sự không có cách nào khác. Vũ Văn gia hiện tại dù biết rõ bọn họ sắp đem mọi chuyện vu khống lên đầu Mộ Phong, cứ như vậy, danh dự Vũ Văn gia được bảo vệ, hơn nữa dù phu tử đến đây, họ cũng đứng ở vị trí chính nghĩa. Về phần ai dê ít Vũ Văn Thác, then chốt nằm ở chuyện huyết giao di thuế. Nếu Vũ Văn Thác thật sự không biết gì, vậy ai làm cũng căn bản không quan trọng. Ngược lại, số lượng người ngoài trong phủ Vũ Văn gia hiện tại rất ít, họ cứ từng người đưa ra thẩm vấn là được. Đại trưởng lão, ta nghĩ Vũ Văn gia các ngươi không chỉ có hai chúng ta là người ngoài đi. Hội Âm bên cạnh Vũ Văn Thác, ngươi biết lai lịch của ả ta không? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Vũ Văn Trì cười lạnh, thì không quan trọng, cũng không cần các ngươi quan tâm. Nhưng Mộ Phong lại tự mình nói ra, thì Hội Âm đến từ Thiên Ma Tông, ả muốn tìm chính là huyết giao di thuế. Vậy nên các ngươi rất rõ ràng, ả ta mới là hát ung tê hủ dê ít người, đúng không? Người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Họ đều biết mục đích Hội Âm ở bên Vũ Văn Thác chắc chắn không đơn thuần, nhưng sao cũng không ngờ ả lại là người của Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông tu luyện được xưng là tùy tâm sở dục, dù không phải môn phái tà tu, nhưng so với tà tu còn thần bí hơn. Nhất là tại Tàng Thu Thần Khu, danh hào Thiên Ma Tông càng thêm vang dội. Giống như Vũ Lăng Thần Khu có kỳ viện, Thiên Khuyết Thần Khu có thiên cung, những siêu cấp thế lực này đương nhiên càng biết sự lợi hại của những môn phái này. Dù mọi người e ngại tu sĩ Thiên Ma Tông, nhưng Thiên Ma Tông trên mặt ngoài chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì. Có điều, ở Tàng Thu Thần Khu có không ít truyền thuyết liên quan đến Thiên Ma Tông, nhưng đều không có bất kỳ chứng cứ nào. Vì vậy, Thiên Ma Tông không bị liệt vào môn phái tà tu, vẫn khiến người kiêng dè không thôi. Nếu Thiên Ma Tông cũng nhúng tay vào chuyện của Vũ Văn Gia, thì coi như hơi rắc rối rồi. Kỳ viện cách nơi này núi cao đường xa, trong lòng họ tự nhiên còn có chút may mắn. Nhưng Thiên Ma Tông ngay tại Tàng Thu Thần Khu, lúc nào cũng có thể phái người đến đây. Vũ Văn Gia họ còn chưa có năng lực đối kháng với siêu cấp thế lực. Sau khi biết tin này, Vũ Văn Trì có chút không vui. Đang yên lành tại sao lại nhảy ra một đệ tử Thiên Ma Tông? Vốn dĩ Vũ Văn Gia hiện tại đã ở vào thời khắc bấp bênh, nếu có thể giao sắc chặt đây rối, đê ánh xê hết hai gã đệ tử kỳ viện, vậy làm sao nói cũng là chuyện của Vũ Văn Gia. Cứ như vậy còn có thể vãn hồi chút danh dự. Nhưng lại có thêm một đệ tử Thiên Ma Tông, rất hiển nhiên chuyện này do đệ tử Thiên Ma Tông làm, hơn nữa còn có khả năng biết được chuyện huyết giao di thuế từ Vũ Văn Thác. Hắn không thể lập tức đắc tội hai siêu cấp thế lực. Vũ Văn Gia nhỏ bé của họ thật đúng là không chịu nổi. Vậy thì thế nào? Cho dù là đệ tử Thiên Ma Tông, cũng là cùng Vũ Văn Thác của Vũ Văn Gia chúng ta tình đầu ý hợp. Đây là một chuyện tốt, sao ả lại dê giết Vũ Văn Thác? Suy tư nửa ngày, Vũ Văn Trì lập tức lớn tiếng kêu. Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói, để xem ra đại trưởng lão đây là muốn một con đường đi vào tối rồi. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận mới phải. Vũ Văn Trì cười nhạt hai tiếng, ý hối hận. Dê giết các ngươi có gì phải hối hận? Người Vũ Văn Gia nghe đây, hai gã đệ tử kỳ viện này dê giết tộc trưởng Vũ Văn Gia, lại dê giết con trai của tộc trưởng, quả là khinh người quá đáng. Cho ta đưa bọn chúng ra xử tử. Các trưởng lão khác lập tức bước lên một bước, lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể họ tuôn ra, che khuất bầu trời, hạo hạo đẳng đẳng ức hắc yếp mà đến. Mộ Phong và Xích Cẩm lập tức cảm giác như có một ngọn núi lớn đè xuống thân thể. Chỉ là dưới áp bách này, hành động đều trở nên vô cùng khó khăn. Phải biết, trưởng lão Vũ Văn Gia hầu như toàn bộ đều là tu sĩ luân hồi cảnh. Dù họ hai người liên thủ cũng căn bản không có chút phần thắng nào. Sư đệ, cùng bọn chúng nói thừa làm gì? Vũ Văn Gia ta thấy cũng xê hết đến nơi rồi, dù xê hết cũng phải đứng xê hết. Xích Cẩm giận quát một tiếng, hai tay hư nắm trước mặt, chậm rãi kéo ra, một cây súng trường liền xuất hiện trong tay nàng. Trường thương quấn quanh ngọn lửa nóng rực. Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, đột nhiên mỉm cười, khiến thiên địa ảm đạm phai mờ, sư đệ, không cần sợ hãi, có ta bên cạnh ngươi. Sau một khắc, ngọn lửa lưu diễm nóng bỏng như dòng nước trong nháy mắt bao trùm thân thể nàng, ngọn lửa sáng ngời trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm. Triệt để phóng thích lưu diễm khiến lý trí của Xích Cẩm bị áp chế đến mức thấp nhất. Lúc này trong mắt nàng đều là địch nhân. Đều đi xê hết đi. Thanh âm của nàng trở nên sắc nhọn rất nhiều. Thân thể đột nhiên vọt tới trước, trường thương trong tay rời khỏi tay, hóa thành một đạo hỏa diễm trường hồng trùng trùng điệp điệp uy không thể cản. Một màn này khiến sắc mặt rất nhiều trưởng lão Vũ Văn Gia biến đổi. Dù bất quá luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ, nhưng lúc này khí tức phóng thích từ Xích Cẩm lại đạt tới luân hồi cảnh nhị giai. Quả nhiên không hổ là đệ tử kỳ viện. Vũ Văn Trì hơi híp mắt, nhìn Xích Cẩm đánh tới, thì thào nói, "Kỳ Hỏa Ưng sao?" Quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá mặc kệ thế nào, tên Hỏa Ưng hôm nay sẽ không còn. Một tên trưởng lão lập tức vọt tới trước mặt Xích Cẩm, duỗi tay chụp lấy trường thương. Nhưng ngọn lửa nóng bỏng khiến bàn tay hắn còn chưa chạm vào trường thương đã bị đốt rụi một lớp da. Phải biết hắn chính là cao thủ luân hồi cảnh nhị giai. Hỏa mạnh thật. Hắn kinh hô một tiếng, thánh nguyên trong cơ thể trong nháy mắt tuôn ra như một dòng sông vỡ bờ, hung hăng xông đánh lên trường thương. Lúc này, trường thương bị đẩy lùi ra ngoài, vô số hỏa diễm tản mát ra, rơi xuống đất như những ngọn đèn nhỏ. Nhưng Xích Cẩm đột nhiên nhảy lên, bắt lấy trường thương, rồi nhanh chóng đâm xuống. Lực lượng khổng lồ đổ xuống khiến ngọn lửa trên người nàng càng thêm sáng sủa. Phốc phốc. Trường thương lập tức xuyên thủng vai tên trưởng lão kia, ngọn lửa nóng bỏng khiến hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt, mặt mày đều vặn vẹo vì đau đớn. Các trưởng lão khác thấy thế, vội vàng tiến lên trợ trận, mấy người rốt cục vây Xích Cẩm vào giữa. Đồng thời, cũng có mấy tên trưởng lão lao về phía Mộ Phong. Trong hai gã đệ tử kỳ viện, Mộ Phong bất quá niết bàn cảnh, nên mọi người đều cho rằng Xích Cẩm mới là người khó đối phó nhất. Thậm chí, những người đi đối phó Mộ Phong vậy mà cũng chỉ là tu sĩ niết bàn cảnh. Thật đúng là không coi ta ra gì, kệ Mộ Phong thì thào nói, kệ có lẽ lần này còn phải nhờ Cửu Uyên giúp đỡ. Chương 2956 A tự chiến đến cùng. Chương 2956, tự chiến đến cùng. Dù bị vây khốn, Mộ Phong vẫn không hề tuyệt vọng. Ít nhất, trong tay hắn còn có Vô Tự Kim Thư, vào thời khắc mấu chốt hắn có thể đưa Xích Cẩm vào bên trong, dù gì cũng giữ được mạng. Chỉ là vấn đề bại lộ thì tính sau. Dù vào Vô Tự Kim Thư sẽ lộ ra bảo vật này, nhưng cũng không có cách nào trốn thoát, dù sao cao thủ của Vũ Văn Gia đều ở đây. Chỉ cần sống sót, đợi được viện binh đến, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cho nên, hiện tại chỉ có thể tự chiến đến cùng. Lúc này, một trưởng lão cửu giai niết bàn cảnh xông đến trước mặt hắn. Vẻ mặt lộ ra nụ cười nham hiểm, tung một quyền hung hăng đánh tới. Trong nháy mắt khi ra quyền, dường như sau lưng hắn hiện ra một đạo mảnh hổ ấn, tỏa ra uy thế kinh người. Mộ Phong cũng bước lên một bước, thân thể bỗng nhiên sáng lên ánh sáng vàng, thân hình dường như phình to ra một vòng. Tách tách chi lực bên trong Vô Tự Kim Thư lập tức được hắn gia trì vào thân, thực lực đạt tới luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ. Băng Sơn Kình. Hắn cũng tung một quyền, sức mạnh to lớn trong nháy mắt ngưng tụ trên nắm đấm. Ầm. Hai nắm đấm hung hăng va chạm, lực lượng cường đại khiến mặt đất rung chuyển. A. Trưởng lão kia kêu thảm một tiếng, cánh tay khi ra quyền vặn vẹo biến dạng, xương cốt vỡ vụn, nhìn vô cùng thê thảm. Mộ Phong không thừa thắng xông lên, bởi vì lúc này một trưởng lão khác cũng tấn công từ một bên, khí tức cuồn cuộn chứng minh người này là tu sĩ luân hồi cảnh. Dám làm tổn thương trưởng lão Vũ Văn Gia, chết đi. Trưởng lão nổi giận gầm lên, trên thân hiện ra thánh nguyên màu nâu như đá tảng, mang đến uy thế nặng nề không gì sánh được. Bàn tay hắn kết ấn, thánh nguyên tụ tập ở đầu ngón tay, như lưỡi đao từ đầu ngón tay chém ra, trong nháy mắt xé tan màn đêm, mấy đạo ánh sáng sắc bén lóe lên rồi biến mất. Đồng tử Mộ Phong co rút lại, đột nhiên vươn tay nắm chặt thanh tiêu kiếm sau lưng. Đạp tuyết. Hắn khẽ quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại một tàn ảnh. Tốc độ này thật sự quá nhanh, thậm chí đến cả hắn cũng không thể bắt được thân ảnh Mộ Phong. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên một luồng kình phong đánh tới, hắn xoay người lại, thánh nguyên cuồn cuộn ngưng tụ trong lòng bàn tay, rồi hung hăng đẩy ra. Thánh nguyên màu nâu lúc này giống như một tảng đá lớn, gào thét đánh tới. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Mộ Phong trong lòng gầm thét, trường kiếm trong tay chỉ lên trời, sau đó một kiếm chém xuống. Đầu tiên là một đạo lôi đình đột ngột xuất hiện, hung hăng bổ vào thân trưởng lão kia. Tiếp theo, đầu kiếm thanh tiêu kiếm quấn quanh cuồng bạo lôi đình, trong nháy mắt chém nát thánh nguyên ngưng tụ thành cự thạch. Thân thể hắn xuyên qua cự thạch, trường kiếm trong tay quét ngang, lôi đình trong nháy mắt càng quét bóng tối. Trưởng lão kia không kịp né tránh, huống hồ trước đó đã bị thiên lôi bổ trúng, thân thể đến lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn. Trưởng lão kinh hô thành tiếng, lão đảo lùi lại. Hắn hiểu rõ chênh lệch giữa luân hồi cảnh và niết bàn cảnh là rất lớn, căn bản không có cách bù đắp. Nhưng Mộ Phong lại không dừng lại, hắn một kiếm đắc thủ, thân thể lập tức lao tới, thân hình gần như sát mặt đất, lao ra. Kiếm thiểm một thức. Mọi người chỉ thấy một luồng kim quang đột nhiên tập kích, kiếm khí bén nhọn có thể cảm nhận được dù ở cách trăm mét. Trong nháy mắt, tất cả đồ vật trong phòng khách đều bị kiếm khí chém đứt. Bên kia, Xích Cẩm chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt, Lưu Diễm hộ thể khiến các trưởng lão không thể đến gần nàng. Oanh! Cả tòa phòng khách trực tiếp sụp đổ. Các trưởng lão trong phòng khách nhao nhao sử dụng thánh nguyên để ngăn cản, quái thạch đầy trời, bụi mù tung lên, khiến nơi đây trong nháy mắt biến thành phế tích. Xích Cẩm chiến đấu không ngừng, những quái thạch đến gần thân thể nàng đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Trong chiến đấu, Lưu Diễm không ngừng văng ra, lúc này toàn bộ vị trí của phòng khách thậm chí cũng bắt đầu bốc cháy. Tên trưởng lão giao thủ với Mộ Phong, lúc này đứng yên tại chỗ, tuy không xuất thủ ngăn cản, may mắn không có vật gì rơi vào người hắn. Mọi người nhìn sang, không hiểu vì sao hắn lại đứng bất động ở đó. Nhưng sau một khắc, người kia ngã thẳng về phía sau. Ầm. Mọi người đều rùng mình. Lúc này, họ mới phát hiện đầu lâu của người trưởng lão này lăn ra, máu tươi phun trào. Vậy mà chết rồi. Chuyện này nghe như không thể tin nổi. Nếu như Xích Cẩm cho họ cảm giác kinh diễm, thì Mộ Phong mang đến cảm giác khiếp sợ. Họ khi nào mới gặp được tu sĩ niết bàn cảnh hung mãnh như vậy chứ? Lúc này, Mộ Phong đã biến mất trong làn bụi, nhất thời không ai phát hiện Mộ Phong đang ở đâu. Mọi người đang tìm kiếm tung tích Mộ Phong, thì một trưởng lão niết bàn cảnh đột nhiên run rẩy. Hắn cúi đầu nhìn xuống, một đoạn mũi kiếm đang đâm xuyên ngực, vẫn còn vương máu của hắn. Thủ đoạn quỷ dị này khiến các trưởng lão còn lại có chút bối rối. Những trưởng lão có cảnh giới cao thì không lo lắng, nhưng các tu sĩ từ luân hồi cảnh trở xuống, lúc này cũng hoảng sợ. Dù sao, không ai có thể phát hiện Mộ Phong, mà Mộ Phong giống như tử thần, vô tình tước đoạt tính mạng của họ. Ách ở đây. Lại một trưởng lão niết bàn cảnh bị đánh chết, người này muốn vươn tay bắt lấy Mộ Phong, nhưng căn bản không làm được, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Vũ Văn Trì thấy cảnh này, lập tức nhớ đến trong phòng của Vũ Văn Thác, cũng có người ẩn giấu thân thể. Hắn nhìn xuống, lớn tiếng hét, "Ê Mộ Phong, chẳng phải ngươi giết Vũ Văn Thác sao?" Trước đó, trong phòng hắn rõ ràng là ngươi. Nhưng Mộ Phong căn bản không trả lời, phải nhân lúc các trưởng lão Vũ Văn gia chưa kịp phản ứng mà giết thêm vài người mới được. Chương 2957A song song trọng thương. Bọn chúng không xứng có được bảo vật như huyết giao di thuế. Mộ Phong lại nhắm tới một trưởng lão luân hồi cảnh nhị giai, lập tức thi triển đạp tuyết thánh thuật, lướt đi như gió, không khí rít cào. Lớn mật. Trưởng lão nhận ra Mộ Phong đột kích, vội xoay người, theo cảm giác tung trưởng, thánh nguyên tuôn trào như hồng thủy, ngưng thành mảnh hổ ấn, hung hãn đánh tới. Nhất niệm thanh liên. Mộ Phong hiện thân, một đóa thanh liên hư ảnh bao phủ lấy hắn. Mảnh hổ ấn đập vào thanh liên, nó vỡ vụn như bọt biển. Bị thanh liên cản trở, mảnh hổ ấn hao tổn phần lớn sức mạnh, chỉ khiến Mộ Phong chấn động. Khóe miệng Mộ Phong rướm máu, nhưng hắn mặc kệ, liều mình chịu thương, xông tới trước mặt trưởng lão. Trưởng lão bối rối, ấn tượng về việc Mộ Phong dê ít các trưởng lão khác còn quá sâu. Bình tĩnh, ung dung, dù bị bao vây, hắn vẫn phán đoán rõ tình hình, tận dụng ưu thế. Thánh nguyên mạnh mẽ bao phủ thân thể hắn, như một bộ khôi giáp không góc xê hết. Thiên hỏa thần quyết. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lùng, địa hỏa nóng bỏng quấn quanh thanh tiêu kiếm, trường kiếm đâm ra, nhiệt độ kinh khủng đốt thủng thánh nguyên khô giáp. Phốc. Trường kiếm đâm vào cơ thể trưởng lão, hắn kinh hãi nhìn Mộ Phong, không tin mình lại thua. Xê hết đi. Mộ Phong nghiến răng, hai tay nắm chặt trường kiếm, hung hăng đẩy xuống, nửa thân trên của trưởng lão bị xẻ làm đôi, máu tươi ấm nóng tản ra trong đêm tối. Dê ít xong, hắn lại biến mất. Mọi người mở to mắt, kinh hoàng. Ngay cả trưởng lão luân hồi cảnh nhị giai cũng xê hết. Đây có phải là mơ? Vũ Văn Trì giận tím mặt, như sao băng rơi xuống đất. Hắn vốn tưởng đê ánh xê hết Mộ Phong và Xích Cẩm chỉ là việc đơn giản, nhưng nếu hắn không ra tay, hai người này sẽ gây ra nhiều tê hương vê ông hơn. Cút ra đây. Hắn vươn tay về phía khoảng đất trống, hút mạnh, hấp lực cường đại truyền đến. Nơi đó chính là vị trí của Mộ Phong. Vũ Văn Trì mạnh hơn Mộ Phong quá nhiều, thần ẩn pháp không thể che giấu hắn. Giống như trong phòng Vũ Văn Thác. Mộ Phong bị hút tới, giật mình. Vội thi triển thiên tinh độn thuật, thân thể hóa thành sương mù tan biến. Hấp lực xé tan sương mù, Vũ Văn Trì nghiến răng nghiến lợi, "Lê tiểu súc sinh, hôm nay không dê ít ngươi, ta Vũ Văn Trì thề không bỏ qua." Sau khi Mộ Phong liên tục dê ít mấy trưởng lão, hắn cũng mất hết tu dưỡng. Mộ Phong xuất hiện cách đó 10 bước, sắc mặt tái nhợt. Thiên tinh độn thuật rất hiệu quả, nhưng tiêu hao quá lớn. Hắn vội uống một giọt bất lão thần tuyền, thánh nguyên trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Vũ Văn Trì đã nhắm tới Mộ Phong, hắn vừa xuất hiện, hắn liền xông tới, một mảnh hổ ấn kinh người xuất hiện sau lưng hắn. Tiểu súc sinh chịu xê hết. Mảnh hổ ấn theo quyền hắn đánh tới, không khí vang lên như sấm sét. Tấn công quá nhanh, Mộ Phong không thể né tránh, khoảng cách giữa hắn và Vũ Văn Thác không thể bù đắp bằng bất diệt bá thể. Ầm. Mảnh hổ ấn đập vào người hắn, khiến hắn như diều đứt dây bay ra, lực lượng khổng lồ làm vỡ nát xương cốt, nơi trúng đòn máu thịt be bét. Chưa kịp rơi xuống đất, một đạo thánh nguyên ngưng thành xiềng xích lao tới, quấn chặt lấy hắn. Vũ Văn Trì cầm xiềng xích, sắc mặt âm trầm, kéo Mộ Phong bay thẳng tới. Trong tay hắn lóe sáng, thánh nguyên mạnh mẽ hóa thành mũi tên ngưng thực, bắn ra. Vèo. Mũi tên xé toạc màn đêm, đâm xuyên qua thân thể Mộ Phong. Mộ Phong tê hương n ặn, ngã xuống. Lực lượng từ mũi tên phá hủy kinh mạch, huyết khí cuồn cuộn. Khi mũi tên tan biến, vết tê hương không thể khép lại. Hắn vội lấy một chai bất lão thần tuyền uống một ngụm, lúc này mới ổn định thương thế. Vũ Văn Trì trọng thương Mộ Phong rồi lao tới chỗ Xích Cẩm đang chiến đấu. Các trưởng lão khác không dám tới gần Xích Cẩm, nhưng hắn tiến lên, nắm lấy thương của Xích Cẩm một cách dễ dàng. Lưu diễm nóng bỏng không thể làm tổn thương hắn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay Vũ Văn Thác được bao phủ một lớp thánh nguyên mỏng, ngăn cách nhiệt độ lưu diễm. Tiểu nha đầu cũng nên điên đủ rồi, an tâm xê hết đi. Hắn bóp cổ Xích Cẩm, nhấc lên không trung rồi tung một quyền vào bụng. Phốc. Xích Cẩm phun ra một ngụm máu, lưu diễm ảm đạm đi. Vũ Văn Trì nắm lấy cổ họng Xích Cẩm, tay kia liên tục tấn công, máu tươi phun ra, cuối cùng lưu diễm trên người nàng tắt ngấm. Vũ Văn Trì ném Xích Cẩm ra, nàng rơi xuống bên cạnh Mộ Phong. Mộ Phong cố chịu đau, chạy tới ôm lấy Xích Cẩm, đút cho nàng một chai bất lão thần tuyền. Chốc lát sau, Mộ Phong và Xích Cẩm đều trọng thương, mất sức chiến đấu. Lưu diễm tắt, Xích Cẩm tỉnh táo lại. Những vết tê hương trên người nàng hiện ra, đó là do các trưởng lão vây công để lại. Nhưng cũng có hai trưởng lão luân hồi cảnh nhị giai xê hết dưới tay Xích Cẩm. Sư đệ. Xích Cẩm yếu ớt nắm tay Mộ Phong, nở một nụ cười thảm hại. Chương 2958A Thần Thành rung động. Tàn Thu Thần Thành là chủ thành của Tàn Thu Thần Khu, các thế lực lớn đều không hề tầm thường. Tiếc rằng, cao thủ phủ thành chủ đều ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ có Tần Dương không thể phá vỡ đại trận của Vũ Văn Gia. Dịch Tiểu Tiểu lo lắng bên ngoài, vì họ nghe thấy tiếng chiến đấu trong phủ. Chắc chắn là Mộ Phong và Xích Cẩm đang bị tấn công. Thành chủ, ngài nghĩ cách đi. Nhỡ Mộ Phong và Xích Cẩm xảy ra chuyện thì nguy. Tần Dương rối bời, liên tục gật đầu, để ta biết, ta biết. Hắn đi tới trước cửa Vũ Văn Gia, lớn tiếng hô, người Vũ Văn Gia nghe đây. Đừng cố chấp nữa. Mau thả Xích Cẩm và Mộ Phong ra. Họ bị oan. Chẳng lẽ các ngươi muốn xê hết sao? Không ai trả lời, hắn càng gấp, ra lệnh cho Bạch Giáp Binh, để dùng mọi cách phá vỡ trận pháp. Người phủ thành chủ đã hành động, thậm chí gọi cả trận pháp thánh sư trong thành, nhưng họ đều lắc đầu, không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Đây là đại trận luân hồi cấp trung đẳng, toàn bộ thân hình bên trong cũng không có vài tòa. Tần Dương sinh ra ý định bỏ trốn. Nếu ở lại, không thể tiếp tục làm thành chủ. Thậm chí nếu Mộ Phong và Xích Cẩm xê hết, hắn có thể bị kỳ viện trả thù. Vũ Văn Gia điên rồi à? Ngay lúc này, một thanh niên ăn mặc quái dị, như diễn viên chưa thay trang phục, tới cổng thành. Trong thành xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi Bạch Giáp Binh bằng giọng hề. Bạch Giáp Binh hơi nghi hoặc, nhưng vẫn nói, vì Vũ Văn Gia bắt hai đệ tử kỳ viện, hiện giờ. Chưa dứt lời, hắn cảm thấy một luồng khí diễm rực rỡ xông thẳng lên trời, người như diễn viên bỗng biến thành ma thần đáng sợ, khí thế khiến đám Bạch Giáp Binh thân kinh bách chiến cũng lạnh run. Dù vậy, Bạch Giáp Binh vẫn dơ vê ủ ca hí, hoảng sợ run rẩy. Vũ Văn Gia dám bắt nạt người kỳ viện ta. Ta không cho phép. Dứt lời, hệ diễn viên hãy biến mất. Bạch Giáp Binh chỉ thấy khí thế kinh người như vòi rồng hủy diệt mọi thứ phóng về phía Vũ Văn Gia. Giờ khắc này, vô số người trong Tàng Thu Thần Thành kinh động. Cái này, đây là người kỳ viện. Một Bạch Giáp Binh chợt nghĩ ra, vội sai người báo cho thành chủ. Trong phủ Vũ Văn Gia, Xích Cẩm và Mộ Phong đều trọng thương, không thể chiến đấu. Vũ Văn Thác dẫn các trưởng lão còn lại vây quanh họ, ánh mắt đầy oán độc. Mộ Phong, Xích Cẩm, hai người giỏi lắm. Để dê ít các ngươi, Vũ Văn Gia ta mất năm trưởng lão. Các ngươi đủ kiêu ngạo. Kỳ viện quả nhiên là nơi đáng sợ. Nhưng càng vậy, các ngươi càng phải xê hết. Các ngươi không xê hết, Vũ Văn Gia xong. Hắn chậm rãi tiến lên, muốn cho Mộ Phong và Xích Cẩm một kích cuối cùng. Mộ Phong lặng lẽ chuẩn bị vô tự kim thư, định đưa Xích Cẩm trốn vào trong đó, tạm thời thoát khỏi kiếp nạn. Bại lộ vô tự kim thư có thể gây ra hậu quả, nhưng phải sống sót trước đã. Nhưng ngay lúc này, một khí tức khổng lồ ập xuống, thiên địa bừng sáng, ánh trăng tối sầm. Dám khinh kỳ viện không người. Thanh âm như sấm rền vang vọng, một thân ảnh từ xa lao tới, chớp mắt đã tới ngoài trận pháp Vũ Văn Gia. Thân ảnh kia nhỏ bé so với trận pháp, nhưng người kia nhảy lên cao, đấm thẳng vào kết giới trận pháp. Ầm. Một tiếng vang lớn khiến mọi người ngước nhìn, rồi kinh hãi. Vì dưới một quyền này, kết giới trận pháp xuất hiện vô số vết nứt, rồi vỡ tan tành. Đây là... Vũ Văn Thác nheo mắt, sợ hãi. Cao thủ kỳ viện đến rồi. Nhưng hắn cúi đầu, hung tợn nhìn Mộ Phong và Xích Cẩm, vẫn muốn động thủ. Nhưng hắn đánh giá thấp quyết tâm của người tới, một tiếng xé gió vang lên, Vũ Văn Thác vừa giơ tay đã trúng một đòn nặng nề, bay ngược, đâm xuyên hơn 10 bức tường mới dừng lại. Bụi mù lan tràn thành một đường thẳng, khung cảnh im lặng. Mộ Phong thu hồi vô tự kim thư, đỡ Xích Cẩm đứng lên. Người giúp đỡ của họ đến rồi. Người tới là Tam sư huynh Thời Tiểu Phúc. Tần Dương không có tin tức về Thời Tiểu Phúc vì việc của Thời Tiểu Phúc đã xong sớm, nên rời Thông U Thần Thành, chạy tới Tàng Thu Thần Thành. Tam sư huynh. Xích Cẩm kêu lên, nàng chưa từng kích động như vậy khi thấy sư huynh. Thời Tiểu Phúc nhìn họ, giận dữ. Hắn giơ chân lên, rồi giẫm mạnh xuống đất. Mặt đất không sao, nhưng thánh nguyên mạnh mẽ theo mặt đất lan tỏa. Các trưởng lão Vũ Văn Gia xung quanh bị đánh bay, máu tươi phun ra. Thời Tiểu Phúc đến đây liền thể hiện thực lực nghiền ép, khiến mọi người Vũ Văn Gia tuyệt vọng. Vũ Văn Trì đứng lên, ngực đã sụp, máu tươi nhuộm đỏ râu mép. Hắn chạy tới trước mặt Thời Tiểu Phúc, vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ. Là người kỳ viện các ngươi dê ít tộc trưởng Vũ Văn Gia ta, lại dê ít con trai độc nhất của tộc trưởng, họ xê hết chưa hết tội. Xích Cẩm muốn biện giải, nhưng Mộ Phong ngăn lại, lắc đầu. Lúc này cứ để Thời Tiểu Phúc xử lý. Thời Tiểu Phúc lạnh lùng nhìn Vũ Văn Trì, thì sao? Sư muội và sư đệ ta dê giết người Vũ Văn Gia các ngươi, ta mặc kệ. Nhưng người Vũ Văn Gia các ngươi tổn thương sư đệ sư muội ta, nhất định phải trả giá đắt. Ngươi quả là không giảng đạo lý. Chẳng lẽ kỳ viện không cần danh tiếng sao? Vũ Văn Trì mở to mắt, hắn thấy kỳ viện vì danh tiếng sẽ không tùy tiện động vào Vũ Văn Gia. Nhưng hắn đánh giá thấp mức độ bao che của người kỳ viện. Đạo lý. Chúng ta không chịu thiệt mới nói chuyện đạo lý với ngươi. Chương 2959A sát mặt. Thời Tiểu Phúc giờ phút này đã không còn vẻ hề hề, cho thấy sự phẫn nộ tột cùng. Vậy mà Vũ Văn Trì còn định giảng đạo lý với hắn. Nguyên lai kỳ viện các ngươi đều là cường đạo. Ta sẽ tố cáo thiên hạ, khiến các ngươi thân bại danh liệt. Vũ Văn Trì giận dữ nói. Nhưng Thời Tiểu Phúc chậm rãi lắc đầu, ngươi không có cơ hội đó đâu. Dứt lời, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Vũ Văn Trì như thể không có khoảng cách, túm lấy đầu Vũ Văn Trì đập mạnh xuống đất. Rầm rầm rầm. Âm thanh nặng nề như tiếng chuông lớn vang lên, mỗi lần đều khiến các trưởng lão Vũ Văn Gia run rẩy trong lòng. Đập đến hơn 10 lần, đầu Vũ Văn Trì đã tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, bản thân hắn cũng đã tắt thở. Các trưởng lão Vũ Văn Gia nhìn Thời Tiểu Phúc như phát cuồng, thở mạnh cũng không dám, đừng nói là ngăn cản. Có lẽ đến lúc xê hết, Vũ Văn Trì cũng không hiểu vì sao người kỳ viện vô lý như vậy lại được kính nể đến vậy. Lúc này Thời Tiểu Phúc mới chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn quét tộc nhân Vũ Văn Gia, đá tê hi tê hễ Vũ Văn Trì sang một bên. Sư huynh. Xích Cẩm đã đầy nước mắt, mọi uất ức đều hóa thành nước mắt trào ra. Thời Tiểu Phúc đi tới, ôn nhu nói, sư muội sư đệ yên tâm, có ta ở đây, trời sập xuống ta cũng gánh cho các ngươi. Chỉ là dê ít tộc trưởng của bọn họ thôi mà, ta tin các ngươi không phải kẻ lạm sát vô tội. Mộ Phong cảm thấy ấm áp trong lòng, từ khoảnh khắc Thời Tiểu Phúc không giảng đạo lý mà động thủ, hắn đã thấy Thời Tiểu Phúc thật sự không bỏ mặc họ vì những chuyện khác. Như chính hắn nói, việc người kỳ viện làm, hắn không can thiệp. Nhưng nếu người khác làm tê ổn tê hư người kỳ viện, hắn không thể không can thiệp. Lúc này, hắn từ đáy lòng sinh ra lòng trung thành với kỳ viện. Xích Cẩm lau nước mắt, cười nói, Ê sư huynh, huynh không diễn kịch thì giọng nói cũng rất hay đấy. Đương nhiên, Thời Tiểu Phúc giơ ngón tay cái, khôi phục lại vẻ hề hề. Tần Dương dẫn một đội lớn bạch giáp binh xông vào, khi biết Thời Tiểu Phúc trở về, hắn hưng phấn đến mức muốn nhảy dựng lên. Không chỉ người phủ thành chủ, mà còn có một đoàn người khác đến. Đoàn người này chỉ hơn 10 người, nhưng ánh mắt họ sắc bén, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh. Dẫn đầu chính là Sở Vân. Gặp qua tiên sinh. Tần Dương cung kính hành lễ với Thời Tiểu Phúc. Với người đàn ông ở đỉnh cao quyền lực của Tuyền Cơ thần quốc này, trong lòng hắn tràn đầy tôn kính và ngưỡng mộ. Chỉ cần một quyền có thể đánh nát đại trận, thì việc đánh nát hắn cũng không khó. Dịch Tiểu Tiểu chạy tới bên Mộ Phong và Xích Cẩm, tự nhiên đỡ lấy Xích Cẩm. Sở Vân đi tới, cười chào Mộ Phong và Xích Cẩm, "Chị hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu thư nhà ta nói hai vị gặp chuyện không may, đúng là chúng ta tiếp đón chưa chu đáo, định phái ta dẫn người tới cứu viện, nhưng xem ra không cần dùng đến nữa." Sau đó, hắn nhìn Thời Tiểu Phúc, chắp tay sâu sắc, "Y gặp qua tiên sinh. Chúng ta từng có duyên gặp mặt." Thời Tiểu Phúc nhíu mày, rõ ràng không nhớ Sở Vân là ai. Tuy nhiên, hắn vẫn có thiện cảm với việc Sở Vân dẫn người tới giải cứu Xích Cẩm và Mộ Phong. "Đa tạ xuất thủ tương trợ, kỳ viện chúng ta sẽ không quên." "Ha ha, chưa giúp được gì, không dám kể công. Nếu hai vị không sao, lại có tiên sinh ở đây, vậy chúng ta xin phép đi trước, tin rằng rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại." Sở Vân cười nói. Xích Cẩm và Mộ Phong cùng giơ tay, "Ê, đa tạ lão Sở." Sở Vân cười, dẫn thủ hạ rời khỏi Vũ Văn gia. Mộ Phong cũng thấy rõ những người này đều gọi Thời Tiểu Phúc là vị tiên sinh. Tiên sinh là một từ rất nặng, đại diện cho sự tôn kính người thành đạt, không phải cứ lớn tuổi là được gọi. Điều này cho thấy dù là ai cũng đều tán thành và tôn kính Thời Tiểu Phúc. Tin rằng ngoài Mộ Phong và Xích Cẩm, những người khác của kỳ viện khi ra ngoài cũng đều được gọi như vậy. Còn Mộ Phong và Xích Cẩm vì gia nhập kỳ viện chưa lâu, cũng chưa có thành tích gì đáng kể ở Tuyền Cơ thần quốc, nên mọi người gọi họ là vị công tử y và vị cô nương. Nếu tôn kính hơn một chút, có thể gọi họ là vị tiểu tiên sinh. Ngay cả từ cách xưng hô cũng có thể thấy được rất nhiều điều. Tần Dương chậm rãi nói, "Ê tiên sinh, chuyện này chúng tôi đã điều tra xong. Vũ Văn Thác dối trá, còn phái người T.R.S. ác hai vị cao đồ của kỳ viện, thật đáng ghét." Thời Tiểu Phúc chậm rãi gật đầu, "Ê sư đệ sư muội bị oan, ta đau lòng biết bao. Chuyện này hôm nay phải có kết luận." Tần Dương vội vàng gật đầu, "Ê đương nhiên, tiên sinh nói rất đúng. Trước đó tôi đã cho rằng Mộ Phong và Xích Cẩm không thể dê ít Vũ Văn Ngạn, vì Vũ Văn Ngạn là tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai. Đáng tiếc hễ Vũ Văn Ngạn đã bị đốt rụi." "Không có đâu." Mộ Phong đột nhiên đứng dậy, nhàn nhạt nói, "Ở khi đám cháy bùng lên, ta đã kịp mang hễ Vũ Văn Ngạn ra ngoài." Nói rồi, hắn lấy hễ Vũ Văn Ngạn từ không gian thánh khí, đặt xuống đất. Tần Dương mở to mắt, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói. Hắn hiểu Mộ Phong chắc chắn có cách nào đó trốn ra khỏi Vũ Văn gia rồi quay lại. Người kỳ viện quả nhiên đều bất phàm. Hắn tiến lên kiểm tra VST hương trên người Vũ Văn Ngạn, đồng thời để các trưởng lão Vũ Văn gia khác cũng đến kiểm tra. "Các ngươi nhìn kỹ xem, lực lượng lưu lại trên VST hương rất âm nhu, còn mang theo chút tà khí, sao có thể là hai vị này gây ra?" Các trưởng lão rối rít gật đầu, họ sợ thực lực của Thời Tiểu Phúc, nhưng đây là sự thật. Vừa rồi họ tận mắt chứng kiến Mộ Phong và Xích Cẩm giao đấu, khí tức khác biệt hoàn toàn với khí tức trên VST hương. "Vậy còn Vũ Văn Thác?" Một trưởng lão đột nhiên yếu ớt nói. Tần Dương không chắc Vũ Văn Thác có phải bị Mộ Phong dê ít xê hết hay không, lúc này trực tiếp nghĩa chính ngôn từ nói, "Nghe Vũ Văn Thác tội ác chồng chất, khi hành phách thị, xê hết chưa hết tội. Ai dê ít có quan trọng sao? Thành chủ ngài thật chính nghĩa." Một trưởng lão vẻ mặt bi phẫn nhìn Tần Dương, rõ ràng đã nhận vô số lợi ích từ Vũ Văn gia, nhưng giờ lại trực tiếp phản bội họ. "Đó là bổn thành chủ luôn như vậy. Lẽ nào các ngươi còn chưa thấy rõ tình hình hiện tại sao?" Tần Dương mặt không đổi sắc, lớn tiếng hô hét. Chương 2960A ẩn nấp không gian. Các trưởng lão Vũ Văn gia muốn phản bác Tần Dương, nhưng khi liếc nhìn Thời Tiểu Phúc đang đứng kia, lập tức ngậm miệng. Tần Dương trở mặt quá nhanh, khiến người Vũ Văn gia vô cùng bất mãn. Nhưng giờ phút này, dù bất mãn cũng phải nhịn. Xích Cẩm đứng lên, lạnh lùng nói, "Ờ người vốn không phải chúng ta dê ít. Hắn phái người đuổi dê ít chúng ta đến đòi công đạo, lại vu khống chúng ta là hát ung tê hủ. Thậm chí, Vũ Văn Trì còn trước mặt chúng ta vu khống, các ngươi đều nghe thấy cả rồi, đúng không? Hơn nữa, bên cạnh Vũ Văn Thác có đệ tử Hội Âm Thiên Ma Tông tên là Hội Âm, biến mất không dấu vết, rõ ràng ả ta mới có khả năng là hát ung tê hủ nhất. Nhưng các ngươi lại làm ngơ, không hỏi han gì, đây chính là đạo lý mà các ngươi nói sao?" Các trưởng lão run rẩy, đương nhiên hiểu rõ tình cảnh này do đâu mà ra. Một vài trưởng lão thông minh vội chỉ vào hễ Vũ Văn Trì, "Ngài đều do đại trưởng lão. Chính hắn bảo chúng tôi làm vậy." Thời Tiểu Phúc trừng mắt, hung tợn nói, "Ê vu khống sư đệ sư muội ta, còn suýt nửa dê ít xê hết bọn họ, lẽ nào xê hết một mình Vũ Văn Trì là xong sao?" Khí thế mạnh mẽ khiến mọi người câm như hến, không dám hé răng. Lát sau, một trưởng lão quỳ xuống đất, nói, cho chúng tôi nguyện bồi lễ xin lỗi, sẽ đền bù cho hai vị, nhất định khiến hai vị hài lòng. Nghe vậy, Thời Tiểu Phúc mới thu hồi khí thế kinh người. Mộ Phong cười thầm, xem ra sư huynh này cũng là một kẻ bề ngoài sởi lởi, bụng dạ đen tối. Vừa rồi làm bộ làm tịch là để Vũ Văn Gia trả giá thật lớn. Tốt, nếu các ngươi có thành ý như vậy, ta sẽ không khách khí. Nghe nói Vũ Văn Gia có một bộ huyết giao di thuế, giao cho chúng ta, chuyện này coi như bỏ qua. Xích Cẩm hừ lạnh một tiếng. Các trưởng lão Vũ Văn Gia đều ngẩn người. Họ còn muốn đâu? Xích Cẩm cô nương, huyết giao di thuế chỉ có Vũ Văn Ngạn biết vị trí, hiện tại Vũ Văn Ngạn xê hết rồi, chúng tôi cũng không tìm được. Vậy thế này đi, nếu ngài tìm được, chúng tôi coi như bồi thường cho ngài và sư đệ. Các trưởng lão khác gật đầu lia lịa. Ngay cả họ còn không tìm được, hai người ngoại tộc này làm sao tìm được? Các trưởng lão thầm đắc ý với sự thông minh của mình. Dùng một món đồ không thể tìm thấy để dập tắt cơn giận của kỳ viện, họ tự nhiên hết sức hài lòng. Dù sao, việc dùng huyết giao di thuế để bồi thường không phải do họ nói ra, tìm không được cũng không phải chuyện của họ. Tốt, đây là các ngươi nói. Nếu chúng ta tìm được, đừng nói kỳ viện ý thế hát yếp người. Xích Cẩm cười trộm. Dù sao, họ đã tìm ra vị trí của huyết giao di thuế rồi. Mộ Phong giờ phút này đi tới trước mặt Tần Dương, chậm rãi nói, "Ê thành chủ đại nhân, ta kiến nghị lập tức phong thành, tìm kiếm hội âm. Ả ta mới thật sự là hát ung tê hủ." Tần Dương vừa nghe, liên tục gật đầu, "Ê Mộ Phong công tử nói phải. Ta sẽ phái người đi tìm ngay." Rất nhanh, một lượng lớn bạch giáp binh rời khỏi Vũ Văn Gia, bắt đầu lùng bắt hội âm trên toàn thành. Chính người phụ nữ này đã hại Mộ Phong suýt mất mạng. Vậy nên, việc hai trưởng lão canh giữ địa lao bị đánh ngất xỉu chắc chắn cũng do Ả ta gây ra. Ả ta muốn hại xê hết Mộ Phong và Xích Cẩm, vậy Mộ Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tiếp đó, Mộ Phong nhìn các trưởng lão Vũ Văn Gia khác, chậm rãi nói, "Ê các vị trưởng lão, vậy chúng ta cũng không khách khí. Mời các vị Vũ Văn Gia đừng ngăn cản." Các trưởng lão chỉ mong người kỳ viện mau chóng tìm, tìm không được thì rời đi, thế là nhao nhao gật đầu. Thế là, Xích Cẩm và Mộ Phong không chút do dự đi về phía địa lao. Điều này khiến người khác có chút ngơ ngác. Đến địa lao làm gì? Chẳng lẽ còn chưa bị giam đủ? Trong địa lao, Mộ Phong và đồng bọn đi tới gian phòng giam kia. Họ không chắc phía sau bức tường này có huyết giao di thuế hay không, nhưng nghĩ đến cũng đúng đến 89/10. Địa lao này vốn do Vũ Văn Ngạn xây dựng, hơn nữa còn thường xuyên nhốt Vũ Văn Thác vào đây. Căn cứ vào bụi bặm của mỗi gian phòng giam, gian này chính là nơi thường giam giữ Vũ Văn Thác. Thêm vào đó, món bùa hộ mệnh trên người Vũ Văn Thác vốn là Vũ Văn Ngạn cố ý để lại manh mối. Huyết giao di thuế là vật trân quý, khó kiếm. Nhưng Vũ Văn Ngạn nhất mạch đã coi nó là phương tiện để trở thành tộc trưởng. Chỉ cần nắm giữ huyết giao di thuế, họ có thể đời đời kiếp kiếp trở thành tộc trưởng Vũ Văn gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vũ Văn Ngạn chỉ chờ đến khi thoái vị để Vũ Văn Thác lên thay, liền sẽ vạch trần bí mật này. Nhưng không ngờ Vũ Văn Thác lại quá vô dụng, những ám chỉ như vậy mà căn bản không phát hiện ra, thậm chí còn âm thầm oán hận Vũ Văn Ngạn vì bị nhốt vào phòng giam. Trước ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người, Mộ Phong đi lên phía trước, cắm bùa hộ mệnh vào lỗ nhỏ trong góc nhà tù. Mọi thứ khớp hoàn hảo, thậm chí sau khi cắm vào còn có thể nghe thấy tiếng cơ quan chuyển động. Đồng thời, từng đạo ánh sáng hiện lên trong không khí, như thể một cấm chế nào đó đang từ từ mở ra. Chỗ này vốn là cơ quan và cấm chế đồng thời thiết lập. Nếu không phải chuyện khẩn cấp, Mộ Phong ngược lại muốn thử phá giải xem sao, dù sao thiên diễn thần cơ không chỉ bao gồm trận pháp, mà còn bao gồm cấm chế, cơ quan, thậm chí khôi lỗi các loại. Đáng tiếc, hắn chưa kịp thử thì Vũ Văn Gia đã xảy ra biến cố, họ cũng bị dẫn tới trước mặt Vũ Văn Trì. Lúc này, các trưởng lão Vũ Văn Gia lập tức mở to mắt, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Chỗ này, ngay cả những trưởng lão như họ cũng không biết. Không ngờ, việc nhốt Mộ Phong vào địa lao lại giúp họ thành công. Nếu giam ở những nơi khác, họ làm sao có thể phát hiện ra? Cơ quan mở ra, cấm chế tan hết, bức tường kiên cố vô song từ từ lún xuống lòng đất, lộ ra một không gian phía sau không tính là lớn. Không gian ẩn nấp này so với phòng giam chỉ lớn hơn một chút. Bên trong rất vắng vẻ, trừ một bệ đá ở giữa. Trên bốn bức tường điêu khắc linh văn phức tạp huyền ảo, tạo thành từng đạo cấm chế, che giấu hoàn toàn không gian này. Nếu ở bên ngoài bức tường, căn bản không thể phát hiện ra. Mặc dù giờ phút này, những cấm chế này đã được mở ra, nhưng vẫn tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Bắt mắt nhất là trên bệ đá ở trung tâm, lơ lửng nửa thân thể cổ xưa, trông như một con dao long, bốn móng vuốt sắc nhọn, thân dài hơn 3 trượng, nhưng đầu và một đoạn thân dưới đã biến mất. Nói đúng ra, chỉ còn lại khoảng 2/3. Hơn nữa, cổ thân thể này thực chất chỉ là một cái vỏ rỗng, như được đúc từ một loại tơ nào đó, có màu trắng, nhiều chỗ hơi sáng. Đây chính là huyết giao di thuế. Cho dù là trưởng lão Vũ Văn Gia, cũng chỉ có số ít đã từng nhìn thấy. Chương 2961 A Thương Hội Người. Khí tức cường đại tỏa ra từ huyết giao di thuế khiến lòng người khiếp sợ. Chỉ cần cảm nhận khí tức này, người ta có thể hình dung được con huyết giao này khi còn sống mạnh mẽ đến mức nào. Cái này. Các trưởng lão nhìn chằm chằm Huyết Giao Di Thuế, mắt ai nấy đều trợn tròn. Đây là chí bảo của Vũ Văn gia, lại bị người ta dễ dàng tìm thấy như vậy. Họ hận không thể tự tát vào miệng mình, sao lại đồng ý coi Huyết Giao Di Thuế là vật bồi thường. Nếu không tìm được, họ có thể đóng cửa lại, từ từ tìm kiếm. Giờ thì hay rồi, Thời Tiểu Phúc đứng ngay bên cạnh, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Họ không nghi ngờ gì, nếu bây giờ đổi ý, kết cục của họ có lẽ còn tệ hơn Vũ Văn Trì. Một trưởng lão đầu óc xoay chuyển, trực tiếp đứng ra nói, Ê Mộ Phong công tử, Xích Cẩm cô nương, chúng tôi nói coi Huyết Giao Di Thuế là vật bồi thường là thật, nhưng bây giờ chúng tôi nguyện ý mua lại với giá cao. Giá rất cao. Xích Cẩm cười nhạt. Họ đâu phải kẻ ngốc. Vũ Văn gia các ngươi có thể mang hết tài sản ra để đổi lấy Huyết Giao Di Thuế này sao? Thời Tiểu Phúc cũng nhân cơ hội đứng dậy, lạnh lùng nhìn lướt qua các vị trưởng lão, lạnh giọng hỏi, Ê chư vị muốn đổi ý hay sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.